Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1714, khủng bố tình cảnh. Một mảnh dài hẹp xé rách miệng khe hở không gian, tràn ngập đại lượng tẫn diệt chi quang, mà tẫn diệt chi quang hầu như có thể ăn mòn tất cả huyết nhục. Bất luận cỡ nào cường đại sinh mệnh chủng tộc, mặc dù là thâm uyên ác ma, một khi rơi vào trong những tẫn diệt chi quang kia, cũng sẽ ở thời gian ngắn bị ăn mòn thành hư vô. Chỉ có hồn tộc mới có thể cùng âm ảnh sinh mệnh chống lại. Tần Liệt đột nhiên nhớ tới Lệ Na cái kia lời nói, hắn thật sâu nhìn xem những cái kia tẫn diệt chi quang, tâm thần khẽ động. Hô hắn linh hồn, đột nhiên từ ám hồn thú trong cơ thể phi giật mà ra, lẳng lặng trôi lơ lửng ở ám hồn thú đỉnh đầu. Trầm ngâm một chút, hắn hướng phía cái kia miệng khe hở không gian tới gần. Trong chốc lát về sau, hắn linh hồn đã đến chỗ mục đích. Xùy một đám đầu ngón tay giống như lớn nhỏ linh hồn, từ cái kia ô hồn hình thái linh hồn phân liệt đi ra, thử cùng tẫn diệt chi quang tiếp xúc. Cái kia một đám linh hồn dần dần va chạm đến tẫn diệt chi quang hắn linh hồn, không có bất kỳ không khỏe cảm giác, hơn nữa linh hồn hoàn toàn cảm giác không thấy tẫn diệt chi quang tồn tại. Quả nhiên có thể tinh thần hắn chịu chấn động, giờ khắc này, hắn đã tin tưởng Lệ Na phán đoán. Thuần linh hồn hình thái hồn tộc có thể không sợ tẫn diệt chi quang, hắn cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì hồn tộc Tác Mỗ Nhĩ có can đảm cùng âm ảnh sinh mệnh tiếp xúc. Một đám linh hồn thử qua về sau, cái kia u hồn hình thái thập giai phân hồn, ngưng thành một nhúm, bỗng dưng rơi vào tẫn diệt chi quang bên trong. Hắn linh hồn, ở đằng kia chút ít tẫn diệt chi quang tràn ngập miệng khe hở không gian, qua lại hoạt động lấy. Tẫn diệt chi quang kinh khủng ăn mòn lực, đối với bỏ qua rồi ám hồn thú phân thân, thuần linh hồn hình thái hắn, không thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ có thể đi vào nhìn trộm thoáng một phát. Như vậy nghĩ đến, hắn cái này thập giai hồn tộc phân hồn, đột nhiên hướng phía Lệ Na cùng cái kia âm ảnh sinh mệnh tới khe hở không gian chui vào. Ở đằng kia khe hở không gian bên trong, vẫn như cũ có tẫn diệt chi quang bắn tung tóe ra ngoài, trong đó còn có càng nhiều không biết tên ngoại vực lưu quang. Hắn linh hồn như là xuyên qua một cái sáng rọi sáng lạn thông đạo. Cái lối đi này cũng không dài dằng dặc, một thoáng về sau, hắn linh hồn đã thông qua không gian thông đạo. Hắn xuất hiện tại vũ tộc chỗ một phương khác tinh không, chợt vừa đến đây, hắn liền phát hiện càng nhiều nữa tẫn diệt chi quang, những cái kia tẫn diệt chi quang như đầy trời đom đóm, lóe ra, không ngừng mà dũng mãnh vào một cái hắc động. Hắc động chính là đi thông linh vực cửa. Cùng lúc đó, hắn nhìn đến phương xa lờ mờ hư không lấy, có một đoàn bóng ma ngọ nguậy, như một chương cực lớn ma miệng, tại dần dần nuốt hết lấy một ngôi sao. Hắn sớm đã biết, mỗi một ngôi sao cũng có thể là một cái vực giới. Cái kia ngôi sao, cách hắn chỗ hắc động cũng không xa. Hắn có thể cảm giác được ở đằng kia bóng ma nuốt hết ngôi sao lúc, có thật nhiều bóng đen hoạt động lấy, vây quanh ngôi sao cực nhanh. Hắn lập tức minh bạch, cái kia một mảnh dài hẹp bóng đen, hẳn là đều là một cái âm ảnh sinh mệnh. Hắn cũng đồng thời tỉnh ngộ đến, cái kia nhúc nhích bóng ma, phải là âm ảnh sinh mệnh, cái gọi là âm ảnh ám giới. Ô, hắn phút chốc cả kinh, bởi vì hắn lại chú ý tới, cách hắn càng thêm xa xôi chi địa, còn có hai luồng cực lớn bóng ma cũng ở đây ngọ nguậy. Nhìn hai luồng bóng ma phương hướng, tựa hồ tại đối với mặt khác hai cái ngôi sao tiến hành xâm chiếm. Từ cái kia trong bóng râm, hắn đồng dạng chứng kiến rất nhiều bóng dáng tại bay động. Âm ảnh ám giới cũng không chỉ là một cái Tần Liệt hoảng sợ, lần này tới đây lại để cho hắn ngoài ý muốn phát hiện âm ảnh ám giới kỳ diệu chỗ. Trước kia hắn thủy chung nhận là âm ảnh ám giới chỉ là một cái thế giới âm ảnh sinh mệnh hoạt động thế giới. Hắn cho rằng cái này âm ảnh ám giới chính là duy nhất đấy, không thể phân cách đấy, bất luận âm ảnh sinh mệnh ở nơi nào, cái kia âm ảnh ám giới tất nhiên đang ở phụ cận. Nhưng mà, hôm nay tận mắt thấy ba cái lớn nhỏ không đợi âm ảnh ám giới. Tại vũ tộc tinh không hoạt động, hắn mới hiểu được âm ảnh ám giới cũng không phải là duy nhất. Liên tưởng tới hắn hồn tộc linh hồn, có thể phân liệt thành nhiều bó, lại có thể ngưng thành nhất thể, hắn mới hiểu ra đến âm ảnh ám giới bí mật. Âm ảnh ám giới có được cùng hồn tộc linh hồn giống nhau ảo diệu cực lớn âm ảnh ám giới. Có thể phân liệt thành nhiều bó, có thể hướng bất đồng ngôi sao vực giới xâm chiếm, cũng có thể cuối cùng tụ tập làm một. Ý vị này, trong cùng một lúc, âm ảnh sinh mệnh có thể hướng phần đông vực giới thiên địa tiến hành xâm lấn. Thậm chí, bọn hắn có thể tại lúc này, đến bất đồng tinh hà lãnh địa động thủ. Chỉ cần những cái kia phân liệt âm ảnh ám giới, có thể thông qua hắc động, thông qua không gian vòng xoáy đi khác địa tinh không, âm ảnh sinh mệnh liền có thể bốn phía giết chóc nguy rồi. Cái này phát hiện kinh người, lại để cho hắn hiểu được rồi một sự thật, âm ảnh sinh mệnh có thể đồng thời đối với vũ tộc cùng linh vực động thủ. Chỉ cần âm ảnh sinh mệnh có đủ thực lực, ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, hắn chú ý tới lớn nhất cái kia đoàn âm ảnh ám giới, đã từng bước đem cái kia ngôi sao bao phủ. Trong mắt hắn, viên kia đồng dạng thuộc về vũ tộc vực giới, một chút biến mất. Trong chốc lát về sau, ở đằng kia một phương lờ mờ trong tinh hà, đã cũng không có cái kia ngôi sao vực giới tung tích. Mà nuốt sống cái kia ngôi sao vực giới âm ảnh ám giới, thì là chậm rãi ngọ nguậy, phảng phất có được sinh mệnh ý thức giống như, tại trong tinh hà lại du động đứng lên. Ở đằng kia âm ảnh ám giới ly khai xa xa về sau, vốn nên tồn tại một cái ngôi sao, đã vĩnh viễn biến mất rồi. Tựa hồ, cái kia ngôi sao bên trên tất cả sinh mệnh chủng tộc, đều bị âm ảnh sinh mệnh nuốt hết luyện hóa. Đã liền vực giới bản thân, cũng đã trở thành bổ sung âm ảnh ám giới đồ ăn, triệt để tan biến tại tinh hà. Đáng sợ. Đem quá trình thu nhập đáy mắt Tần Liệt, cảm thấy sởn hết cả gai ốc, hắn vô cùng khắc sâu ý thức được âm ảnh sinh mệnh khủng bố. Nếu như những cái kia âm ảnh ám giới, thành từng mảnh mà xuất hiện tại linh vực tinh không. Như vậy, linh vực xung quanh tinh hà vực giới, mộc tộc vực giới, đỗ la giới, tu la giới, long giới, cự linh giới những thứ này vực giới ngôi sao, đều chậm rãi biến mất, phía trên tất cả sinh mệnh chủng tộc, cũng sẽ cùng vực giới giống nhau triệt để tử vong. Khi đó, linh vực võ giả, sẽ phát hiện bầu trời ngôi sao, dần dần giảm bớt. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn sẽ phát hiện trong bầu trời đêm, cũng không có một ngôi sao tồn tại khi đó, có lẽ sẽ có một đoàn cực lớn vô cùng bóng ma, chậm rãi bao phủ tại linh vực. Linh vực cũng sẽ ở cuối cùng biến mất, bị âm ảnh ám giới đồng hóa, trở thành âm ảnh ám giới một bộ phận. Tuyệt đối không thể để cho âm ảnh sinh mệnh, lại để cho những cái kia âm ảnh ám giới bước vào linh vực một bước. Tần Liệt nội tâm điên cuồng hô, đối với âm ảnh sinh mệnh đã có thật sâu ý sợ hãi. A, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được tại phụ cận tẫn diệt chi quang xung quanh, truyền đến kỳ diệu linh hồn chấn động. Hắn đột nhiên minh bạch, có âm ảnh sinh mệnh đến rồi phụ cận. Hắn cái kia một đám linh hồn, lập tức theo đường cũ phản hồi, chui hắc động. Tầm 10 giây sau, hắn trở về ám hồn thú chi thân, đồng tử vô cùng ngưng trọng. Lại qua một hồi, gia của hắn Tần Sơn, Băng Đế, Viêm Đế, thần tộc Liệt Diễm Chiêu, Ám Hạo cùng Hàn Triệt, còn có Cơ Đán cùng Hoa Thiên Khung. Linh vực vực thủy cảnh cường giả, đều vội vã chạy đến. Mọi người tề tụ tại cái kia vết nứt không gian miệng. Chương 1715, rằng co. Âm ảnh ám giới là có thể phân liệt. Tần Liệt nhìn xem mọi người, thần sắc ngưng trọng đưa hắn linh hồn nhìn trộm đến chân tướng nói rõ. Vội vã từ Kình Thiên Thành mà đến mọi người, từ Trần Lâm cùng Mâu Di Tư trong miệng, đã biết được có âm ảnh sinh mệnh ý đồ tiến đến. Cũng biết vũ tộc bên kia tinh không, bởi vì âm ảnh sinh mệnh mà đã xảy ra biến đổi lớn, đều đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, đang nghe hắn lời nói này về sau, mọi người hay vẫn là chấn kinh rồi. Tần Liệt lại đem hắn chỗ đã thấy chi tiết, chăm chú nói rõ rõ ràng. Sau đó nói, nhất định phải mau chóng phá hủy trước mắt vết nứt không gian. Tẫn diệt chi quang A, thần tộc Ám Hạo, ánh mắt sâu kín mà nhìn qua vết nứt không gian miệng, thần sắc có chút đắng chát. Mặc dù là hắn, cũng không có cái gì biện pháp tốt, đem có tẫn diệt chi quang quay chung quanh khe hở không gian phá hủy. Liệt Diễm Diên tên kia hẳn là có thể. Đều là Liệt Diễm gia tộc Liệt Diễm Chiêu nói ra. Liệt Diễm Diên. Viêm Đế cả kinh. Ám Hạo nhãn tỉnh sáng lên, tại tộc của ta trong lịch sử. Tên kia hoàn toàn chính xác là am hiểu nhất không gian lực lượng áo nghĩa đấy. Coi như là cùng linh tộc Thiên Khải so sánh với, hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Dùng hắn đối với không gian lực lượng áo nghĩa tạo nghệ, muốn bị phá hủy như vậy khe hở không gian, quả thực dễ dàng. Dừng một chút, Ám Hạo nhìn Trần Lâm cùng Mâu Di Tư liếc, nói, các ngươi có lẽ tại đạt tới vực thủy cảnh hậu kỳ, tài năng chuẩn bị năng lực như vậy. Cái dạng gì năng lực? Tần Liệt hiếu kỳ nói, không đụng chạm những cái kia tẫn diệt chi quang. Cưỡng ép cải biến không gian quy tắc năng lực. Ám Hạo nói, sư phụ ta từng đạt tới cao như vậy độ, có thể mặc dù là hắn, cũng bị tẫn diệt chi quang nuốt sống. Trần Lâm thở dài. A, Ám Hạo giật mình, kinh dị mà nhìn về phía Tần Sơn, tại các ngươi linh vực, đã từng có như vậy am hiểu không gian lực lượng cường giả. Tần Sơn nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt toát ra đau nhức ý, đó là của ta một vị bạn thân. Thật có lỗi. Ám Hạo nói, không sao, đều là chuyện đã qua rồi. Tần Sơn lạnh nhạt nói, cái kia âm ảnh sinh mệnh đã từng nói qua, mặc dù bị phá hủy cái này khe hở không gian. Bọn hắn cũng có cách khác tới đây. Mô Di Tư nhắc nhở, hắn là đã nói như vậy. Tần Liệt cũng nói, Liệt Diễm Chiêu trầm ngâm một chút, nói như vậy, chỉ có thể thỉnh Liệt Diễm Diên đã tới. Hắn nếu như đã đến, chẳng những có thể bị phá hủy trước mắt khe hở không gian, cũng có thể đem linh vực một ít không gian bỏ sót ăn lót dạ toàn bộ, ngăn cản những cái kia âm ảnh sinh mệnh tiến vào. Chẳng qua là, hắn nhìn thoáng qua Tần Liệt, mặt lộ vẻ khó xử. Tên kia chưa bao giờ là một cái dễ nói chuyện người. Hàn Triệt hừ một tiếng. Ám Hạo thở dài một hơi. nói, chỉ sợ là linh vực cho các ngươi dẫn sói vào nhà a. Không cần làm phiền hắn. Tần Sơn sắc mặt lạnh lùng nói. Kể từ khi biết Liệt Diễm Diên thông qua sinh mệnh cổ thụ ý đồ ám toán Tần Liệt, hắn liền đem Liệt Diễm Diên trở thành địch nhân. Về sau, hắn lại biết Liệt Diễm Diên đối với Tần Liệt chưa từng có mang hảo tâm tư. Hắn nhận là Liệt Diễm Diên cùng Tạp Tư Thác Nhĩ mục đích giống nhau, thậm chí nghĩ chiếm hữu Tần Liệt hoàn mỹ chi huyết. Không có hắn mà nói, trước mắt vết nứt không gian đều không quá dễ dàng phá hủy à. Ám Hạo nói. Liệt Nhi, ngươi có biện pháp nào không liên hệ với cửu U quân chủ áo tư đốn? Tần Sơn nói. Tần Liệt gật đầu. Lại để cho hắn thông chi ngươi một chút phụ thân, cho ngươi phụ thân trở về một chuyến. Hắn có thể hủy diệt dính đầy tẫn diệt chi quang vết nứt không gian. Tần Sơn nói ra. Tần Liệt thần sắc hơi chấn động. Nói, tốt. Phụ thân hắn Tần Hạo có thể tùy ý khống chế tẫn diệt chi quang. Chỉ cần đem tẫn diệt chi quang dịch chuyển, không cần phụ thân hắn động thủ. Mô Di Tư cùng Trần Lâm liền có thể phá hủy cái kia vết nứt không gian rồi. Đây thật là một biện pháp tốt. Hắn thật sự có thể. Liệt Diễm Chiêu ngạc nhiên nói. Đương nhiên. Tần Sơn ngạo nghễ nói. Thần tộc ba đại gia tộc tộc trưởng, đối với âm ảnh sinh mệnh cùng tẫn diệt chi quang, có nhất định được hiểu rõ. Trong mắt bọn họ, tẫn diệt chi quang đều là cực kỳ đáng sợ chi vật, liền bọn hắn đều không có biện pháp tốt đối phó. Bọn hắn rất khó tưởng tượng Tần Hạo có thể làm. Ta đây liền đi an bài. Tần Liệt nói. Chúng ta tạm thời trấn thủ nơi đây. Hàn Triệt thần sắc đạm mạc, hướng mọi người nói. Âm ảnh sinh mệnh thân thể đặc thù, có thể bọn hắn cũng không phải là vô địch. Bọn hắn đồng dạng có linh hồn, các ngươi tại đối phó bọn họ thời điểm. Chỉ cần đưa bọn chúng trở thành không có huyết nhục khôi lỗi hồn tộc tộc nhân, thì có thể xúc phạm tới bọn họ. Trở thành không có thật thể hồn tộc. Hoa Thiên Khung kinh ngạc. Đúng vậy, tại chúng ta tới nhìn, âm ảnh sinh mệnh cùng hồn tộc tộc nhân, có rất nhiều cùng chung chỗ. Ám Hạo gật đầu, bổ sung, tộc của ta tại cực kỳ vắng vẻ ngoại vực tinh hà, cũng từng cùng một ít âm ảnh sinh mệnh tiếp xúc qua. Bọn hắn chính là thân thể so sánh kỳ lạ. Tựa hồ có thể tùy ý tại hư thật giữa chuyển hóa, có thể bọn hắn giống nhau có linh hồn. Linh hồn của bọn hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng chính là hồn tộc như vậy cấp bậc, chỉ cần nhằm vào điểm này động thủ, âm ảnh sinh mệnh là có thể bị đánh chết. Các ngươi không cần cảm thấy quá sợ hãi, âm ảnh sinh mệnh rời đi bọn hắn dựa vào sinh tồn âm ảnh ám giới về sau, thực lực kỳ thật sẽ giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn chính thức đáng sợ đấy, chính là bọn họ âm ảnh ám giới, vật kia có thể xâm chiếm vực giới ngôi sao, đây mới là kinh khủng nhất. Cho đến tận này, chúng ta cũng không biết âm ảnh ám giới đến tột cùng là cái gì, không biết âm ảnh ám giới vì sao có thể nuốt hết vực giới. Đương nhiên, đối với âm ảnh ám giới chỗ sâu tẫn diệt chi quang, chúng ta thì càng thêm hoàn toàn không biết gì cả rồi. Bởi vì có rất ít cường giả có can đảm đi âm ảnh ám giới ở chỗ sâu trong, cùng bọn họ chiến đấu. Lời nói đến nơi này, hắn nhớ tới Tần Hạo, phát sinh một tia kính ý. Căn cứ Tần Sơn đám người nói, Tần Hạo chính là thành công từ âm ảnh ám giới sống đi ra sinh linh. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Tần Hạo lợi hại. Bởi vì, bọn hắn thần tộc biết đấy, giải rác mấy cái có thể từ âm ảnh ám giới sống sót trở về cường giả, hầu như đều là tinh hải giữa kinh khủng nhất nhân vật. Ngự hồn đại đế, Liệt Diễm Diên, Thiên Khải, mấy vị này tinh hải giữa đỉnh phong tồn tại, tựa hồ cũng từng có lưu lạc âm ảnh ám giới kinh nghiệm. Cùng một thời gian, vết nứt không gian đi thông vũ tộc tinh hà. Vù vù vù, từng đạo u ám bóng ma, tại tẫn diệt chi quang bao quanh hắc động phụ cận cực nhanh lấy. Cuối cùng dần dần tụ tập ở hắc động miệng. Cái kia từng bó một bóng ma, toàn bộ đều tại tẫn diệt chi quang bên trong, lại hoàn toàn không bị tẫn diệt chi quang ảnh hưởng. Bọn họ đều là âm ảnh sinh mệnh, trộm lấy hủy diệt chi quang ra hỏa, tổ địa đang ở đó chút ít u nguyệt tộc dư nghiệt trốn mê hoặc tinh hà, cái kia tinh hải gọi là linh vực. Một cái âm ảnh sinh mệnh tiếng rít lấy, dùng bọn hắn chỉ có ngôn ngữ gào thét, đem mũi nhọn chỉ hướng này hắc động. Ta lần trước tại Thâm Uyên đụng phải ra hỏa, cũng ở đây trong đó. Một cái khác âm ảnh sinh mệnh kêu to nói. Hai cái này âm ảnh sinh mệnh, một cái trước đây không lâu xuất hiện tại quỷ tế luyện ngục, đối với Tần Hạo tiến hành qua uy hiếp. Một cái khác thì là trước từ linh vực trốn về đấy, cùng Tần Liệt từng có tiếp xúc ra hỏa. Bọn hắn nói chuyện lúc, vừa mới nuốt hết qua một cái vực giới ngôi sao âm ảnh ám giới, ngọ nguậy, đang chậm rãi tới gần tới đây. Ở đằng kia âm ảnh ám giới đã đến về sau, tụ tập tại hắc động phụ cận tẫn diệt chi quang, đột nhiên toàn bộ tan biến tại cái kia âm ảnh ám giới bên trong. Tựa hồ, tẫn diệt chi quang, vốn là có âm ảnh ám giới một bộ phận. Chương 1716, ngoài ý muốn, quỷ tế địa ngục, cố thủ Minh Hà bên cạnh Tần Hạo, ở đằng kia âm ảnh sinh mệnh đã đến về sau, liền cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn ý thức được linh vực khả năng gặp phải một cuộc đại kiếp nạn. Oanh, hắn hùng vĩ như núi thân thể, hóa thành một đạo rừng rực lưu quang, đột nhiên hướng quỷ tế địa ngục thâm uyên thông đạo phương hướng bay đi. Ven đường, có thật nhiều địa ngục ác ma, đều từ đạo kia lưu quang bên trong, cảm nhận được ngập trời hủy diệt khí tức. Mặc dù là thập giai đại ác ma, phát giác được những cái kia kinh khủng năng lượng chấn động về sau, cũng không dám thêm chút ngăn trở. Cho dù bọn họ biết rõ phóng thích ra cỗ khí tức kia đấy, cũng không phải thâm uyên đồng loại, mà là một gã ngoại vực khách tới. Hưu, Tần Hạo bằng nhanh đến thời gian, hàng lâm đến thâm uyên thông đạo miệng, muốn bước vào trong đó. Nhưng vào lúc này, từ quỷ tế địa ngục mây xanh ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng nặng nề gào thét. Tần Hạo sắc mặt âm trầm mà nhìn trời khung. Nồng đậm thâm uyên ma khí, như màu tím sậm bông vải đoàn nhanh chóng tụ tập, vài giây sau, một cái thân ảnh khổng lồ, ở đằng kia như biển thâm uyên ma khí trong hiện ra. Quỷ tế quân chủ. Tần Hạo thần sắc không thay đổi. Cửu U địa ngục áo tư đốn để cho ta chuyển cáo ngươi, có âm ảnh sinh mệnh ý đồ bước vào ngươi quê hương. Một đoạn linh hồn tin tức từ cái kia nồng đậm thâm uyên ma khí bên trong truyền đến, cái này tin tức không có bất kỳ ngôn ngữ, cường đại đến trình độ nhất định sinh linh, có thể thông qua linh hồn trực tiếp phân tích. Đa tạ ngươi chuyển cáo. Tần Hạo đáp lại. Hắn biết, hắn đến quỷ tế địa ngục thời điểm, cửu u quân chủ áo tư đốn, nhận việc tiên tri gặp qua quỷ tế quân chủ. Quỷ tế quân chủ cũng là bởi vì biết hắn đến, hoàn toàn là vì nhằm vào tạp tư thác nhĩ cái kia một cỗ phân thân, cho nên mới dễ dàng tha thứ Tần Hạo tại quỷ tế địa ngục. Bởi vì quỷ tế quân chủ cùng Tần Hạo đồng dạng, không muốn nhìn thấy tạp tư thác nhĩ phân thân thức tỉnh. Hơn nữa tại thời gian ngắn, thông qua quỷ tế địa ngục ác ma tích lũy đến lực lượng khổng lồ, bọn hắn có cùng chung địch nhân tạp tư thác nhĩ. Hơn nữa, quỷ tế quân chủ thông qua áo tư đốn, lại biết Tần Hạo có được lấy khủng bố vô cùng thực lực, đủ để cùng A Tát Đức, Thiên Khải chiến đấu, cho nên mới đối với Tần Hạo một mắt nhắm một mắt mở. Ta biết thâm uyên thông đạo bên trong, một cái có thể chạy xuất hàn tịch thâm uyên cửa vào. Quỷ tế quân chủ nói, tin tức nghiệm truyền đạt về sau, bị thâm uyên ma khí bao quanh quỷ tế quân chủ, tại Tần Hạo trước bay vào thâm uyên thông đạo. Tần Hạo ngẩn người, sau đó chui vào trong đó. Thâm uyên thông đạo bên trong, quỷ tế quân chủ cái kia thân ảnh khổng lồ. Tại thâm uyên ma khí bên trong như ẩn như hiện. Ở đằng kia đoàn cực lớn thâm uyên ma khí phụ cận, một cái hạt gạo giống như lớn nhỏ điểm đen, lóe ra đèn nhánh quang diễm. Chính là nơi này. Quỷ tế quân chủ nói. Đa tạ. Tần Hạo lại một lần sau khi nói cảm ơn, không chút do dự cực nhanh hướng cái kia hạt gạo lớn nhỏ hắc động, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi linh vực. Hắn biết rõ âm ảnh sinh mệnh đối với linh vực hành động. 89/10 bởi vì hắn. Hắn nhất định mau chóng đi đến linh vực. Hưu, Hắn thân ảnh như điện, lập tức bay vào hắc động. Bồng. Cái kia tầm thường điểm đen, đột nhiên kịch liệt bành trướng, vặn vẹo hỗn loạn không gian lực lượng, đột nhiên từ đó bộc phát. Lập loè dị quang. Từ cái kia điểm đen bên trong bắn tung tóe ra. Hảo quang đan vào, Thiên Khải khuôn mặt. Đột nhiên vừa hiện, lại mãnh liệt biến mất. Thiên Khải. Quỷ tế quân chủ bỗng nhiên kêu to. Cuồn cuộn thâm uyên ma khí, như màu tím sậm hải dương, mãnh liệt cuốn tới. Nhưng mà, chẳng qua là một thoáng, Tần Hạo cùng cái kia điểm đen, kể cả Thiên Khải hiện ra khuôn mặt, đều biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ tế quân chủ một kích, hoàn toàn rơi vào hư vô chỗ, không có chút nào gắng sức cảm giác. Nguy rồi. Giờ khắc này, quỷ tế quân chủ đột nhiên ý thức được, tại Tần Hạo tiến vào hàn tịch thâm uyên lúc, bị Thiên Khải xuyên tạc rồi không gian quy tắc, không biết cho tới nơi nào. 89/10. Tần Hạo sẽ bị đưa đến lộn xộn không trật tự không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong, muốn lâm vào trong đó phiêu bạt một hồi. Trong thời gian ngắn, mặc dù cường đại như Tần Hạo, chỉ sợ cũng không cách nào dãy giụa. Không phải ta nghĩ hại ngươi đấy, là linh tộc Thiên Khải. Quỷ tế quân chủ tại thâm uyên thông đạo dù đãng rồi một vòng, phát hiện tìm không thấy Thiên Khải bóng dáng về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi quỷ tế địa ngục. Hắn đem tin tức trước tiên cho biết áo tư đốn. Linh vực, hỗn loạn vết nứt không gian chỗ. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, cùng Tần Sơn, Viêm Đế, Băng Đế, còn có thần tộc ba đại gia tộc tộc trưởng, biểu lộ ngưng trọng mà chờ. Bọn hắn đang chờ đợi Tần Hạo trở về. Đột nhiên, Tần Liệt thông qua hàn tịch thâm uyên hồn nô, từ đại lãnh chủ đạo xâm chỗ ấy, đã biết phát sinh ở thâm uyên thông đạo bên trong dị biến. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Tần Sơn nhìn ra hắn không đúng. Phụ thân, chỉ sợ tạm thời tới không được rồi. Tần Liệt hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm như nước, hắn ở đây thông qua thâm uyên thông đạo tiến về trước hàn tịch thâm uyên thời điểm, bị Thiên Khải cho xuyên tạc rồi không gian đường đi. Lúc này thời điểm, hắn hẳn là phiêu bạt tại vô tận hư không loạn lưu ở bên trong, chỉ có tìm được ly khai nứt ra, hắn mới có thể trở về linh vực. Thiên Khải, lại là Thiên Khải. Liệt diễm chiêu nổi trận lôi đình. Tần Sơn cùng Viêm Đế, Băng Đế đám người, cũng là đột nhiên biến sắc, nguyên một đám hận nghiến răng ngứa ngáy. Thiên Khải không chết, cái này tinh hà chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không yên bình. Ám Hạo cũng thật sự nổi giận. Trước đó lần thứ nhất, Tần Liệt cùng những cái kia thần tộc tộc nhân, từ linh vực đi thần vực lúc, chính là Thiên Khải giở trò, đem Tần Liệt cho tới Hoàng Tuyền địa ngục. Vì cam đoan Tần Liệt bình an ly khai Hoàng Tuyền địa ngục, thần tộc không tiếc vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, cưỡng ép đã phá vỡ không gian bích trướng, mới vừa tới rồi Hoàng Tuyền địa ngục. Bọn hắn cơ hồ là vô duyên vô cớ mà cùng Hoàng Tuyền địa ngục khai chiến. Tuy rằng kết quả coi như là thỏa mãn, có thể bọn hắn đối với Thiên Khải phá hư, đều là hận thấu xương. Không nghĩ tới, lúc này đây Thiên Khải lại xuất thủ, quấy nhiễu rồi Tần Hạo trở về. Hắn không có việc gì. Tần Sơn tại nổi giận về sau, ngược lại là trước hết nhất tỉnh táo lại đấy, ta sẽ giải thích ta đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không an phận. Hắn có phong phú tại ngoại vực sinh tồn kinh nghiệm, dùng hắn thực lực hôm nay, bất luận tại tinh hải bất luận cái gì hiểm địa, hắn đều có thể sống sót đi ra. Chỉ là thở dài một hơi, thời khắc mấu chốt này, hắn không thể nhanh chóng trở về, đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Hắn không đến, trước mắt không gian nứt ra, chỉ sợ phá hủy không được a. Băng đế sắc mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ chỉ có thể xin giúp đỡ cái kia liệt diễm diên? Hoa Thiên Khung ngạc nhiên. Không được. Ám Hạo lập tức lắc đầu, quát khẽ nói. Đoạn thời gian gần nhất, liệt diễm diên tên kia cùng Thiên Khải lui tới mật thiết, Tần Hạo sự tình. Nói không chừng thì có liệt diễm diên tham dự. Hắn có lẽ đã biết phát sinh ở linh vực dị biến. Hắn có khả năng đang lợi dụng chuyện này, bức chúng ta thỉnh cầu hắn đến linh vực, từ đó thực hiện hắn nào đó không thể cho ai biết mục đích. Rất có thể. Hàn Triệt tán thán nói. Nếu như là như vậy, mặc dù là cùng với âm ảnh sinh mệnh khai chiến, cũng không được dẫn sói vào nhà. Băng đế quát. Vậy bây giờ, Cơ Đắn bất đắc dĩ nói. Mọi người đột nhiên trầm mặc. Tất cả mọi người đem hy vọng, ký thác vào Tần Hạo trở về bên trên, ai cũng không có dự liệu được Tần Hạo tại trở về trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Không có Tần Hạo, không cách nào đem những cái kia tẫn diệt chi quang cho mang cách, Mô Di Tư cùng Trần Lâm liền phá hủy không được những cái kia vết nứt không gian. Mà căn cứ Tần Liệt nói, tại bên kia, âm ảnh sinh mệnh hẳn là đã tụ tập. Chiếu theo thế cuộc trước mắt đến xem, không cần quá lâu, âm ảnh sinh mệnh có thể sẽ tới. Khi đó, một cuộc đại chiến, sẽ không thể tránh khỏi phát sinh. Chiến đấu, cũng không có đáng sợ như vậy. Ám Hạo trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, chúng ta đã kết minh, từ nay lên, linh vực cùng chúng ta thần tộc lợi ích cùng một nhịp thở. Âm ảnh sinh mệnh dám can đảm xâm nhập linh vực, muốn đối mặt chúng ta thần tộc, mà chúng ta chưa bao giờ e ngại qua bất luận cái gì sinh mệnh chủng tộc, kể cả âm ảnh sinh mệnh. Ta đưa tin khoáng tuyệt những người kia, để cho bọn chúng chuẩn bị một chút. Liệt Diễm Chiêu khẽ nói. Bọn hắn thật muốn dám đến, chính là tại linh vực tinh không, chúng ta cùng bọn hắn đấu một trận. Hàn Triệt cũng sinh sôi xuất chiến ý, ba đại thần tộc gia tộc tộc trưởng, một quyết định, lập tức tự hành động rồi ra. Bọn hắn dùng thần tộc chỉ có bí thuật, đem linh vực biến hóa, chuyển lại hướng thần vực. Bọn hắn tại triệu hoán thần tộc cường giả chạy đến nơi đây. Tần Liệt đám người, nhìn xem ba đại gia tộc tộc trưởng, tại linh vực gặp được nguy hiểm lúc, không chút do dự trợ giúp, đều cảm thấy tâm ấm. Ngay tại vài ngày trước, bọn hắn mới quyết định cùng thần tộc kết minh, đem hai phe lợi ích đặt ở cùng một chỗ. Thần tộc còn không có từ bọn hắn ở đây, đạt được bất luận cái gì hữu ích tại đồ đạc của bọn hắn. Hôm nay linh vực gặp được cực lớn nguy cơ, bọn hắn lại nguyện ý lập tức tham dự tiến đến. Điều này làm cho linh vực đám người cường hãn, đối với thần tộc cái này chủng tộc, đã có toàn bộ nhận thức mới. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi kết minh, một mặt là bởi vì Tần Liệt, một mặt khác cũng là bởi vì chúng ta coi trọng ngươi đám linh vực phát triển. Trải qua 3 vạn năm thời gian lột xác, thực lực của các ngươi đã sâu sắc tăng lên rồi, các ngươi có cực lớn tiềm lực. Liệt Diễm Chiêu cười hắc hắc, nói ra, tương lai, các ngươi tại mênh mông trong tinh hà, sẽ phải có một chỗ cắm rùi. Chỉ có tại các ngươi có đầy đủ tiềm lực lúc, chúng ta mới có thể sớm đầu tư, cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Nếu như các ngươi không có chút nào công dụng, chúng ta sẽ không cùng các ngươi kết minh, đã sớm bỏ qua các ngươi. Hàn Triệt cũng nói, nếu muốn làm cho người ta để mắt, nếu muốn đạt được ngang hàng địa vị, cần bản thân không ngừng cố gắng. Ám Hạo chậm rãi gật đầu, tại các ngươi linh vực, đã có Tần Hạo, Tần Sơn, còn có Tần Liệt tên gia hỏa như vậy, liền chứng minh linh vực có tư cách tại tinh hà đặt chân. Chương 1717, Thiên Mộc Giới, Bạch Cốt Giới, Tần Liệt huyết hồn thú phân thân. Dùng bản thể hình thái, thường xuyên cùng Sa Liệt, Bố Lôi Đa trao đổi tâm đắc. Lúc linh vực bên kia, xuất hiện âm ảnh sinh mệnh lúc, hắn huyết hồn thú phân thân cũng trước tiên đã biết. Hắn thông qua Bố Lôi Đa, tại giải âm ảnh sinh mệnh, từ đó vì về sau làm chuẩn bị. Hắn bộ này huyết hồn thú phân thân, ban đầu cũng không trở về linh vực ý định, bởi vì hắn tin tưởng hắn phụ thân có thể giải quyết phiền toái. nhưng ở phụ thân hắn bởi vì Thiên Khải hãm hại, bị cuốn vào vô tận hư không loạn lưu về sau, hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực. Xuất hiện ngoài ý muốn, hắn đem mới nhất tin tức hướng Sa Liệt cùng Bố Lôi Đa nói rõ, sau đó xin lỗi nói ra, ta không thể tiếp tục dừng lại ở Bạch Cốt giới rồi, ta nên vì lĩnh vực làm chút gì đó. Cốt tộc Bố Lôi Đa chính là Sa Liệt lão sư, đoạn thời gian gần nhất hắn và Tần Liệt huyết hồn thú phân thân lui tới mật thiết. Đối với Tần Liệt vì cốt tộc làm hết thảy, hắn vô cùng cảm kích, hắn cũng tin tưởng chỉ có Tần Liệt triệu hoán Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, mới có thể thời gian dài ngăn cản Tạp Tư Thác Nhĩ xâm lấn. Bởi vì này một điểm, Bố Lôi Đa cực kỳ liệt. Vừa nghe nói lĩnh vực xuất hiện dị thường, hắn đem cốt tộc đối với âm ảnh sinh mệnh rất hiểu rõ, không có chút nào giữ lại mà báo cho biết Tần Liệt. Từ Bạch Cốt giới phản hồi lĩnh vực, muốn đi vòng thần vực, hơn nữa cũng chưa chắc có thể giúp đỡ đến lĩnh vực quá nhiều. Thân là cốt tộc đại trưởng lão Bố Lôi Đa, con mắt lóe ra trí tuệ hào quang. Hắn ở đây cốt tộc địa vị, kỳ thật cùng Thiên Khải tại linh tộc địa vị không sai biệt lắm, đều đảm nhiệm trí tuệ đạo sư nhân vật. Đương nhiên, bởi vì cốt tộc thực lực không bằng linh tộc cường đại như thế, tăng thêm chính hắn cũng không bằng Thiên Khải lợi hại, cho nên hắn ở đây tinh hà giữa thân phận cùng địa vị, tự nhiên là xa xa không bằng Thiên Khải đấy. Có thể hắn dù sao sống mấy trăm vạn năm lâu, tại rất nhiều chuyện nhận thức bên trên, hắn nếu so với Tần Liệt cũng triệt. Ngài ý tứ, Tần Liệt khiêm tốn thỉnh giáo. Người đã có một cỗ phân thân tại linh vực rồi, cái này một cỗ liền không hẳn là trở về. Bố Lôi Đa nho nhỏ cốt thân. Nói chuyện lúc, lại lóe ra trong suốt như ngọc hào quang, ta có một cái đề nghị. Mời nói. Tần Liệt ngồi nghiêm chỉnh nói. Ta có thể dẫn ngươi đi vũ tộc. Bố Lôi Đa con mắt linh hoạt chuyển động, âm ảnh sinh mệnh hiện tại vẫn như cũ dừng lại tại vũ tộc tinh vực. Chiếu theo lời ngươi nói, âm ảnh ám giới là có thể phân liệt hoạt động đấy. Ý vị này, các ngươi linh vực cùng vũ tộc tinh không? Đều gặp phải âm ảnh sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa, dùng trước mắt đến tộc đối mặt uy hiếp, nếu so với các ngươi linh vực còn muốn lớn hơn. Tần Liệt nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức liền lĩnh ngộ Bố Lôi Đa trong lời nói hàm nghĩa. Vũ tộc cùng bọn họ có cùng chung địch nhân, bởi vì hắn cứu giúp rồi Lệ Na, cùng vũ tộc Tư Thản Tạp chấm dứt hệ không phải là nông cạn, hắn tin tưởng hắn có thể đơn giản đạt được vũ tộc tình hữu nghị. Nếu như linh vực bên kia đã quyết định đối với âm ảnh sinh mệnh khai chiến, cái kia nếu như có thể cùng vũ tộc sớm câu thông, cái này ý nghĩa sẽ lớn vô cùng. Hắn bộ này phân thân, dù cho về tới linh vực, cũng chỉ là hơn nhiều một cái thập giai huyết mạch chiến sĩ. Thế nhưng là đi vũ tộc, bởi vì hắn hai cái phân hồn liên hệ, hắn huyết hồn thú tọa chấn vũ tộc, liền tương đương với vũ tộc cùng linh vực có thể cùng chung chế định chiến đấu kế hoạch, lập tức đoàn kết đến rồi cùng một chỗ. Đa tạ đại trưởng lão chỉ điểm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn đứng lên, hướng phía Bố Lôi Đa cúi người hành lễ. Quan tâm sẽ bị loạn. Bởi vì lĩnh vực thế cục nghiêm trọng, hắn kỳ thật có chút sợ thần. Bố Lôi Đa thì là sở thấu triệt, cho hắn chỉ ra điểm quan trọng, so với hắn vội vàng hấp tấp phản hồi lĩnh vực, cũng không biết cao minh rồi gấp bao nhiêu lần. Hắn chân thành biểu thị ra lòng biết ơn. Ta và ngươi nhất đạo mà đi. Bố Lôi Đa đầu lĩnh, cũng thông báo rồi Sa Liệt một tiếng. Ngươi cùng Tư Thản Tạp cũng nhận thức, ngươi cũng cùng đi. Sa Liệt vội vàng gật đầu. Xuất hiện đi. Bố Lôi Đa loạn choạng thi linh. Cái kia chìm nghỉm tại Mai Cốt chỉ một đầu tinh không cự thú, đột nhiên vô thanh vô tức đứng lên. Một cỗ ngút trời thi khí, từ đầu kia như núi tinh không cự thú trong cơ thể truyền đến, làm Tần Liệt đều sinh ra một tia ý sợ hãi. Cái này đầu tinh không cự thú, toàn thân hiện đầy dữ tợn lân giáp. Như thập giai đại ác ma giống nhau cực lớn, trên người khí tức, vậy mà vượt qua đầu kia thái thản cự thi. Lần trước Tạp Tư Thác Nhĩ lúc đến, hắn còn không có hoàn toàn luyện chế thành công, bằng không thì... Hắn là có thể đối phó ngài xâm bá cách gia tộc Thái Thản cự thi đấy. Bố Lôi Đa ngạo nghễ nói. Tần Liệt thật sâu mắt cái kia tinh không cự thú, cảm thụ được ngập trời thi khí, nói ra, vật ấy, chưa chết trước, thực lực tại cấp bậc gì. Bố Lôi Đa do dự một chút, nói, hẳn là tương đương với Hàn Tịch Thâm Uyên đạo xâm. Lợi hại. Tần Liệt giật mình nói. Thực lực hôm nay, so với trước khi chết, không kém bao nhiêu, hơn nữa bởi vì là Thi Nô, còn có rất nhiều kia ưu thế của nó. Bố Lôi Đa thuận miệng giải thích một câu, nói ra, khá tốt ngươi cứu được Lệ Na, cùng vũ tộc có đồng dạng địch nhân, bằng không thì ta chỉ sợ không dám mang theo hắn đi vũ tộc, miễn cho vũ tộc cho là chúng ta cốt tộc cùng với bọn hắn khai chiến. Như vậy nói qua, cái kia thân thể nho nhỏ, bay thấp đến tinh không cự thú rộng lớn vô biên phần lưng. Tần Liệt cùng Sa Liệt cũng đã bay đi lên. Sau đó không lâu, cái này đầu vừa mới luyện chế thành công tinh không cự thú, đã đến Bạch Cốt giới vực giới chi môn. Hô! Cái kia tinh không cự thú, tại xuyên qua vực giới chi môn lúc, hình thể rút nhỏ gấp trăm lần, sau đó mới lóe lên rồi biến mất. Vũ tộc thiên mộc giới. Vô số che trời cổ mộc, trải rộng tại sinh cơ bừng bừng đại địa, liếc nhìn lại cái này vực giới chính là vô biên vô hạn đại rừng rậm. Vũ tộc cùng linh vực mộc tộc tộc nhân đều ưa thích khu rừng rậm rạp, ưa thích sinh cơ nồng đậm chi địa. Điểm này cùng cốt tộc hoàn toàn trái lại. Cũng là bởi vì như vậy, vũ tộc cùng cốt tộc tộc nhân rất ít lui tới. Cốt tộc đối với vũ tộc sinh hoạt vực giới, một chút xíu hứng thú đều không có, đồng dạng, vũ tộc tộc nhân cũng cực kỳ khó có thể thích ứng cốt tộc tinh không. Cái này khiến cho cốt tộc cùng vũ tộc hầu như không có khả năng bộc phát chiến đấu. Chiến đấu đều nương theo lấy lợi ích, cốt tộc từ vũ tộc chỗ ấy không chiếm được cái gì lợi ích, vũ tộc từ cốt tộc càng thêm không có khả năng bắt được hữu ích cho bọn hắn tinh không. Điều này làm cho hai cái chủng tộc cơ hồ là chết giả bất phân lui tới. Bởi vậy, đội bố lôi đa khống chế lấy cái kia cực lớn Thino, cùng tần liệt sa liệt hàng lâm đến vực giới thiên mộc giới lúc, vũ tộc tộc nhân đều đã bị kinh động. Xuyên qua vực giới chi môn cái kia một thoáng, rất nhiều vũ tộc tộc nhân đều tụ tập tới đây, đối với bố lôi đa trợn mắt nhìn nhau. Lệ na có chưa có trở về? Tư thản tạp có thể tại. Thỉnh thông truyền một tiếng, tần liệt đặc biệt đến bái kiến. Tinh không cự thú bên trên, tần liệt quan sát bao la bát ngát rừng rậm, cảm thụ được nồng đậm sinh mệnh khí tức, trầm giọng quát. Tần liệt. Thế nhưng là chiến thắng tạp tư thác nhĩ tần liệt. Là ngươi sao? Phần đông vũ tộc tộc nhân, nghe được tần liệt từ báo họ tên về sau, vậy mà lập tức sôi trào. Những người này, còn không biết phát sinh ở lệ na trên người sự tình, bởi vì bọn họ huyết mạch cấp bậc không đủ. Nhưng bọn họ cũng đều biết tần liệt danh hào. Tần liệt chi danh, tại bây giờ tinh hà, chính là vang dội nhất tên. Là ta. Tần liệt kinh ngạc nói. Ta đây liền đi bẩm báo phía trên. Có vũ tộc tộc nhân thét to nói. Chương 1718, tần liệt danh tiếng. Thiên mộc giới. Một khỏa khỏa che trời cổ mộc, giống như là núi cao cắm vào vân tiêu, tại những tráng kiện kia thân cành bên trên, có một tòa tòa nhà tạo hình kỳ dị nhà gỗ. Một khỏa cổ mộc bên trên, dắt nhà gỗ, chỉ sợ hàng trăm hàng ngàn. Một cái đại mộc trong phòng, phần đông vũ tộc tộc nhân tụ tập, những vũ tộc kia tộc nhân nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng bọn chúng đều là mặt ủ mày trao. Lệ na cùng tư thản tạp bất ngờ cũng ở trong đó. Tư thản tạp mình đầy thương tích, vừa mới phản hồi không lâu, hắn quỳ rạp trên đất. Đang tại hướng vũ tộc tộc trưởng miêu tả hắn chứng kiến tràng cảnh. Thanh mộc giới, ngay tại của ta nhìn soi mói, bị âm ảnh ám giới nuốt hết đồng hóa, sở hữu thanh mộc giới tộc nhân, một cái đều không có thể đào thoát. Tư thản tạp thần sắc uể oải, thấp cúi thấp đầu, không dám nhìn tới vũ tộc tộc trưởng khắc mễ đặc. Lệ na cũng ở bên cạnh, xen vào nói, âm ảnh sinh mệnh, so với chúng ta suy nghĩ còn muốn đáng sợ, chúng ta chỉ có đem hết toàn lực, có lẽ mới có thể cùng bọn họ một trận chiến. Dừng lại một chút, nàng lại bổ sung nói, có thể không thắng lợi, hay vẫn là không biết bao nhiêu. Phần đông vũ tộc cường giả, nghe được tư thản tạp cùng lệ na lời nói này, đều trầm mặc không nói. Bọn hắn đều cảm thấy như núi áp lực. Lệ na cùng tư thản tạp, dẫn một đám vũ tộc tộc nhân, đi dò xét cái kia biến mất vực giới. Kết quả, lệ na là thông qua thần vực đi vòng trở lại, mà tư thản tạp, chỉ cùng ba gã vũ tộc tộc nhân còn sống trở về. Còn lại vũ tộc chiến sĩ cơ hồ toàn bộ tử vong. Đây là một trường hạo kiếp a. Vũ tộc tộc trưởng khắc mễ đặc thật sâu thở dài, cũng là vô kế khả thi. Làm sao bây giờ? Đây là lượn lờ tại tất cả mọi người trong lòng một câu. Y theo lệ na cùng tư thản tạp thuyết pháp, tự tính toán vũ tộc lấy ra toàn lực, cũng chưa chắc tự là âm ảnh sinh mệnh đối thủ. Chẳng lẽ bọn hắn như vậy buông tha cho? Tinh hà mặc dù quảng, nhưng thích hợp vũ tộc sinh hoạt tinh vực, kỳ thật tương đương có hạn. Hơn nữa, rất nhiều ngôi sao vực giới, cơ hồ đều là đã có chủ nhân. Vũ tộc buông tha cho cái này phiến tinh vực, đi khác địa tinh không sinh sôi nảy nở tánh mạng, chỉ sợ lập tức cùng với những tinh vực khác cường đại chủng tộc chiến đấu. Như vậy chỉ sợ sẽ khiến càng nhiều nữa rung chuyển. Bọn hắn vũ tộc cũng chưa chắc có thể thành công, đạt được so hiện tại tinh vực rất tốt nghỉ lại địa phương. Không buông bỏ, nhất định phải cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, bởi vì âm ảnh sinh mệnh đã nhìn chằm chằm vào tại đây, hơn nữa bắt đầu từng bước xâm lấn rồi. Bày ở vũ tộc trước mặt, chính là lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, độ bất quá. Vũ tộc đem sẽ nhanh chóng không rơi xuống đi. Có thể không khẩn cầu chủng tộc khác viện trợ. Một gã vũ tộc chiến sĩ nói khẽ. Cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, đối với sở hữu tánh mạng chủng tộc mà nói, cũng không phải một cái ý kiến hay. Khắc mễ đặc cười khổ. Những thứ khác cường tộc, nếu như phải trợ giúp chúng ta, yêu cầu lợi ích. Chỉ sợ hội xa xa vượt qua chúng ta thừa nhận năng lực. Hơn nữa, cũng chỉ có thần tộc, linh tộc, hồn tộc những cường đại nhất này chủng tộc, mới có cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu kinh nghiệm. Mới có thể đem âm ảnh sinh mệnh khu trục. Một khi chúng ta cầu viện, chúng ta vũ tộc sẽ mất đi độc lập tính, sẽ biến thành những siêu giai kia huyết mạch chủng tộc phụ thuộc. Chúng ta hội từ nay về sau mất đi tự do. Vũ tộc chiến sĩ, nghe được Khắc Mễ Đặc giải thích, càng phát đã trầm mặc. Ngay tại vũ tộc sứt đầu mẻ chán thời điểm, một gã vũ tộc tộc nhân vội vàng mà đến, tộc trưởng. Tần Liệt cầu kiến. Tần Liệt. Lệ Na cùng Tư Thản Tạp ầm ầm chấn động. Trong phòng, những thứ khác vũ tộc tộc nhân cũng đều đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tần Liệt danh tiếng, gần đây tại trong tinh hà vô cùng vang dội, vũ tộc thân là tinh hà gian tương đối cường đại chủng tộc, tự nhiên cũng biết Tần Liệt đủ loại sự tích. Vừa mới phản hồi Lệ Na, tự là tại Tần Liệt dưới sự trợ giúp, đi vòng thần vực trở về thiên mộc giới. Cảnh này khiến bọn hắn đối với Tần Liệt rất có hảo cảm. Cho mời. Khắc Mễ Đặc quát. Thế nhưng mà hắn là cùng Bạch Cốt tộc Bố Lôi Đa cùng nhau tới. Tên kia bẩm báo người mặt lộ vẻ khó xử, Bố Lôi Đa còn mang theo một cái cự đại Thino, cái kia Thino vốn là tinh không cự thú. Bạch Cốt tộc, tinh không cự thú. Khắc Mễ Đặc ngẩn người, sau đó thở dài nói, lại để cho bọn họ chạy tới a, chúng ta hiện tại cần một điểm kinh hỉ. Đã minh bạch. Tên kia vũ tộc chiến sĩ vội vàng ly khai. Vũ tộc cùng Bạch Cốt giới vẫn luôn là chết già không tương lui tới. Cốt tộc ngôi sao vực giới, đều là không khí trầm lặng, bị vũ tộc căm thù đến tận xương tủy. Đồng dạng, cốt tộc cũng không thích vũ tộc thiên mộc giới. Nếu như không phải tình huống đặc thù, tại Bố Lôi Đa cùng đầu kia Thino xuất hiện, vu thiên mộc giới cái kia một sát na, nên bị vũ tộc đuổi. Nhưng lần này không giống với. Bố Lôi Đa là theo chân Tần Liệt tới. Lệ Na, Tư Thản Tạp, cái kia Tần Liệt. Các ngươi cảm giác như thế nào? Khắc Mễ Đặc hỏi. Tư Thản Tạp nghiêm sắc mặt. Nói, đáng giá kết giao. Lệ Na suy nghĩ một chút, mới nói, âm ảnh sinh mệnh đối với linh vực có phần có hứng thú. Đối với chúng ta mà nói, ít nhất trong thời gian ngắn, chúng ta có cùng chung địch nhân. Vậy là được rồi. Khắc Mễ Đặc gật đầu. Trong phòng, phần đông vũ tộc chiến sĩ đều đối với âm ảnh sinh mệnh cảm nhận được sợ hãi. Chỉ cần có thể giúp bọn hắn chia sẻ áp lực, bọn hắn đều nhận đồng. Nghe nói, tên kia tại Bạch Cốt giới, trợ giúp cốt tộc đem Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân đuổi. Bởi vì hắn, Tạp Tư Thác Nhĩ đối với cốt tộc kế hoạch đã thất bại, sau đó không lâu, cốt tộc cùng với thần tộc kết minh rồi. Khắc Mễ Đặc sắc mặt có chút hoài nghi, bên ngoài về Tần Liệt đồn đãi rất nhiều, nói tên kia có được hoàn mỹ chi huyết, còn sắp trở thành một gã ác ma quân chủ, hơn nữa rất được thần tộc tín nhiệm, cũng không biết là thật hay giả. Thần tộc ám hạo, Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt, hoàn toàn chính xác tự là linh vực, ta khi trở về tại linh vực một thành trì bái kiến bọn hắn. Lệ Na nói. Tần Liệt có được hoàn mỹ chi huyết hẳn là thật sự. Tư Thản Tạp cũng nói. Ta không tin chính là một cái con lai người, thật sự lợi hại như vậy, chiến thắng Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân. Cái này cũng quá giật. Một gã tuổi già vũ tộc lão già lắc đầu nói. Đúng vậy a, ta cũng không quá tin tưởng, hắn dù sao quá trẻ tuổi, trước kia cũng chưa từng nghe qua nhân vật này. Có khác vũ tộc tộc nhân nói. Đúng vậy, hắn quật khởi tốc độ thật sự quá nhanh, thật bất khả tư nghị, cảm giác như là giả nói dối. Hy vọng hắn thật sự như đồn đãi như vậy lợi hại không? Tuyệt đại đa số vũ tộc tộc nhân đều chưa từng gặp qua Tần Liệt, cũng chỉ là tại gần đây nghe qua một ít truyền thuyết. Bọn hắn những lão gia hỏa này cũng biết truyền thuyết, thường thường đều nói ngoa. Đối với Tần Liệt, đối với cái kia chưa từng nghe qua linh vực, bọn hắn ôm lấy một ít hy vọng, có thể hy vọng cũng không phải đặc biệt đại. Hô, khi bọn hắn nghi vấn đàm phán hòa bình luận ở bên trong, đầu kia dùng tinh không cự thú luyện chế mà thành Thino bay tới vũ tộc tổ địa. Tần Liệt cùng Bố Lôi Đa, Sa Liệt, vứt bỏ hạ tinh không cự thú, tại vũ tộc tộc nhân dưới sự dẫn dắt, đi tới Khắc Mễ Đặc cùng Lệ Na trước mặt. Ồ, ngươi! Lệ Na nhìn thoáng qua, đã biết rõ trước mắt Tần Liệt, linh hồn khí tức tuy nhiên quen thuộc, nhưng là cùng nàng tại linh vực chứng kiến chính là cái kia, cũng không phải hoàn toàn đồng dạng. Tư Thản Tạp so đại đa số vũ tộc tộc nhân, đều có được nhạy cảm linh hồn thấy rõ lực, hắn một chút cảm giác về sau, thăm dò nói, hồn tộc linh hồn khí tức. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, gật đầu nói, chỉ là bên trong một cái phân hồn của ta chủ thân trước mắt tại Viêm Nhật luyện ngục, đang tại lĩnh ngộ Thâm Uyên tầng dưới chót quy tắc. Lời vừa nói ra, phần đông vũ tộc tộc nhân đều mục lộ ra vẻ mặt. Trước mắt Tần Liệt có được thập giai hồn mạch, chính là cực kỳ cường đại hồn tộc tộc nhân. Nhưng này dạng Tần Liệt, gần kề chỉ là một cái phân hồn. Khi bọn hắn lý giải ở bên trong, bản thể thường thường là điểm số hồn cường đại hơn nhiều, trước mặt Tần Liệt tựu là thập giai phân hồn, cái kia bản thể chẳng lẽ không phải càng mạnh hơn nữa? Bọn hắn thoáng cái tựu đã đồng ý Tần Liệt thực lực. Chương 1719, hiệu suất. Ta nói ngắn gọn, các ngươi vũ tộc mặt gặp âm ảnh sinh mệnh uy hiếp, chúng ta cũng giống như vậy. Tần Liệt hướng về phía Lệ Na cùng Tư Thản Tạp mỉm cười, chợt hướng vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc nói ra, nếu như chúng ta có thể liên hợp hành động, tại cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu lúc, song phương tổn thất đều có thể giảm nhỏ. liên hợp hành động. Lệ Na cả kinh, ngươi không phải nói, các ngươi có thể phá hủy cái kia vết nứt không gian sao? Tại nàng đến xem, chỉ cần vết nứt không gian bị hủy, trong thời gian ngắn, âm ảnh sinh mệnh tự khó có thể đến linh vực. Đó chính là bọn họ vũ tộc, một mình đi đối mặt âm ảnh sinh mệnh uy hiếp, linh vực chúng sinh có thể không đếm xỉa đến. Kế hoạch có biến. Tần Liệt cười khổ, cha ta. Tại theo quỷ tế luyện ngục trở về lúc, bị linh tộc Thiên Khải Đại Hiền giả phá hủy quỹ tích, tạm thời lưu lạc đến vô tận loạn lưu nội. Hắn không trở lại, chúng ta muốn phá hủy những quấn đầy kia tẫn diệt chi quang vết nứt không gian, cũng không có khả năng. Hơn nữa, ngay tại ta qua trước khi đến, của ta một cái khác phân hồn, còn thăm dò các ngươi tinh vực. Lời nói đến nơi này, Tần Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng, âm ảnh ám giới có thể phân liệt, ta tận mắt thấy ba cái âm ảnh ám giới, đồng thời đối với các ngươi ngôi sao vực giới nuốt. Khắc Mễ Đặc cùng Tư Thản Tạp bọn người hơi hơi biến sắc. Bọn hắn lập tức đã tin tưởng Tần Liệt lời nói này. Bởi vì, ngay tại vừa mới, Tư Thản Tạp cũng đã nói, âm ảnh ám giới cũng không phải duy nhất, mà là có thể tách ra hoạt động. Tần Liệt chỗ đã thấy chẳng cảnh, Tư Thản Tạp cũng tận mắt nhìn đến rồi. Cái này lại để cho vũ tộc mọi người lập tức biết rõ Tần Liệt thật sự dùng linh hồn nhìn xem, qua âm ảnh sinh mệnh hành động, đã tin tưởng hắn trong lời nói tính là chân thật. Các ngươi, Tần Liệt ngạc nhiên, hắn phát hiện vũ tộc tộc nhân, nghe được hắn nói cái kia lời nói sau, cũng không kinh hãi. Tần Liệt, ngươi xem, ta cũng nhìn thấy. Tư Thản Tạp cười khổ, ta tại trước ngươi, đã đem những tình huống kia, cùng chúng ta tộc trưởng báo cáo rồi. Thì ra là thế. Tần Liệt bỗng nhiên đã minh bạch. Nói đúng là, các ngươi không cách nào phá hủy khe hở không gian, mà âm ảnh sinh mệnh có thể đồng thời tại linh vực cùng chúng ta tinh vực tác chiến. Khắc Mễ Đặc đạo. Tần Liệt gật đầu, là ý tứ này. Nói như thế nào hợp tác chiến đấu a? Khắc Mễ Đặc sắc mặt nghiêm trọng. Âm ảnh sinh mệnh có thể sẽ xuyên việt khe hở không gian. Đến linh vực chiến đấu, chúng ta hy vọng khi bọn hắn đã đến lúc, các ngươi vũ tộc lập tức tại các ngươi tinh không, đối với bên này âm ảnh sinh mệnh động thủ. Tần Liệt đạo. Trên đường lúc, hắn hỏi qua bố Lôi Đa, cũng là hỏi thăm cùng vũ tộc phương thức hợp tác. Bởi vì linh vực bên này cường giả, không cách nào dùng thân thể xuyên việt che kín tẫn diệt chi quang khe hở không gian, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở linh vực cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Dưới loại tình huống này, chỉ cần âm ảnh sinh mệnh tiến vào linh vực, như vậy âm ảnh sinh mệnh tại vũ tộc tinh không lực lượng, tự nhiên sẽ yếu bớt. Một bên linh vực, một bên tại vũ tộc tinh không. Âm ảnh sinh mệnh đồng thời đối mặt lưỡng cỗ lực lượng lúc, mỗi một bên đều đem hết toàn lực. Như vậy có thể trình độ lớn nhất tiêu hao âm ảnh sinh mệnh chiến lực. Nếu để cho âm ảnh sinh mệnh trước tiêu diệt linh vực cường giả cùng chủ lực, lại đi ứng phó vũ tộc chiến sĩ, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng dạng, tại âm ảnh sinh mệnh quét sạch vũ tộc tinh không, phản về linh vực lúc, linh vực cũng sẽ áp lực cực lớn. Biện pháp tốt nhất, tự là lại để cho âm ảnh sinh mệnh tại cùng một thời gian, quay mắt về phía linh vực cùng vũ tộc công kích. Đây là một biện pháp tốt. Khắc Mễ Đặc cũng tán thưởng đề nghị này. Nhưng là, nếu như âm ảnh sinh mệnh không có công kích linh vực, mà là đem sở hữu lực lượng tập trung để đối phó chúng ta đây. Tần Liệt sững sờ. Khi đó, các ngươi có thể không đến chúng ta vũ tộc tinh không viện binh giúp bọn ta. Khắc Mễ Đặc đạo. Tần Liệt nói, ta chú ý tới bọn hắn đã tại khe hở không gian chỗ tụ tập rất nhiều sức mạnh. Ta nói là, có thể sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Khắc Mễ Đặc chăm chú giải thích, chúng ta đồng thời đối với bọn họ khai chiến cái kia một sát na. Âm ảnh sinh mệnh toàn bộ thông qua khe hở không gian lui về đến, bắt đầu tập trung lực lượng công kích chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi không thể mặc qua cái kia che kín tẫn diệt chi quang khe hở không gian a. Lệ Na cũng nói, có loại khả năng này. Đồng dạng, cũng có khả năng, sở hữu âm ảnh sinh mệnh, đều thông qua cái kia khe hở không gian đi linh vực. Tư Thản Tạp nói, bọn hắn chẳng những không ngu, hơn nữa phi thường có trí tuệ, chúng ta muốn nhiều phương diện cân nhắc. Có thể mượn nhờ tại thần vực đủ loại vực giới chi môn liên thông. Bố Lôi Đa nói khẽ. Không tệ. Khắc Mễ Đặc trầm ngâm một chút, nói, ta muốn, chúng ta có lẽ cần càng nhiều nữa chuẩn bị, tốt nhất. Tại linh vực thành lập trực tiếp cùng chúng ta liên thông vực giới chi môn. Chỉ cần chúng ta song phương có thể chặt chẽ liên hệ, không thuận theo lại cái kia khe hở không gian, chúng ta có thể tùy thời hợp lực đối phó âm ảnh sinh mệnh. Chúng ta có thể bang giúp đỡ bọn ngươi kiến tạo tốc hành tộc của ta vực giới chi môn. Lệ Na chủ động nói. Tần Liệt sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, nói, cũng được. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ hoài nghi vũ tộc động cơ, hoài nghi bọn hắn thừa cơ xâm lấn. Nhưng hiện tại, đã có thần tộc cái này cường đại minh hữu, tăng thêm cùng chung địch nhân, hắn không biết là vũ tộc dám can đảm sằng bậy. Linh vực nếu muốn triệt để hòa tan vào ngoại vực, cùng vũ tộc, cốt tộc như vậy chủng tộc, có được phần đông có thể cùng bọn hắn trực tiếp liên thông vực giới chi môn, xác thực là ắt không thể thiếu. Vậy cứ như thế thao tác a. khắc mễ đặc phấn chấn đạo. Vết nứt không gian chỗ, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, híp mắt, linh hồn chấn động mãnh liệt. Ở đằng kia từng đạo xé rách khe hở không gian khẩu, có càng nhiều tẫn diệt chi quang bắn tung tóe đi ra, mà linh vực phần đông cường giả cũng đều nhao nhao hội tụ mà đến. Không đơn thuần là Tần gia, Bổ Thiên cung cùng Cơ gia ba cỗ thế lực, mà ngay cả trung ương thế giới Lục Đạo Minh, Ngao gia cùng Lục gia, Luân Hồi giáo cùng Tinh Thần Điện cũng đều có vực thủy cảnh cường giả chạy đến. Đồng thời, cổ thú tộc, Ma Long tộc, Mộc tộc, Tu La tộc, Hải tộc cùng Bạc La giới khắp nơi cường giả cũng lục tục có cường giả tụ tập ở này. Bọn hắn đều nhận được có âm ảnh sinh mệnh sắp xâm lấn tin tức. Lúc này đây âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, không giống với hồn tộc hai cái hoàng tử tiểu đà tiểu nháo, thậm chí so 3 vạn năm trước thần tộc đến còn muốn đáng sợ. Thần tộc, chiến thắng linh vực về sau, chỉ là nô dịch linh vực chúng sinh, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Âm ảnh sinh mệnh tắc thì bất đồng. Thông qua U Nguyệt tộc kinh nghiệm, bọn hắn biết rõ một khi lại để cho âm ảnh sinh mệnh dũng mãnh vào, linh vực, còn có điều có vực giới ngôi sao, đều muốn không còn tồn tại. Chúng sinh, hội bởi vì âm ảnh sinh mệnh mà diệt sạch. Đây mới thực sự là hạo kiếp. Ta có một cái tin tức tốt. Tần Liệt đột nhiên nói. Hắn thành công hấp dẫn linh vực các tộc cường giả, kể cả thần tộc Liệt Diễm Chiêu, Ám Hạo, Hàn Triệt, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía hắn. Của ta một cái khác phân thân, hôm nay tại vũ tộc Thiên Mộc Giới. Ngay tại vừa mới, ta cùng vũ tộc đã có ăn ý. Dừng lại một chút, hắn nhìn về phía mọi người, vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc đã minh xác tỏ thái độ, hội cùng chúng ta cùng tiến thối, thế tất cùng âm ảnh sinh mệnh quyết chiến đến cùng. Vũ tộc, Ám Hạo đều lắp bắp kinh hãi. Hắn thật không ngờ, Tần Liệt vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, cùng với vũ tộc đã có ăn ý. Tiểu tử ngươi, hành động hiệu suất rất cao nha. Liệt Diễm Chiêu khen. Chương 1720, Độc Tôn. Từ Tần Liệt trong miệng, biết được vũ tộc đều sẽ toàn lực phối hợp, linh vực đông đảo cường giả đều phấn chấn tâm thần. Có thần tộc viện trợ, thêm vào linh vực chúng sinh chưa từng có đoàn kết, mọi người đột nhiên cảm thấy âm ảnh sinh mệnh cũng không phải đáng sợ như vậy. Xé rách vết nứt không gian miệng, Tần Liệt chờ người, vừa chờ đợi những kia âm ảnh sinh mệnh hành động, vừa chờ đợi thần tộc đến tiếp sau cường giả đến. Kình Thiên Thành, vừa vặn kiến tạo ra được vực giới cánh cửa, đột nhiên ánh sáng như dệt cửi, từng cái thần tộc chiến sĩ bóng người từ bên trong chậm rãi hiện lên. Đan Nguyên Khánh cùng Tần Nghiệp chờ người, nhìn kỹ cái kia vực giới cánh cửa, biểu hiện đều có chút kích động. Bọn họ thái độ đối thần tộc đều đổi mới. Mấy ngày trước mới kết minh, làm âm ảnh sinh mệnh sắp đến giờ, thần tộc liền dứt khoát phái ra viện quân. Cảnh này khiến bọn họ đều cho rằng thần tộc đáng tin cậy. Bọn họ cho rằng, làm thần tộc đại quân đến, đi đến vết nứt không gian miệng, linh vực là có thể không sợ âm ảnh sinh mệnh xâm nhập. Bọn họ kiên trì chờ đợi cái thứ nhất bước ra vực giới cánh cửa thần tộc chiến sĩ. Loạt soạt. Đột nhiên, một đạo hoa mắt không gian chùm sáng, không đúng lúc từ vực giới trong cánh cửa hiện ra. Vực giới cánh cửa tọa lạc to lớn bình đài, đột nhiên hiện từng tia một mắt trần có thể thấy vết nứt. Đồng thời, Tần Nghiệp rõ ràng nhìn thấy từ vực giới trong cánh cửa, những kia thần tộc chiến sĩ, đều toát ra vẻ sợ hãi chuyện gì xảy ra. Tần Nghiệp sắc mặt mờ mịt, nhưng ý thức được tất nhiên phát sinh bất ngờ, nhưng hắn nhưng vô lực ngăn cản. Bởi vì am hiểu lực lượng không gian Trần Lâm cùng Mâu Di Tư, giờ khắc này đều không ở Kình Thiên Thành, trong thành bây giờ căn bản không có tinh thông lực lượng không gian võ giả. Bồng, hình thành không lâu vực giới cánh cửa, hóa thành một cái rừng rực chùm sáng. Đột nhiên nổ tung, một luồng khủng bố lực trùng kích, đem cái kia vì là vực giới cánh cửa cung cấp năng lượng chống đỡ bình đài, cho triệt để đánh nát. Một chốc sau, cái kia bình đài cùng vực giới cánh cửa đều biến mất không thấy hình bóng. Bao quát hiện lên một lúc đông đảo thần tộc chiến sĩ, thở phì phò. Chung quanh lắp bắp lực lượng không gian, như là sáng loáng lưỡi dao sắc, đem phụ cận rất nhiều Kình Thiên Thành cường giả, cho cắt chém ra từng khối từng khối. Trong nháy mắt, thì có mười mấy cái hư không cảnh, bất diệt cảnh cường giả. Vĩnh viễn biến mất. Tần Nghiệp sắc mặt tái xanh, sao như vậy? Tại sao lại như vậy? Thần tộc là cố ý chứ? Bọn họ căn bản không nghĩ phải giúp chúng ta, có đúng hay không? Ba người gù phát sinh tan nát cõi lòng rít gào. Những kia chết thảm người, có không ít đều là hắn dưới trướng, hắn khó có thể tiếp thu nhìn thấy sự thực. Không, cùng thần tộc không quan hệ. Đan Nguyên Khánh hít sâu một hơi, nhưng trong lòng nhưng đồng dạng rơi vào sợ hãi bên trong. Những kia nỗ lực tới được thần tộc chiến sĩ, ngay khi nổ tung vực giới trong cánh cửa, bọn họ. Cùng chúng ta đều là người bị hại. Hẳn là những khác sức mạnh nhúng tay rồi. Tần Nghiệp cũng nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ba người gù hoang mang lo sợ nói. Lập tức bẩm báo lão gia tử. Đan Nguyên Khánh vội vàng nói. Cũng trong lúc đó, bạo loạn nơi Tam Lăng Đại Lục, không gian kia hỗn loạn nơi, đột nhiên dần hiện ra vô số dị mang. những kia dị mang. Tựa hồ có thể chữa trị không ổn định quy tắc không gian, đem không gian kia hỗn loạn nơi chậm rãi vuốt bình. Một lúc sau, tồn tại Tam Lăng Đại Lục nhiều năm thời khắc loạn chảy, liền biến mất không còn tăm hơi. Cự linh giới một góc, dạ quỷ cường giả, bước vào linh vực không gian vết nứt, bỗng bị từng bó hỏa diễm tràn ngập. Những kia hỏa diễm, ẩn chứa quỷ dị không gian năng lượng, như là một cái tay ở chữa trị cái gì. Rất nhanh, dạ quỷ bước vào linh vực không gian vết nứt, cũng vĩnh viễn biến mất rồi. Không chỉ như vậy, linh vực khắp nơi vực giới, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít có thể liên tiếp vực ngoại vết nứt không gian. Những kia đều là không tự lực lượng không gian dẫn đến. Những kia vết nứt có thể để cho linh vực chúng sinh đi ra linh vực, đi rộng lớn hơn tinh hà hoạt động. Viêm đế, băng đế cùng lôi đế, năm đó chính là thông qua như vậy vết nứt, trực tiếp đi tới xa xôi vực ngoại tinh hà. Nhưng mà, ở Kình Thiên Thành cùng Tam Lăng Đại Lục không gian dị biến giờ, cái kia mười mấy cái đi về không giống tinh hà ngoại vực không gian vết nứt, cũng toàn bộ không còn tồn tại nữa. Kết quả như thế một hình thành, liền mang ý nghĩa linh vực chúng sinh, nếu như muốn đi những khác tinh hà thiên địa, chỉ có thể trải qua dài dằng dặc tinh hà lữ trình. Tinh hà rộng lớn vô ngần, mặc dù là thần tộc, linh tộc như vậy siêu giai huyết thống chủng tộc, cũng thường thường đều là lợi dụng các loại tinh không tiết điểm vết nứt không gian, đối với mênh mông tinh hà thăm dò. Không phải vậy, cho dù là tinh không chiến hạm, muốn xuyên qua một cái tinh vực, cũng cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Một vùng ngân hà, đến một cái khác tinh hà. Bên trong cách khoảng cách, có lúc dài dằng dặc đến làm người tuyệt vọng. Làm những kia có thể nhảy lên không gian khe hở, từng cái sau khi biến mất, từ linh vực muốn đi vũ tộc tinh vực, liền chí ít tiêu tốn trăm năm thời gian. Cần trải qua dài dằng dặc tinh hà, từ linh vực đi thần vực, khả năng cần ngàn năm lâu dài. Linh vực bên trong tinh vực, những kia vết nứt không gian biến mất, mang ý nghĩa linh vực chúng sinh muốn đi đường tinh hải, đều phải thông qua vô tận tinh hà lữ trình. Thiên mộc giới. Vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc cùng Tần Liệt đạt thành hiểu ngầm sau, liền chuẩn bị mặt khác phái vũ tộc am hiểu kiến tạo vực giới cánh cửa cường giả, đi linh vực kiến tạo một cái thẳng tới vũ tộc tinh không vực giới cánh cửa. Bọn họ muốn dựa theo lệ na tới được phương thức, thông qua thần vực chuyển đạo. Thân là tộc trưởng Khắc Mễ Đặc, liền lấy phương thức bí mật, muốn thông báo thần tộc một tiếng. Khắc Mễ Đặc trong cơ thể huyết mạch sức mạnh, đột nhiên trở nên không tự, hắn không nhìn không gian linh hồn khí tức, như là biển trở về trong cơ thể. Bên trong nhà gỗ, bố Lôi Đa hơi thay đổi sắc mặt, nói, phát sinh cái gì? Lệ Na cũng kinh ngạc, ta trước gặp ám hạo cùng liệt diễm chiêu, bọn họ thần tộc đối với linh vực cực kỳ quan tâm, hẳn là sẽ không quấy nhiễu chúng ta mượn dùng thần vực vực giới cánh cửa. Ta dùng bí thuật cùng thần tộc câu thông, ta một tia linh hồn, ở thần vực chỉ tồn tại 5 giây. Khắc Mễ Đặc dừng lại một chút, sắc mặt kém vô cùng, 5 giây sau khi, ta bị một nguồn sức mạnh công kích, cũng còn tốt ta phản ứng đúng lúc, không phải vậy ta có thể sẽ linh hồn bị thương. Sao có thể có chuyện đó? Lệ Na kinh hãi, ta mới trở về không lâu à, bảo vệ thần vực vực giới cánh cửa những người kia, đối với ta phi thường khách khí à? Thần vực phát sinh đại biến. Khắc Mễ Đặc hít một hơi, ổn định một thoáng tâm tình, ta một tia linh hồn, tuy rằng chỉ lưu lại 5 giây, nhưng ta thấy thần vực đại địa đã bị ngọn lửa chiến tranh nhen lửa. Lời vừa nói ra, bên trong nhà gỗ tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Tần Liệt cũng ngơ ngác thất sắc, ai dám xâm nhập thần vực? Không thể nào. Bố Lôi Đa cũng hoảng hồn, lập tức nắm chặt thi linh, trước tiên đi cùng cốt tộc tộc trưởng câu thông. Thần tộc chính là tứ đại siêu giai huyết thống chủng tộc một trong, ngàn vạn năm qua, vẫn luôn là tinh hà chúa tể một phương. Ở tại bọn hắn trong lịch sử, chỉ có bọn họ chung quanh xâm chiếm chủng tộc khác tinh vực, chưa bao giờ bất kỳ dị tộc có thể ở thần vực làm càn. Bố Lôi Đa không tin Khắc Mễ Đặc nhìn thấy cảnh tượng, nhưng là, hắn ở cùng cốt tộc tộc trưởng câu thông sau khi, nhưng đột nhiên biến sắc. Đối với Tần Liệt nói rằng, Liệt Diễm Diên dẫn dắt dưới trướng bước vào thần vực, cưỡng bức thần tộc những lão nhân kia, muốn những lão nhân kia thừa nhận hắn thần vương thân phận. Hắn muốn đi ngồi thần vương có tòa, muốn ngự trị ở năm gia tộc lớn tộc trưởng bên trên, độc tôn thần tộc. Chương 1721, dung chuyển lớn. Liệt Diễm Diên đi thần vực. Thông qua huyết hồn thú phân thân, Tần Liệt đem mới nhất tin tức báo cho Ám Hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu. Đồng thời, Tần Nghiệp cũng cầm Kình Thiên Thành vực giới cánh cửa nát tan. Khắp nơi không gian vết nứt biến mất tin tức, thông chuyển tới. Tràn đầy tự tin chờ đợi âm ảnh sinh mệnh xâm nhập mọi người, luân phiên nghe được bất lợi tin tức, trong nháy mắt mông. Một loại cảnh tỉnh cảm giác, nổi lên tất cả mọi người trong lòng, để mọi người toàn bộ trầm mặc. Những chuyện này tồn tại liên hệ. Tần Sơn sau khi hết khiếp sợ, cấp tốc tỉnh táo lại, hắn nhìn cái kia che kín tẫn diệt chi quang vết nứt không gian ánh mắt, cũng biến thành trở nên phức tạp. Hắn hoài nghi có mấy người đang vì âm ảnh sinh mệnh lót đường. Ông nội, ngươi là nói Tần Liệt biến sắc mặt, hay là, còn có thể có gay go tin tức truyền đến. Tần Sơn thở dài một hơi, theo ta thấy, từ phụ thân ngươi trở về linh vực, trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khi đó, một ít sức mạnh liền bắt tay bố trí. Hàn Triệt lạnh lùng nói, đều có ai? Thiên Khải, Liệt Diễm Diên. Ám Hạo hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, hai người bọn họ liền được rồi. Bây giờ Tinh Hà, chỉ có hồn tộc ngự hồn đại đế, có thể ổn ép Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên một đầu. Ngoài ra, không còn cái gì nhân vật mạnh mẽ, có thể bảo đảm vững vàng vượt qua bọn họ. Vừa vận thức tỉnh tạp tư thác nhĩ cũng không được. Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên liên thủ làm ra động tĩnh, gợi ra Thâm Uyên luyện ngục biến đổi lớn, đối với toàn bộ Tinh Hà đều tạo thành to lớn ảnh hưởng. Bọn họ đủ để ở ngự hồn đại đế không có động tác trước, đem Tinh Hà rào long trời lở đất. Hô! Lúc này, Tần Liệt linh hồn tiếp tục thông qua huyết hồn thú phân thân. Tiếp thu tin tức, liếc mắt nhìn mây mù che phủ mọi người, hắn lại nói, Liệt Diễm Diên đi thần vực, mang theo đông đảo mạnh mẽ dưới trướng, địa ma tộc, long sư tộc, còn có tam nhãn tộc, thêm vào mấy cái khác chủng tộc. Dĩ nhiên toàn bộ tuyên cáo thần phục với hắn. Cái gì? Liệt Diễm Chiêu kinh hãi đến biến sắc. Địa ma tộc, long sư tộc cùng tam nhãn tộc, tuy rằng không bằng tứ đại siêu giai huyết thống chủng tộc mạnh mẽ, nhưng cũng không phải rất nhỏ yếu chủng tộc. Chỉ cần này ba cái chủng tộc sức mạnh, liền đủ để cùng vũ tộc, cốt tộc chống lại. Trừ này ra, còn có mấy cái nhỏ hơn một chút chủng tộc, cũng đều hướng về Liệt Diễm Diên cống hiến cho. Chuyện này ý nghĩa là, Liệt Diễm Diên ở biến mất những năm này, kỳ thực chưa bao giờ an phận quá. Không nghĩ tới à? Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ở trong lúc vô tình, tích lũy mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ám Hạo cảm thán không thôi, lấy hắn sức mạnh của bản thân, hơn nữa đông đảo dựa vào người, hắn cũng muốn hỏi đỉnh thần vương vị trí. Hay là thật sự có khả năng, nên có không ít tộc lão động tâm. Hàn Triệt cũng nói, hắn lựa chọn thời cơ, cũng phi thường xảo diệu. Liệt Diễm Chiêu tỏ rõ vẻ cay đắng, ba người chúng ta ở linh vực, hơn nữa trong thời gian ngắn trả về không đi. Chuyện này ý nghĩa là, Huyền Băng gia tộc, Hắc Ám gia tộc cùng Liệt Diễm gia tộc rắn mất đầu. Năm khối huyết nhục phong bi không đồng đều, chỉ có khoáng tuyệt cùng Vũ Hy, e sợ thật sự chấn giữ không được hắn. Ám Hạo phảng phất nhìn thấy rồi kết quả. Đáng chết! Liệt Diễm Chiêu thấp giọng rít gào. Lúc này, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ lại, biết những kia linh vực vết nứt không gian biến mất, 89/10 cũng là Liệt Diễm Diên thủ đoạn. Ám Hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu, cũng không hiểu đến lực lượng không gian. Không nhờ vả với vực giới cánh cửa, ba người bọn hắn cũng đừng hòng xé rách không gian, trực tiếp bước vào thần vực. Điều này sẽ đưa đến bọn họ không cách nào nhúng tay thần vực chiến đấu. Hô! Tần Liệt hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm cực kỳ, mới vừa từ cốt tộc chỗ ấy, lại được một cái mới tin tức này. Đồng dạng không ổn. Nói đi! Ám Hạo đã sớm chuẩn bị. Tạp tư thác nhĩ mặt khác 6 cụ phân thân, từng cái từ luyện ngục thức tỉnh, lại bắt đầu gây sóng gió. Tần Liệt nói. Mới tới tin tức, đến từ cốt tộc tộc trưởng Lạp để qua, hắn vẫn mật thiết quan tâm luyện ngục bên trong tạp tư thác nhĩ hướng đi. Hắn được biết tạp tư thác nhĩ khác thường dị động. Trước tạp tư thác nhĩ không có động tác, là bởi vì phụ thân ngươi trấn thủ quỷ tế luyện ngục, mặc dù là tạp tư thác nhĩ, cũng kiêng kỵ phụ thân ngươi sức mạnh. Tần Sơn trầm mặc một chút, phụ thân ngươi vừa bị Thiên Khải kéo vào vô tận loạn chảy, tạp tư thác nhĩ mặt khác mấy cỗ phân thân, lập tức liền có hành động. Điều này nói rõ Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên còn đang trợ giúp tạp tư thác nhĩ, nỗ lực để tạp tư thác nhĩ khôi phục đỉnh cao lực lượng, trước tiên đi chịu đựng ngự hồn đại đế tức giận diễm gột rửa. Thiên Khải, Liệt Diễm Diên, tạp tư thác nhĩ, hơn nữa âm ảnh sinh mệnh. Hàn Triệt mặt lạnh như băng, Tinh Hà sắp đại loạn à? Đã bắt đầu rối loạn, 6 tầng luyện ngục không yên ổn, thần vực bị Liệt Diễm Diên nhen lửa ngọn lửa chiến tranh, chúng ta cùng vũ tộc tinh không, sắp muốn chịu đựng âm ảnh sinh mệnh xung phong. Linh tộc e sợ cũng sẽ không thành thật, như vậy đến xem, Tinh Hà lập tức liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Tần Sơn nói, hắn cùng thần tộc ba gia tộc lớn tộc trưởng đối thoại, linh vực chúng cường toàn bộ nghe, hết thảy linh vực cường giả, cũng cảm nhận được vũ tộc kinh hoàng bất an. Vốn tưởng rằng, thần tộc đại quân sắp tới, có thể trợ giúp linh vực chống đỡ âm ảnh sinh mệnh. Không ai từng nghĩ tới, cường đại như thần tộc, cũng gặp phải tự thân phiền phức Liệt Diễm Diên. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không có cách nào hy vọng thần tộc. Nhân từng cái vết nứt không gian biến mất, còn có kinh thiên thành vực giới cánh cửa nổ tung, vũ tộc muốn đến kiến tạo liên thông thiên mộc giới vực giới cánh cửa, cũng đã không thể. Bọn họ cùng vũ tộc, có một phương, hay là muốn đối mặt âm ảnh sinh mệnh toàn lực đánh giết ta luôn cảm thấy, chuyện này, âm ảnh sinh mệnh cũng có phần. Tần Liệt đột nhiên nói, cái gì? Viêm đế rít gào, những kia âm ảnh sinh mệnh, lẽ nào cùng Thiên Khải, Liệt Diễm Diên có hiểu ngầm hay sao? Ta cùng âm ảnh sinh mệnh tiếp xúc qua. Ta có thể cảm giác được, bọn họ đều có rất cao trí tuệ. thậm chí, tính mạng của bọn họ tiến hóa hình thái, mạnh hơn quá chúng ta một đoạn. Tần Liệt cười khổ, như thế đặc thù sinh mệnh, tất nhiên có cực cao trí tuệ. Chỉ cần có trí tuệ, liền có thể cùng Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên giao lưu, hơn nữa. Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên lại xác thực đã tiến vào âm ảnh ám giới, đồng thời cũng là thành công sống mà đi ra. Có khả năng này. Ám Hạo sâu xa nói. Xì xì. Ngay khi bọn họ lúc nói chuyện, cái kia che kín tẫn diệt chi quang vết nứt không gian, đột nhiên càng thêm rõ ràng xé ra. Một tia bóng tối, xuyên qua rồi vết nứt, từ từng tia tẫn diệt chi quang bên trong lơ lửng mà ra. Bóng tối ngọ nguậy, chậm rãi biến ảo thành hình người, dường như lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào Tần Liệt trên người, nói, ở trên người ngươi, có lệnh ta không thoải mái, khí tức, âm ảnh sinh mệnh. Bọn họ đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Linh vực các tộc cường giả tối đỉnh, từ nhìn thấy cái thứ nhất âm ảnh sinh mệnh lên, liền lớn tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi, lựa chọn linh vực, mà không phải vũ tộc tinh không? Tần Liệt trầm giọng nói, vũ tộc tinh không? Trước tiên tới được âm ảnh sinh mệnh, lấy đặc thù sóng linh hồn, cảm ứng một phen. Lấy sức mạnh của chúng ta, hoàn toàn có thể hai bên khai chiến. Bất luận là các ngươi, vẫn là những người chim kia, đều là bị chúng ta toàn bộ diệt tộc vận mệnh. Hắn nói chuyện, càng nhiều âm ảnh sinh mệnh, không ngừng từ vết nứt không gian cực nhanh mà tới. Chương 1722, nhiều loại hình thái. Cuồng vọng. Liệt Diễm Chiêu hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền, liền oanh hướng cái kia khẩu xuất cuồng ngôn âm ảnh sinh mệnh. Một cái quấn quanh lấy cuồng bạo hỏa diễm cực lớn nắm đấm, hỏa diễm thiên thạch giống như hung hăng oanh kích ở đằng kia âm ảnh sinh mệnh trên người. Bồng. Cái thứ nhất tiến vào âm ảnh sinh mệnh, bị Liệt Diễm Chiêu một quyền, cho trực tiếp nện thành phấn vụn. Trăm ngàn đạo lưu quang, theo cái kia âm ảnh sinh mệnh bạo toái thân thể bắn tung tóe mà ra, như là đột nhiên bạo liệt dư hấu nước. Không chịu nổi một kích. Liệt Diễm Chiêu khẽ nói. Tần Liệt ngạc nhiên. Linh vực chúng sinh, cũng đều ngây ngẩn cả người, nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua âm ảnh sinh mệnh đáng sợ chỗ. Tại trong lòng của bọn hắn, từng cái âm ảnh sinh mệnh đều cực kỳ tà ác cường đại. Cho dù bọn họ trước kia chưa bao giờ thấy qua âm ảnh sinh mệnh, khi bọn hắn trong ấn tượng, cường đại như thế âm ảnh sinh mệnh tuyệt không nên như vậy yếu ớt. Huống chi, cái thứ nhất đã đến âm ảnh sinh mệnh, còn cuồng vọng như vậy tự đại. Liệt Diễm Chiêu tiện tay một quyền, đem cái kia âm ảnh sinh mệnh oanh bạo tạc, đột nhiên phá vỡ bọn hắn đối với âm ảnh sinh mệnh nhận thức. Khi bọn hắn đến xem, âm ảnh sinh mệnh cũng không gì hơn cái này. Nguyên lai chỉ là ngữ khí đại mà thôi. Bổ Thiên Cung Hoa Thiên Khung nhếch miệng cười hắc hắc, thần thái lộ ra rất buông lỏng. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại đấy. Cứ như vậy điểm bổn sự à? Cơ ra một gã vực thủy cảnh cường giả cũng châm chọc khiêu khích. Không đúng. Tần Sơn không cười, hắn cau mày, sắc mặt y nguyên ngưng trọng như nước, nói, linh hồn hắn không có vỡ diệt. Cho hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người riêng phần mình phóng thích linh hồn cảm giác, mới phát hiện cái kia âm ảnh sinh mệnh thân thể bạo toái thời gian. Linh hồn khí tức không có bất kỳ yếu bớt. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được. Cái kia âm ảnh sinh mệnh linh hồn. Y nguyên ở đằng kia nứt vỡ về sau, đan vào lưu quang trong. Hư hư hư. Cũng vào lúc này, phần đông bắn tung tóe lưu quang, giống như cầu vồng bay múa lấy, nhanh chóng tụ tập. Một nhúm bó lưu quang, giống như ẩn chứa thiên địa lực lượng hạch tâm ảo diệu, tại cực trong thời gian ngắn đoàn thành một đoàn. Một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được âm ảnh sinh mệnh linh hồn. Đột nhiên cùng lưu quang dung làm một thể. Chỉ là một sát na, vừa mới bị Liệt Diễm Chiêu một quyền nổ nát âm ảnh sinh mệnh, tựa hồ lại lần nữa phục sinh. Vốn là bóng mờ hình thái dị vực tánh mạng, tại những lưu quang kia đoàn tụ về sau, chậm rãi biến ảo lấy. Chỉ thấy vô số rậm rạp đường cong, giống như linh trận đồ nội linh văn giống như kỳ diệu địa thoáng hiện. Những quỷ dị kia khó lường đường cong, giống như là âm ảnh sinh mệnh gân mạch, nhưng toàn bộ đều lạc ấn gắng sức máy đo tắc thì, đồng thời đại lượng thuần túy năng lượng, theo những văn tuyến kia nhúc nhích, nhao nhao tụ tập tại cùng nơi. Suy suy, trong nháy mắt thời gian, một cái hoàn toàn mới âm ảnh sinh mệnh, mọi người ở đây nhìn soi mói thành hình. Mới âm ảnh sinh mệnh, cùng bọn họ dĩ vãng chứng kiến, dùng bóng mờ hình thái hiện ra hoàn toàn bất đồng. Cái kia âm ảnh sinh mệnh, tựa hồ là dùng thuần túy thiên địa năng lượng vi huyết nhục, dùng lực lượng quy tắc văn tuyến vi huyết mạch. Rất nhiều rườm rà tinh mỹ hoa văn, như là một loại kỳ lạ áo giáp, bao trùm tại âm ảnh sinh mệnh trên người. Theo cái kia âm ảnh sinh mệnh trong cơ thể, bắt đầu tuôn ra mãnh liệt rõ ràng năng lượng chấn động. Tần Liệt sắc mặt kịch biến. Cái này, linh vực chúng sinh, giờ phút này cũng đều thu liễm dáng tươi cười, thần sắc toàn bộ nghiêm trọng rồi. Một lần bất tử, ta sẽ thấy đuổi giết ngươi một hồi. Liệt Diễm Chiêu lại là hừ lạnh một tiếng, một đạo to và dài vô cùng hỏa diễm trụ lớn, mang theo kinh thiên động địa huyết mạch khí tức, hỏa diễm như cự long đánh tới cái kia một lần nữa ngưng luyện âm ảnh sinh mệnh. Oanh! Một lần nữa ngưng hiện âm ảnh sinh mệnh, bị ngọn lửa kia trụ lớn va chạm, không ngừng mà nhanh lùi lại lấy. Phần đông ánh lửa, kỳ dị năng lượng quang nhấp nháy, theo cái kia âm ảnh sinh mệnh tân sinh thân thể vẩy ra mà ra. Nhưng mà, lúc này đây, cái kia âm ảnh sinh mệnh cũng không lập tức bạo toái. Xoẹt! Xoẹt! Mấy ngàn bó hoa mắt lưu quang, theo cái kia áo giáp nội tách ra, chiếu rọi mắt người con ngươi đều ẩn ẩn đau nhức. Hắc hắc! Âm ảnh sinh mệnh thân thể lui về phía sau lúc, còn phát ra chói tai khẻ kêu. Tựa hồ tại cười nhạo liệt diễm chiêu không thể lần nữa nát bấy hắn. Vù vù. Hư hư hư. Theo tẫn diệt chi quang nội, về sau dũng mãnh vào âm ảnh sinh mệnh, một tại linh vực xuất hiện, đều nhao nhao một lần nữa ngưng luyện thân thể. Ngàn vạn lưu quang, theo cái kia xé rách khe hở không gian nội bay ra, hóa thành thần bí hoa văn, giống như hợp thành bọn hắn thân thể gân mạch. Mà rời rạc tinh hà năng lượng, giống như là điểm một chút đom đóm, điên cuồng mà hợp thành nhập bọn hắn tân sinh thân thể. Cùng lúc đó, đủ loại hỏa diễm, đại địa, hàn băng, lôi điện quy tắc lực lượng áo nghĩa, cũng khi bọn hắn hình thành thân thể lúc, phi thường rõ ràng địa theo trong cơ thể của bọn họ sinh sôi. Xác thực nói, là từ tạo thành bọn hắn thân thể gân mạch văn tuyến nội hình thành. Thật là khủng khiếp tánh mạng chủng tộc. Tần Sơn kinh hãi gần chết. Mọi người không rõ ràng cho lắm địa nhìn về phía hắn. Bọn hắn dùng đủ loại thiên địa lực lượng quy tắc vi gân mạch, dùng tinh hải năng lượng vi huyết nhục, linh hồn dẫn dắt, một lần nữa chế tạo lấy mới thân thể. Tần Sơn khiếp sợ tới cực điểm, bọn hắn tại căn cứ linh vực tinh hải hoàn cảnh, rèn luyện thích hợp nhất bọn hắn thân thể thân. Dừng thoáng một phát, hắn lại quát, chúng ta trước kia chỗ quen thuộc âm ảnh sinh mệnh, căn bản không phải bọn hắn duy nhất hình thái. Âm ảnh trạng thái bọn hắn, chỉ là bởi vì tại âm ảnh ám giới nội, càng thêm thích hợp bọn hắn chiến đấu mà thôi. Tại bất đồng tinh hà, bất đồng thiên địa, bọn hắn có thể thông qua thần kỳ lực lượng, thông qua bọn hắn đối với lực lượng áo nghĩa nhận thức, thời gian ngắn cải biến thân thể kết cấu. Tạo thành thích hợp nhất bọn hắn chiến đấu mới thân. Lời vừa nói ra, không đơn giản Tần Liệt bọn người, liền Hàn Triệt cùng Ám Hạo đều thay đổi sắc mặt. Hàn Triệt cùng Ám Hạo cũng đều cho rằng âm ảnh sinh mệnh hình thái chính là duy nhất cũng cố định. Bởi vì, trước kia thần tộc gặp được âm ảnh sinh mệnh, cơ hồ đều là tại âm ảnh ám giới nội. Cái loại nề bóng mờ hình thái, hoàn toàn là vì tại âm ảnh ám giới nội, thích hợp nhất chiến đấu. Vậy hẳn là chỉ là âm ảnh sinh mệnh nguyên thủy hình thái. Nhưng này loại quỷ dị khó lường tánh mạng cũng không phải là chỉ có nguyên thủy hình thái. Bọn hắn có thể căn cứ xâm lấn tinh hà, bất đồng tinh vực cùng thiên địa, đem nguyên thủy hình thái cải biến. Cải biến thành thích hợp nhất trước mắt hoàn cảnh chiến đấu hình thái. Bị liệt diễm chiêu một quyền nổ nát âm ảnh sinh mệnh, là vì vừa mới đã đến, còn không có thể cải biến vì nguyên thủy hình thái, cho nên mới lộ ra không chịu nổi một kích. Đương hắn dùng chỉ mới có đích bí thuật, dùng cái này địa lực lượng áo nghĩa quy tắc, dùng tinh hà năng lượng. Đem nguyên thủy hình thái cải biến về sau, đây mới thực sự là hắn. Bởi vậy, về sau liệt diễm chiêu ý đồ một kích giết chết hắn, lập tức tự trở nên khó khăn rồi. Ông trời! Loại này tánh mạng, vậy mà có thể tùy ý biến ảo chiến đấu hình thái, thông qua hoàn cảnh đến hoạt động cả bản thân, quả nhiên là thần bí nhất ngoại vực sinh linh. Băng đế thì thào tự nói. Hắn bị Tần Sơn một phen cho khiếp sợ đã đến. Không chỉ là hắn, sở hữu nghe được Tần Sơn giải thích người, đều chính thức nhận thức đến âm ảnh sinh mệnh đáng sợ. Vừa mới cười nhạo Hoa Thiên Khung, triệt để đã trầm mặc xuống dưới, trong mắt cũng đầy là hoảng sợ. Trong mắt của chúng ta, các ngươi, chỉ là cấp thấp tánh mạng chủng tộc, các ngươi nhất định bị chúng ta diệt sạch. Bị liệt diễm chiêu oanh kích, không ngừng lui về phía sau âm ảnh sinh mệnh, theo nguyên thủy hình thái cuối cùng nhất định hình, đột nhiên ngừng lại. Hắn đưa tay theo như hướng cái kia va chạm ngực hỏa diễm trụ lớn. Dùng liệt diễm chiêu huyết mạch lực lượng ngưng kết hỏa diễm trụ lớn, từ trung gian bắt đầu đứt gãy, biến thành một đoạn đoạn. Một đoạn đoạn hỏa diễm thể, lại từng cái đã mất đi hỏa diễm tăng thêm, cuối cùng nhất từng cái biến mất. Cái này âm ảnh sinh mệnh, cái kia vốn là mơ hồ hư ảo thân thể, giờ phút này đã chính thức ngưng thực. Thoạt nhìn, hắn vào một cái bình thường nhân tộc chiến sĩ, không có quá rõ ràng khác nhau. Thân cao, cũng chỉ có chừng 2 mét. Hắn lấy một kiện che kín vô số tinh mỹ hoa văn áo giáp, cái kia áo giáp tựa hồ tự nhiên mà thành, ẩn chứa lực lượng áo nghĩa đích chân lý. Tại áo giáp nội. Hẳn là càng nhiều nữa quang văn gân mạch cùng tinh khiết năng lượng hình thái thân thể. Áo giáp đem đầu của hắn nhào bột mì bộ hoàn toàn bao trùm, mãnh liệt xem xét, thằng này giống như là tuyên khắc lấy vô số kỳ diệu hình xăm, căn bản không có biện pháp phân biệt ra được tướng mạo. Suy suy, thỉnh thoảng có lẻ tinh lưu quang, theo ánh mắt hắn, cùng hắn lỗ mũi cùng lỗ tai lưu tràn ra tới. Tần Liệt quay đầu xem xét, phát hiện về sau những âm ảnh sinh mệnh kia, cũng trong thời gian thật ngắn, hoàn thành mới thân thể rèn luyện. Bọn hắn theo bóng mờ hình thái, cũng đã biến thành, cùng cái kia cái thứ nhất âm ảnh sinh mệnh giống như lúc tân sinh thân thể. Theo bọn hắn từng cái trong cơ thể, đều phóng thích ra phi thường mãnh liệt năng lượng chấn động, cùng bất đồng loại hình lực lượng áo nghĩa quy tắc. Tần Liệt cảm thụ được hắn nhóm khí tức trên thân, cảm thấy bọn hắn từng cái, tựa hồ cũng đối với đủ loại lực lượng áo nghĩa, có độc đáo lĩnh ngộ cùng giải thích. Đáng sợ chủng tộc. Chương 1723, châm đốt ngọn lửa chiến tranh. Lắp bắp tẫn diệt chi quang vết nứt không gian bên trong, còn đang không ngừng bay ra âm ảnh sinh mệnh, mỗi một cái âm ảnh sinh mệnh lại đây sau, đều một lần nữa rèn luyện thân thể. Ngăn ngắn thời gian, ở Tần Liệt phía trước, đã tụ tập mấy chục âm ảnh sinh mệnh. Mỗi quá một giây, đều có mới âm ảnh sinh mệnh tiến vào. Liệt diễm chiêu biểu hiện, cũng biến thành âm trầm, từ lâu không giống trước như vậy ung dung. Ám Hạo cùng Hàn Triệt, nhìn từng cái mới tới âm ảnh sinh mệnh, rất nhanh ngưng tụ ra mới thân thể, cũng là tê cả da đầu. Bọn họ từ từ ý thức được, trước đây bọn họ gặp phải những kia âm ảnh sinh mệnh, cũng không phải duy nhất hình thái. Rời đi âm ảnh ám giới sau, âm ảnh sinh mệnh sẽ căn cứ hoàn cảnh, đi biến ảo thân thể kết cấu, điều chỉnh đến tốt nhất hình thái chiến đấu. Này sẽ là một hồi ác liệt trực diện. Tần Sơn nhẹ giọng nói. Linh vực những kia thái cổ cường tộc tộc nhân, nghe được hắn câu nói này sau, đều không kìm lòng được gật đầu. Thân thể bọn họ, chất chứa các loại không giống sức mạnh quy tắc cùng bọn họ chiến đấu. Nhất định phải lấy các ngươi lĩnh ngộ sức mạnh hàm nghĩa mới được. Tần Sơn sâu sắc nhìn những kia âm ảnh sinh mệnh, lấy hắn luyện khí sư đặc biệt thị giác giải thích, các ngươi có thể coi bọn họ là thành một kiện kiện linh khí tới đối xử, chỉ là những linh khí này đều chân chính nắm giữ sinh mệnh, tạo thành bọn họ thân thể tia sáng, chính là linh khí linh trận đồ, chỉ cần phá hoại những tia sáng này, thân thể bọn họ liền không cách nào đoàn tụ. Đơn thuần sức mạnh, huyết thống, e sợ không có cách nào xúc phạm tới bọn họ. Chỉ có phá hoại tạo thành bọn họ thân thể quy tắc sức mạnh, mới có thể trọng thương bọn họ, để bọn họ tử vong. Mời các ngươi nhất định phải ghi nhớ điểm này. Thân là cấp thần luyện khí sư Tần Sơn, ở âm ảnh sinh mệnh tụ tập giờ, chậm rãi nói rõ hắn đối với âm ảnh sinh mệnh lý giải. Phá hoại bọn họ trong thân thể bộ sức mạnh kết cấu. Hàn Triệt ánh mắt sáng lên. Cũng vào lúc này, Tần Liệt lấy cấp 10 hồn mạch, nhận biết được những kia âm ảnh sinh mệnh trong cơ thể văn tuyến, xác thực là không được hoạt động. Hơn nữa, hắn nhìn những kia ngưng tụ ra thân thể âm ảnh sinh mệnh, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn mơ hồ cảm thấy, những kia âm ảnh sinh mệnh thân thể ngưng tụ sau, bao trùm toàn thân giáp trên áo. Đông đảo tinh mỹ hoa văn, dường như đã gặp ở nơi nào. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía những kia âm ảnh sinh mệnh. Hắn để tâm hồi ức, chấn hồn châu bên trong cổ trận đồ. Hắn ầm ầm chấn động, càng cẩn thận đến xem những kia âm ảnh sinh mệnh, dần dần phát hiện những kia giáp trên áo tinh mỹ hoa văn, tựa hồ cũng để lại dấu vết. Những kia tinh mỹ hoa văn, cùng hắn lĩnh ngộ chấn hồn châu bên trong cổ trận đồ, dĩ nhiên cực kỳ tương tự. Thậm chí, hắn từ những kia tinh mỹ hoa văn bên trong, có thể phân giải ra tăng cường, cố nhận, chữ linh, phong linh chờ cổ trận đồ đi ra. Cái này phát hiện kinh người, để Tần Liệt trong nháy mắt ngây người. Âm ảnh sinh mệnh linh hồn hình thái cùng hồn tộc có rất nhiều cộng đồng nơi. Điểm khác biệt lớn nhất là âm ảnh sinh mệnh có thân thể, hồn tộc thì lại không có. Hắn nhớ tới Ám Hạo lời nói này. Hồn tộc, âm ảnh sinh mệnh, chấn hồn châu. Ngự hồn đại đế đi qua âm ảnh sinh mệnh, cũng thành công đi ra. Chấn hồn châu đến từ chính hồn tộc, chính là hồn tộc thánh khí. Một chuỗi ý niệm, trong đầu óc hắn thiểm lược quá. Hắn càng ngày càng tin tưởng, chấn hồn châu bên trong tồn tại rất nhiều linh trận đồ, cùng tạo thành những kia âm ảnh sinh mệnh giáp trên áo đồ văn. Hẳn là thuộc về đồng nhất loại đồ vật. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Chiêu quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía linh vực cường giả. Lẽ nào chờ càng nhiều âm ảnh sinh mệnh tràn vào, chờ bọn hắn từng cái một lần nữa rèn luyện thân thể, sau đó sẽ cùng bọn họ động thủ. Động thủ. Giết. Giết sạch bọn họ. Liệt Diễm Chiêu, trong nháy mắt thức tỉnh mọi người, nhen lửa chiến đấu hỏa diễm. Xèo xèo. Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên Cung cường giả, Hải tộc, Ma Long cùng Mộc tộc cường giả, Viêm đế cùng Băng đế, hết thảy tụ tập với này linh vực các cường giả, rốt cục không nhịn được động thủ. Từng tòa sán lạn hồn đàn, đột nhiên từ bọn họ mi tâm bay ra, những kia hồn đàn đều phóng thích đặc biệt ánh sáng, cũng chất chứa không giống sức mạnh hàm nghĩa. Đi ra đi. Hắc ám gia tộc Ám Hạo, hừ một tiếng, đem một khối huyết nhục phong bi la lên đi ra. Khối này huyết nhục phong bi vừa ra, một luồng nồng nặc đến khiến lòng người bẩn ra tốc huyết nhục khí tức, như đại dương vô tận lan tràn bát phương. Đồng thời, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, lấy Ám Hạo cùng huyết nhục phong bi làm trung tâm, thẳng tắp hướng về âm ảnh sinh mệnh nhấn chìm mà đi. Tại trước tất cả mọi người, cái kia vô biên hắc ám đã bao trùm hướng về phía âm ảnh sinh mệnh. Các ngươi chờ một lát động thủ. Ám Hạo thông báo mọi người một câu, cùng cái kia vô biên hắc ám đồng thời, lan tràn hướng về âm ảnh sinh mệnh. Thuần túy tuyệt đối hắc ám. Trước cùng liệt diễm chiêu động thủ âm ảnh sinh mệnh, nhìn vô biên hắc ám nhấn chìm mà đến, tựa hồ cũng có chút giật mình. Cẩn trọng một chút, hắn là thần tộc tộc nhân. Mà thần tộc, chính là này dị vực mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, tuyệt đối không nên coi khinh hắn. Rõ ràng, đại nhân yên tâm. Rất nhiều âm ảnh sinh mệnh dồn dập đáp lời. Tuyệt đối hắc ám, vô thanh vô tức thẩm thấu mà đến, ở thời gian nháy mắt, liền đem những kia âm ảnh sinh mệnh nuốt mất. Vù vù. Trong mắt Tần Liệt, cái kia hắc ám như là biển, dường như đang kịch liệt sôi trào. Đến từ chính ám hạo huyết mạch sức mạnh, tựa hồ đã trong nháy mắt cùng âm ảnh sinh mệnh tranh đấu. Hắn có thể cảm giác được các loại không giống sức mạnh quy tắc, ở trong bóng tối xung đột. Trong đó, ám hạo hắc ám lực lượng, như vô cùng vô tận, như là có thể nuốt hết tất cả quang minh cự thú, từng bước xâm chiếm âm ảnh sinh mệnh thân thể. Hắc ám pháp tắc đông đảo hàm nghĩa, ở ám hạo huyết thống ngự động dưới, thỏa thích phóng thích. Oanh! Tần Liệt không nhìn thấy, lại nghe được có âm ảnh sinh mệnh thân thể, đột nhiên nổ tung. Những kia nổ tung thân thể, bên trong sức mạnh hàm nghĩa kết cấu, tựa hồ cũng bị hắc ám pháp tắc cho xé rách. Rất rõ ràng, ám hạo cực kỳ tin tưởng Tần Sơn phán đoán, trực tiếp lấy hắc ám pháp tắc cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Hắn lựa chọn phương thức chiến đấu phi thường hữu hiệu. Có âm ảnh sinh mệnh tử vong rồi. Tần Liệt cấp 10 hồn mạch, cảm giác được một cách rõ ràng, một cái nhỏ yếu âm ảnh sinh mệnh, thân thể cùng linh hồn đều ở hắc ám pháp tắc xé rách dưới, bị đoạn tuyệt linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên cơ năng. Hắn lập tức biết, âm ảnh sinh mệnh cũng không phải là vô địch, cũng sẽ bị đánh giết. Ám Hạo, trước tiên vận dụng thần tộc chí bảo huyết nhục phong bi, lấy hắc ám pháp tắc điên cuồng công kích âm ảnh sinh mệnh, hơn nữa đã giết chết một cái âm ảnh sinh mệnh. Đây là ở nói cho linh vực chúng sinh, âm ảnh sinh mệnh tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không là vô địch. Không hổ là hắc ám gia tộc tộc trưởng. Lợi hại à? Cổ thú tộc xích huyết viên vương cùng thiên thanh xả vương, nghe được Tần Liệt la lên sau, biết âm ảnh sinh mệnh chết đi một cái sau, toàn bộ phấn chấn. Giết! Bọn họ không phải không cách nào chiến thắng. Quần tình xúc động. Tần Liệt cũng bị cảm hóa, này cụ ám hồn thú phân thân, đột nhiên liền khôi phục vì là hồn thú hình thái. Loạt soạt! Lấy ác ma xương cốt đúc tạo bạch cốt liêm đao, đột nhiên gào thét mà ra, hướng về tẫn diệt chi quang vị trí vết nứt không gian bay ra. Hắn nhìn thấy, lại có một cái âm ảnh sinh mệnh, mới vừa từ bên trong chui ra. Chương 1724. Khó chơi. Đạo đạo kim quang, theo cái kia cực lớn bạch cốt liêm đao tách ra, kim quang trong ẩn chứa kim duệ lực lượng áo nghĩa. Suy suy, tiêu xạ ra kim quang, tại bạch cốt liêm đao trước khi, bắn tới cái kia vừa mới theo vết nứt không gian bay ra âm ảnh sinh mệnh. Cái kia âm ảnh sinh mệnh vẫn chỉ là nguyên thủy hình thái, còn không có căn cứ linh vực đặc thù hoàn cảnh một lần nữa rèn luyện thân thể. Kim chi lực lượng, một tia kim quang lập tức đâm vào này âm ảnh sinh mệnh, như tơ vàng chạy tại âm ảnh sinh mệnh trong cơ thể. Giờ khắc này, Tần Liệt rõ ràng cảm giác được, cái kia âm ảnh sinh mệnh không có rèn luyện thân thể, cũng là do đủ loại văn lạc đường cong tạo thành. Những kỳ dị kia đường cong, tựa hồ tựu là âm ảnh sinh mệnh ngân mạch, cốt cách, đều cùng loại với cổ trận đồ mạch lạc. Có đặc thù hàm nghĩa, cố nhận, cường hóa. Dùng linh hồn cảm giác, Tần Liệt lập tức tự bắt đến đặc thù mạch lạc, như đầu bếp dóc thịt trâu bình thường, dùng sắc bén kim duệ chi lực, chặt đứt cấu thành âm ảnh sinh mệnh thân thể đặc thù quy tắc. Phốc phốc, hắn có thể nghe được, theo cái kia âm ảnh sinh mệnh trong cơ thể, truyền đến kỳ lạ tiếng vang. Bắn vào âm ảnh sinh mệnh tơ vàng, không ngừng thiết cắt lấy, giống như là phá hư huyết nhục chi thân cốt cách gân mạch đồng dạng. Mà hắn lại tinh thông trấn hồn châu nội cổ trận đồ. Thường thường có thể tìm đến lớn nhất phá hư điểm. Bồng. Vừa cực nhanh mà đến âm ảnh sinh mệnh, âm ảnh trạng thái thân thể, rồi đột nhiên bạo toái. Tần Liệt rõ ràng cảm giác được, cấu thành âm ảnh sinh mệnh thân thể đường cong trùm tia sáng, cũng tùy theo bạo liệt. Hắn ngưng thần tinh tế cảm giác, phát hiện ở đằng kia âm ảnh sinh mệnh thân thể hủy diệt về sau, âm ảnh sinh mệnh linh hồn, vậy mà cũng tùy theo tiêu vong. Lại một cái âm ảnh sinh mệnh tử vong. Băng đế kinh dị mà nhìn xem bắn tung tóe lấy tẫn diệt chi quang vết nứt không gian, cảm nhận được một cái âm ảnh sinh mệnh linh hồn, trong lúc đó bạo diệt. Hắn lộ ra có chút nghi hoặc, bởi vì, bay về phía âm ảnh sinh mệnh bạch cốt liêm đao, lúc này, còn không có phi gần khe hở không gian. Đơn riêng chỉ là theo bạch cốt liêm đao nội phóng thích kim mang, bắn tới âm ảnh sinh mệnh về sau, liền đem một cái âm ảnh sinh mệnh đánh chết. Hắn vô ý thức địa nhìn về phía lột xác vi hồn thú Tần Liệt, dùng lực lượng pháp tắc trực tiếp chặt đứt trong cơ thể của bọn họ gân mạch văn lạc, bọn hắn thân thể cũng tùy theo bạo toái. Tần Liệt gầm nhẹ. Tần Sơn đúng. Hàn Triệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tần Liệt cũng đúng. Ám hạo hình thành khôn cùng hắc ám khu vực, công chúng nhiều âm ảnh sinh mệnh bao phủ. Hắn thông qua cái kia khối huyết nhục phong bia, không ngừng mà thôi phát lấy đủ loại hắc ám pháp tắc lực lượng. Hắn y theo Tần Sơn phương pháp, tại phá hư lấy âm ảnh sinh mệnh lực lượng trong cơ thể Áo Nghĩa, dùng hắc ám pháp tắc đối với những âm ảnh sinh mệnh kia triển khai giết chóc. Oanh! Lại có một cái âm ảnh sinh mệnh. Ở đằng kia vô tận trong bóng tối, linh hồn cùng thân thể cùng nhau diệt vong. Coi chừng! Trong bóng tối, truyền đến một cái âm ảnh sinh mệnh bén nhọn kêu to. Một cỗ quỷ dị năng lượng chấn động, theo cái kia nồng đậm trong bóng tối sinh sôi, đột nhiên mãnh liệt. Hư hư hư! Tán lạc tại phụ cận tẫn diệt chi quang, tựa hồ bị mạnh mà hấp dẫn, bỗng nhiên hướng khôn cùng hắc ám cực nhanh mà đến. Một sát na về sau, phần đông tẫn diệt chi quang đã bay vào ám hạo chế tạo hắc ám lĩnh vực. Cái kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, bị tẫn diệt chi quang xâm nhập sau, giống như một khối đen kịt vân đám, bị đục mở nguyên một đám cửa động. Khốn nhập trong đó âm ảnh sinh mệnh, theo những tẫn diệt chi quang kia ăn mòn cửa động, vội vàng bay ra. Xùy, có thể ăn mòn hết thảy vật dụng thực tế tẫn diệt chi quang, đối với cái kia khôn cùng hắc ám, vậy mà đồng dạng hữu hiệu. Mọi người chú ý tới, đương đại lượng tẫn diệt chi quang, giống như là tinh hỏa cực nhanh rơi xuống về sau, ám hạo xây dựng hắc ám lĩnh vực, rõ ràng tại bị cực tốc phá hư. Bọn hắn còn nghe được ám hạo tiếng rên rỉ. Hiển nhiên, đương tẫn diệt chi quang đại lượng bắn tung tóe mà đến về sau, dùng huyết nhục phong bia cùng hắn huyết mạch lực lượng dựng hắc ám lĩnh vực, đã gặp phải trọng thương. Có thể động thủ. Huyền băng gia tộc Hàn Triệt, đến lúc này, cũng kiềm chế không được. Hắn cũng đem cái kia khối huyền băng gia tộc huyết nhục phong bia lấy ra, đồng tử biến thành băng oánh vô tình màu sắc, một loại độ không tuyệt đối, đặc thù từ trường, theo trên người hắn phóng xuất ra. Hô! Hàn Triệt biến thành một đạo băng quang, bay đến cái kia khe hở không gian khẩu. Lúc này, bởi vì phần đông tẫn diệt chi quang, bị âm ảnh sinh mệnh gọi về, đi công kích ám hạo hắc ám lĩnh vực, khiến cho khe hở không gian chỗ đã không có quá nhiều tẫn diệt chi quang. Mà âm ảnh sinh mệnh, y nguyên tại thông qua vết nứt không gian, theo vũ tộc tinh vực chạy đến. Hàn Triệt, đang ở đó vết nứt không gian khẩu, triệt để phóng xuất ra cực hạn rét căm căm lực lượng. Rắc rắc, cái kia một phương thiên địa, tại Hàn Triệt cực hàn chi lực xuống, cực trong thời gian ngắn, biến thành cùng loại với toái băng vực dị địa. Tinh không, bị cực hàn chi lực đông lại, ngưng kết ra rất nhiều óng ánh băng lăng khối băng. Hư, một cái âm ảnh sinh mệnh, đột nhiên xuyên qua không gian khe hở. Rắc rắc, đến từ Hàn Triệt cực hàn lực lượng Áo Nghĩa, lập tức phát huy tác dụng. Cái kia không có có thể ngưng kết tân sinh thân thể âm ảnh sinh mệnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành băng điêu. Băng điêu chợt một hình thành, ngay tại Hàn Triệt nhìn soi mói, rồi đột nhiên tạc toái. Âm ảnh sinh mệnh thân thể thân, cấu thành bọn hắn đặc thù quy tắc đường cong, cũng theo bị kéo đứt. Lại là một cái âm ảnh sinh mệnh lập tức bị chém giết. Ta đến giúp ngươi giúp một tay. Băng đế nhếch miệng cười cười, khống chế lấy 9 tầng hàn băng hồn đàn, gào thét đến Hàn Triệt bên cạnh. Hắn cũng phóng xuất ra đặc biệt hàn băng linh vực. Hắn quanh thân đã rét lạnh thấu xương thiên địa, bởi vì theo hắn 9 tầng hồn đàn phóng thích cực hàn lực lượng, tạo thành từng tòa cực lớn sông băng. Những sông băng kia, tựa hồ lăng không mà thành, sông băng bên trong ẩn ẩn có thể chứng kiến băng đế linh hồn hình chiếu. Dùng cái kia khe hở không gian làm trung tâm, cái kia một phương khu vực, biến thành một bên băng tuyết óng ánh tinh không, tràn đầy cực hạn rét căm căm. Vốn muốn đối với mới tới âm ảnh sinh mệnh động thủ Tần Liệt, tại băng đế cùng Hàn Triệt liên thủ về sau, cảm giác được bạch cốt liêm đao đã nửa bước khó đi. Hắn ám hồn thú phân thân, một tới gần chỗ ấy, gân mạch cùng máu tươi đều trở nên cứng ngắc vô lực. Hắn không thể không rời xa một mảnh kia khu vực. Suy suy, suy suy, chỉ là, y nguyên có tẫn diệt chi quang, theo cái kia xé rách khe hở không gian tràn ra. Những tẫn diệt chi quang kia, cùng Hàn Triệt, băng đế cực hàn chi lực va chạm lấy, tại ăn mòn của bọn hắn hình thành hàn băng lĩnh vực. Nhưng mà, lại không có càng nhiều âm ảnh sinh mệnh. Có can đảm mạo muội xuyên việt mà đến. Xoẹt, suy suy, nguyên một đám âm ảnh sinh mệnh theo ám hạo hắc ám lĩnh vực bay ra, chậm rãi hiển hiện ra. Trong đó, cái kia cái thứ nhất đã đến âm ảnh sinh mệnh, lông tóc ít bị tổn thương, đồng tử lóe ra lạnh như băng quang mang kỳ lạ. Các ngươi rất không tồi. Hắn lạnh lùng đến rồi một câu như vậy, chợt, trên người hắn vô số quỷ dị bí văn, rồi đột nhiên vầng sáng vạn trượng. Một khắc này, Tần Liệt chứng kiến cái kia âm ảnh sinh mệnh áo giáp giống như tại tụ tập trong tinh hà tán rơi đích thiên địa năng lượng. Tụ linh, siêu đại kiểu tụ linh, Tần Liệt hoảng sợ. Sau một khắc, Tần Liệt liền phát hiện tán lạc tại trong tinh hà, rất nhiều không biết tên năng lượng, đều hợp thành vào cái kia cường đại âm ảnh sinh mệnh. Vù vù vù, nước cuộn trào năng lượng, như hội tụ vi trường hà, mạnh mà dũng mãnh vào ám hạo hắc ám lĩnh vực. Những quang mang kỳ lạ kia lóng lánh năng lượng, bỗng nhiên biến đổi, ngưng tụ thành một thanh chuôi hào quang chói mắt cự kiếm. Cự kiếm tại hắc ám trong lĩnh vực bổ chém lấy, như xé rách lấy đen kịt màn sân khấu, đem ám hạo hắc ám lĩnh vực cho chặt đứt là một đoạn đoạn. Ám hạo biến mất thân thể, đã ở xé rách sau hắc ám trong lĩnh vực một lần nữa hiện ra. Hắn nắm cái kia khối thu nhỏ lại sau huyết nhục phong bia, ánh mắt sâu kín, khóe miệng tựa hồ có một tia vết máu. Mặc dù là các ngươi thần tộc, cũng không cải biến được cái gì. Âm ảnh sinh mệnh lạnh lùng nhìn xem hắn, chỉ cần là bị chúng ta nhìn chằm chằm vào tinh vực, cuối cùng nhất, tánh mạng đều diệt sạch, nguyên một đám ngôi sao vực giới, cũng sẽ hóa cho chúng ta âm ảnh ám giới một bộ phận. Đây là nhất định vận mệnh. Cái khác âm ảnh sinh mệnh, theo khe hở không gian chui ra, đang lóe lên tẫn diệt chi quang nội, nhìn xem Hàn Triệt cùng băng đế. Chương 1725, Vũ tộc tham chiến. Suy suy đại lượng tẫn diệt chi quang, tại nơi này âm ảnh sinh mệnh đã đến về sau, điên cuồng mà theo vết nứt không gian nội bắn ra. Có thể ăn mòn vạn vật tẫn diệt chi quang, đối với băng đế cùng Hàn Triệt cực hàn thiên địa, đồng dạng hữu hiệu. Trước mặt mọi người nhiều tẫn diệt chi quang, bắt đầu ở băng tuyết khốc lệ thế giới, thỏa thích phá hư những sông băng kia lúc, Hàn Triệt cùng băng đế đều cảm thấy trầm trọng áp lực. Tinh lực của bọn hắn đều dùng để chống đỡ tẫn diệt chi quang bộ nhớ tại ăn mòn lực lượng. Mà lúc này, càng nhiều nữa âm ảnh sinh mệnh lại từ khe hở không gian nội phi giật mà ra. Linh vực cảnh nội tình hình chiến đấu giằng co, cùng một thời gian, tần liệt huyết hồn thú phân thân đã vượt qua vực giới chi môn, từ phía trên mộc giới đi tới một mảnh thiên thạch địa phương. Chính là bên cạnh rồi. Vũ tộc Lệ Na xa xa chỉ hướng tiền phương, ý bảo mọi người cẩn thận nhìn. Tần liệt huyết hồn thú phân thân ngưng thần chú mục, có thể chứng kiến nhiều đám bóng mờ. Đó chính là âm ảnh sinh mệnh, âm ảnh ám giới. Chúng ta mấy cái vực giới, ngay tại một khu vực như vậy, bị âm ảnh ám giới dần dần đồng hóa. Tư Thản Tạp sắc mặt âm trầm, cho tới bây giờ, những âm ảnh ám giới kia vẫn còn hoạt động lấy, tiếp tục đối với phụ cận vực giới ngôi sao tiến hành nuốt hết. Chúng ta linh vực chiến sĩ, đã cùng âm ảnh sinh mệnh khai chiến. Tần Liệt trầm giọng nói, vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc sắc mặt biến hóa. Âm ảnh sinh mệnh cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn hắn thân thể cấu tạo đặc thù, nhưng là chỉ cần dùng các ngươi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đi phá hư bọn hắn thân thể thân kết cấu. Tần Liệt đưa hắn phát hiện, đối với âm ảnh sinh mệnh nhận thức, tỉ mỉ nói cho vũ tộc nghe. Vũ tộc những tộc nhân kia, từng cái, đều nghiêm túc lắng nghe. Bọn họ cũng đều biết, không cần quá lâu, bọn hắn cũng đem cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Nếu như có thể hiểu rõ thêm một ít âm ảnh sinh mệnh, biết rõ âm ảnh sinh mệnh nhược điểm, bọn hắn tại chiến đấu lúc có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tần Liệt đem âm ảnh sinh mệnh đặc điểm cẩn thận nói rõ sau, tự tại trong lòng cân nhắc lấy vũ tộc chiến lực. Hắn chú ý tới, theo cái kia liên tiếp thiên mộc giới vực giới chi môn nội, một mực tại dũng mãnh vào lấy vũ tộc chiến sĩ. Có được thập giai huyết mạch vũ tộc chiến sĩ đã tới 8 cái, đến tiếp sau có lẽ còn có thêm nữa. Cửu giai, bát giai huyết mạch vũ tộc chiến sĩ, cái này một lát sau đã đến mấy trăm người. Dùng cảm giác của hắn đến xem, vũ tộc có lẽ không bằng thần tộc cường đại, có thể vũ tộc toàn tộc lực lượng mới có thể mạnh hơn tại thần tộc lưỡng gia tộc. Ta lại để cho Thino đi dò thám đường. Cốt tộc bố Lôi Đa đột nhiên nói. Khắc Mễ Đặc hơi có vẻ kinh ngạc, nói, các ngươi, vũ tộc cùng cốt tộc, từ trước đến nay là cả đời không qua lại với nhau, bố Lôi Đa lần này ngày nữa mộc giới, cũng là bởi vì Tần Liệt tại. Hôm nay vũ tộc rõ ràng gặp đại phiền toái, bố Lôi Đa đem Tần Liệt đưa tới về sau, không có lập tức ly khai, đã lại để cho Khắc Mễ Đặc ngoài ý muốn rồi. Bố Lôi Đặc biểu hiện ra dục đồ trợ giúp vũ tộc dấu hiệu, lại để cho Khắc Mễ Đặc càng thêm kỳ quái. Chúng ta cốt tộc cùng thần tộc kết minh rồi, mà linh vực cũng đồng dạng cùng thần tộc kết minh, định đứng lên, chúng ta cốt tộc cùng linh vực cũng có minh ước. Bố Lôi Đa ánh mắt thành khẩn, nói, Tần Liệt đến từ chính linh vực, hắn thế tất hội toàn lực trợ giúp linh vực chúng sinh. Mà chúng ta, cũng cần Tần Liệt, cần hắn đến ứng phó Tạp Tư Thác Nhĩ. Nguyên lai là như vậy. Khắc Mễ Đặc chậm rãi gật đầu. Tạp Tư Thác Nhĩ 6 cỗ phân thân, từng cái theo luyện ngục thức tỉnh, hôm nay luyện ngục 6 tầng, đều châm lại chiến hỏa rồi. Bố Lôi Đa thở dài, tinh hải đại loạn buông xuống. Chúng ta cốt tộc cũng muốn căn cứ tình thế, sớm làm chuẩn bị. Nói như vậy, thần tộc cùng linh vực địch nhân, cũng sẽ bị các ngươi xem là địch nhân. Thí dụ như âm ảnh sinh mệnh. Lệ Na kinh ngạc nói. Đúng vậy. Dù sao Tạp Tư Thác Nhĩ còn không có đến, chúng ta cốt tộc, nguyện ý tận một phần lực. Bố Lôi Đa tỏ thái độ. Tần Liệt chấn động, nói, đa tạ. Đa tạ. Khắc Mễ Đặc cũng nói. Ta nghe nói âm ảnh sinh mệnh linh hồn cùng hồn tộc có chút cùng loại, nhưng bọn hắn có đặc biệt thân thể. Bố Lôi Đa nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần không dính bên trên tẫn diệt chi quang. Cái này Thino mặc dù là tiến nhập âm ảnh ám giới, có lẽ cũng có thể thong dong trở về. Nó không có linh hồn, sẽ không thụ âm ảnh sinh mệnh kỳ lạ linh hồn bí thuật ảnh hưởng. Bởi vậy, theo ở phương diện khác mà nói, chúng ta quốc tộc cũng không phải đặc biệt e ngại âm ảnh sinh mệnh. Nói như vậy lấy, đầu kia vừa mới luyện chế không lâu tinh không cự thú, đã vô thanh vô tức bay ra. Bố Lôi Đa do dự một chút, đối với Khắc Mễ Đặc nói ra, ta cùng tộc của ta tộc trưởng liên hệ qua, tộc của ta tộc trưởng hứa hẹn, nếu như các ngươi vũ tộc đồng ý, hắn có thể an bài một bộ phận Thino Bang, giúp đỡ bọn ngươi vũ tộc đối phó âm ảnh sinh mệnh. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ tộc tộc nhân đều lộ ra có chút hưng phấn. Căn cứ Bố Lôi Đa thuyết pháp, âm ảnh sinh mệnh linh hồn hình thái cùng hồn tộc phi thường cùng loại, mà quốc tộc chính là Tinh Hà Gian, được công nhận là nhất khắc chế hồn tộc tộc nhân. Không có có sinh mạng, không có linh hồn Thino, lại có được cực kỳ cường đại chiến lực, nói không chừng có thể đối với âm ảnh sinh mệnh tạo thành cực lớn lực sát thương. Lạp Đề Qua hảo ý, ta khắc trong tâm khảm, chúng ta nếu là thật chống cự bất trụ, đến lúc đó, chỉ sợ tự cần phiền toái các ngươi. Khắc Mễ Đặc trong lòng có chút cố kỵ, không có dám trước tiên lại để cho cốt tộc Thino đã đến, mà là chuẩn bị tiếp tục quan sát thế cục. Dù sao, vũ tộc cùng cốt tộc dĩ vãng không có gì giao tình, cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì hợp tác. Hắn đối với cốt tộc còn không phải đặc biệt tín nhiệm. Cái kia trước như vậy. Bố Lôi Đa nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ hồn du bên ngoài cơ thể. Tần Liệt lại biết, lúc này Bố Lôi Đa linh hồn, cùng cái kia tinh không cự thú luyện chế Thino, chặt chẽ địa liên hệ cùng một chỗ. Bố Lôi Đa có thể thông qua Thino, chứng kiến Thino chỗ đã thấy hết thảy, thậm chí có thể cảm giác Thino quanh thân tánh mạng linh hồn chấn động. Cái này là quốc tộc cùng Thino kỳ diệu bí thuật. Ta nhìn thấy một cái lỗ đen, hắc động kia chỗ tràn đầy tẫn diệt chi quang, có rất nhiều âm ảnh sinh mệnh đang tại nếm thử dũng mãnh vào lỗ đen. Bố Lôi Đa từ từ nhắm hai mắt nói ra. Tần Liệt thần sắc phấn chấn, chính là chỗ đó âm ảnh sinh mệnh thông qua hắc động kia, không ngừng mà dũng mãnh vào chúng ta linh vực tại hắc động kia phụ cận, có một cái âm ảnh ám giới, âm ảnh sinh mệnh tự là theo cái kia âm ảnh ám giới bay ra, sau đó chui vào lỗ đen. Có khác hai cái âm ảnh ám giới, tại xa hơn chỗ, vẫn còn chậm rãi nhúc nhích lấy, tiếp tục rơi tái lấy các ngươi ngôi sao vực giới. Bố Lôi Đa mượn nhờ tại Thino, đem cái kia một khối tình huống, giảng cho Tần Liệt cùng vũ tộc tộc nhân nghe. Khắc Mễ Đặc cẩn thận lắng nghe, chờ Bố Lôi Đa sau khi nói xong, lập tức phân phó tộc nhân, nhớ kỹ, không nên tới gần tẫn diệt chi quang, một chút cũng không muốn dính vào. Còn có, tận lực, không nên bị âm ảnh ám giới kéo nhập cùng âm ảnh ám giới giữ một khoảng cách, dùng chúng ta vũ tộc huyết mạch bí thuật. Trước cự ly xa công kích bọn hắn có thể hành động, Khắc Mễ Đặc hạ lệnh. Phần đông vũ tộc chiến sĩ, còn có từng chiếc phi cầm hình dạng chiến thuyền, từ nơi này phiến thiên thạch địa bay ra. Chương 1726, thực lực cách xa. Vù vù, nguyên một đám âm ảnh sinh mệnh, từ vết nứt không gian bay ra, trong thời gian cực ngắn một lần nữa ngưng luyện ra mới thân thể thân. Hàn Triệt cùng băng đế liên thủ xây dựng hàn băng chi địa, bởi vì tẫn diệt chi quang ăn mòn, đã dần dần biến mất băng diệt. Cái kia mảnh cực hàn lĩnh vực, khó hơn nữa ngăn cản kế tiếp âm ảnh sinh mệnh. Vũ tộc động thủ, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, lạnh lùng nhìn xem âm ảnh sinh mệnh, hướng linh vực các tộc cường giả động viên. Khá tốt, khá tốt, nhiều hơn một phần trợ lực. Hy vọng vũ tộc có thể trì hoãn âm ảnh sinh mệnh bước chân. Các đại thái cổ cường giả chiến sĩ, biết được vũ tộc đã hành động rồi, đều âm thầm thở dài một hơi. Hưu, hưu, hưu, u. Nhưng vào lúc này, những cái kia cường đại âm ảnh sinh mệnh, giống như là xếp la hán chồng tại cùng nơi. Mấy chục cái âm ảnh sinh mệnh, tay chân tương liên, từ phân tán trạng thái, đột nhiên biến thành một cái chỉnh thể. Từng cái âm ảnh sinh mệnh, trên người áo giáp, đều hiện đầy đẹp đẽ mà phức tạp hoa văn. Những cái kia hoa văn khi bọn hắn tạo thành đặc thù đồ hình về sau, điên cuồng mà du động ra. Từng bó một sáng chói sáng lạn hào quang, từ những cái kia âm ảnh sinh mệnh trên người nở rộ, tựa hồ tại trong khoảnh khắc liền quấy rối rồi tinh hà quy tắc áo nghĩa. Giờ khắc này, Tần Liệt rõ ràng cảm giác được, trôi nổi tinh hải không biết năng lượng, đang tại từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng những cái kia âm ảnh sinh mệnh. Một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố khí tức, từ những cái kia âm ảnh sinh mệnh trong cơ thể phóng thích ra, lại để cho Tần Liệt cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Hắn cẩn thận nhìn, phát hiện âm ảnh sinh mệnh tạo thành đồ án, tựa hồ là một loại ẩn chứa thiên địa đại đạo, một loại tinh hà chân lý kỳ lạ lực lượng áo nghĩa. Đó là chấn hồn châu bên trong, mấy cái phức tạp nhất cổ trận đồ, đồng thời phù hợp ở một chỗ, mới hẳn là có đủ năng lượng. Oanh! Cách đó không xa, cái kia mảnh thiên thạch đấy, tất cả vẫn thạch khổng lồ, đều giống như là đạn pháo gào thét mà đến. Vù vù! Từng đạo sao băng, từ những cái kia vỡ ra khe hở không gian bên trong bay ra, thiêu đốt lên rừng rực quang diễm. Tần Liệt chú ý tới, những cái kia sao băng, cũng không phải từ âm ảnh sinh mệnh dũng mãnh vào khe hở không gian chui ra, mà là như đến từ nào đó không biết tên không gian. Cùng lúc đó, phần đông tẫn diệt chi quang cũng đột nhiên hòa nhập vào những cái kia sao băng. Trong chốc lát, thì có mấy trăm đạo sao băng, như là lưỡi dao sắc bén trường mâu, mưa mảnh vải giống như dày đặc gai đất hướng linh vực chúng sinh. Nguy rồi! Tần Liệt quá sợ hãi, hắn nhìn đến rồi sao băng bên trong lóe lên tẫn diệt chi quang, có thể cảm thụ trong đó tồn tại ngập trời lực lượng. Hưu, hưu, hưu, u, bồng bồng bồng. Phần đông linh vực cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, đều bị những cái kia hỏa diễm sao băng công kích được. Chẳng qua là trong nháy mắt, những thứ này linh vực thái cổ cường tộc tộc nhân, đều bị đánh tan tâm linh phòng tuyến. Không ngừng có cường giả, bị tẫn diệt chi quang cho dính vào, chợt như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại quá ngắn thời gian biến thành hư vô. Mấy giây, thì có mười mấy thập giai huyết mạch, cùng vực thủy cảnh cường giả, bị tẫn diệt chi quang giết chết. Biến hóa cũng không có người này mà đình chỉ. Vẫn như cũ có càng nhiều lưu quang, thông qua cái kia vỡ ra khe hở không gian, gào thét lên bay ra. Băng đế cùng Hàn Triệt kiến tạo hàn băng lĩnh vực, đã sớm bị nát bấy, đã liền dựa lấy huyết nhục phong bia Hàn Triệt, đều tự hồ bị thương. Một điểm tẫn diệt chi quang, bắn tung tóe đến Hàn Triệt lồng ngực, Hàn Triệt không chút do dự, đem cái kia khối lồng ngực huyết nhục dốc xương lóc thịt đi ra. Bộ ngực hắn máu đầm đìa đấy, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, quát, lùi cách vết nứt không gian miệng. Băng đế khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, trước tiên bỏ qua này bên cạnh hàn băng tinh giới, lập tức rời đi. Nhưng này một phương chiến khu, vẫn có mấy trăm đạo thiên ngoại lưu tinh, quấn quanh lấy tẫn diệt chi quang, tại gào thét lên thu hoạch tính mạng. Không ngừng có linh vực cường giả tử vong. Các ngươi, huyết nhục chi thân không cách nào thừa nhận tẫn diệt chi quang ăn mòn lực lượng, vậy các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chiến đấu? Miệng khe hở không gian, cái kia âm ảnh sinh mệnh tướng mạo mơ hồ, lạnh như băng vô tình giễu cợt nói. Xoẹt, ám hạo ngưng kết hắc ám lĩnh vực, sớm đã chia năm xẻ bảy, nhưng hôm nay bị sao băng xuyên thấu lấy. Khiến cho ám hạo hắc ám chi huyết đều không chịu nổi rồi. Tẫn diệt chi quang, tẫn diệt chi quang. Ám hạo thì thào nói nhỏ, đột nhiên quát, nhất định phải tìm được khắc chế tẫn diệt chi quang phương pháp xử lý, bằng không thì, hoàn toàn chính xác khó có thể dùng huyết nhục thân thể chống lại. Hắn một tay bắt lấy cái kia khối huyết nhục phong bia, cùng Hàn Triệt, băng đế giống nhau, cũng ở đây dần dần rời xa vết nứt không gian miệng. Gà bay chó chạy những cái kia linh vực cường giả, khống chế lấy hồn đàn. Bị sao băng va chạm đánh tới, đột nhiên liền bắt đầu vỡ vụn. So với có hồn đàn thôn phệ giả chi danh hư hồn chi linh còn lợi hại hơn. Bổ Thiên Cung Hoa Thiên Khung, nhìn xem một gã Bổ Thiên Cung vực thủy cảnh cường giả, hồn đàn chạm bị sao băng va chạm, lập tức liền vỡ vụn bạo tạc nổ tung, bị hù hồn phi phách tán. Cực nhanh lưu quang, đối với vực thủy cảnh cường giả mà nói, có được lấy vô cùng đáng sợ lực phá hoại. Bọn hắn cái kia được xưng cực kỳ cứng rắn hồn đàn, tựa hồ đột nhiên liền trở nên không chịu nổi một kích rồi. Ly khai nơi đây. Tần Liệt lên tiếng gào thét. Sớm đã khiếp sợ khắp nơi cường giả, ở đằng kia sao băng cực nhanh chi địa bên trong, đều hoảng hồn. Nghe được Tần Liệt thét to về sau, bọn hắn không chút nghĩ ngợi, nguyên một đám đem hết toàn lực ly khai. Đuổi giết. Giết sạch rồi bọn hắn, linh vực cũng liền không đủ gây sợ rồi. Bọn họ là linh vực mạnh nhất chi lực. Những cái kia âm ảnh sinh mệnh, lạnh lùng nhìn xem linh vực chúng sinh, phát ra thích giết chóc mệnh lệnh. Đã xong. Băng đế sắc mặt tái nhợt, nhìn xem tan vỡ các tộc cường giả, biết cùng âm ảnh sinh mệnh trận chiến đầu tiên, bọn hắn đã thất bại. Hơn nữa bại vô cùng triệt để. Tần Liệt, để cho bọn chúng riêng phần mình chạy trốn a, bọn hắn hiện tại, chỉ sợ cũng không có gan tái chiến rồi. Hàn Triệt âm thanh lạnh lùng nói. Rút lui. Rời đi trước nơi đây. Tần Sơn quát. Từ khắp nơi vực giới mà đến thái cổ cường giả, nghe được Tần Sơn mà nói về sau, toàn bộ không muốn sống chạy trốn. Đi. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, đột nhiên liền rơi vào Tần Sơn bên cạnh, giống lớn nói. Tần Sơn không chút do dự, lập tức liền đứng ở trên người hắn. Các ngươi rời đi trước, quay về Kình Thiên Thành, chúng ta giúp các ngươi cản phía sau. Liệt Diễm chiêu quát khẽ nói. Hô. Hắn toàn lực kích phát huyết mạch lực lượng, phóng xuất ra ngập trời liệt diễm, đem một mảnh tinh không bao phủ. Hắc ám gia tộc ám hạo, hừ một tiếng, lại lần nữa vận dụng cái kia khối huyết nhục phong bia. Một phương hắc ám, một phương hỏa diễm, lập tức tạo thành hai tầng phong ấn bích trướng. Hàn Triệt sửng sốt một chút, lại một lần vận dụng huyết nhục phong bia, tạo thành tầng thứ ba kết giới. Tiểu Liệt, ngươi lưu lại giúp bọn hắn, ta đi Kình Thiên Thành khởi động đại trận. Tần Sơn vừa nhìn thần tộc ba đại gia tộc tộc trưởng, rõ ràng lúc này lưu lại giúp đỡ linh vực chúng sinh cản phía sau, trong nội tâm cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tốt, Tần Liệt không nói hai lời, cũng lựa chọn giữ lại. Hơn nữa lập tức dùng linh hồn câu thông rồi viêm nhật địa ngục bản thể. hắn chuẩn bị thuyên chuyển cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh. Hỏa diễm thiên thạch. Hắn chết trừng mắt những cái kia âm ảnh sinh mệnh, dùng tâm thần la lên, câu thông rồi lĩnh ngộ tầng dưới chót thâm uyên pháp tắc bản thể. Bồng. Tầng tầng không gian trói buộc cảm giác, trong lúc đó từ lòng hắn hải truyền đến, hắn phát hiện linh vực tinh không, tựa hồ bị tăng thêm vô số cấm chế. Những cái kia cấm chế tồn tại, lại để cho hắn, vậy mà không cách nào đem cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, từ viêm nhật địa ngục trực tiếp triệu hoán tới đây. Liệt diễm diên. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét. Chương 1727. Ẩn nhẫn. Không gian tầng tầng trở ngại, dẫn đến hắn không cách nào đem viêm nhật địa ngục cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, triệu hoán đến cái này. Một phương tinh không hắn biết hết thảy đều xuất phát từ liệt diễm diên chi thủ cái kia hắn. Trên danh nghĩa ngoại công hắn chưa bao giờ tức giận, như thế qua huyết đế Lê Hân mang đến sinh mệnh chi thụ, lạc ấn lấy liệt diễm diên đặc thù ấn ký, ý đồ ám toán hắn, lại để cho hắn bất chi bất giác lấy nói. Tại thần tộc cùng linh vực kết minh không lâu, âm ảnh sinh mệnh đã đến lúc, liệt diễm diên đột nhiên giết hoàn hồn vực, cưỡng đoạt thần chủ vị. Đồng thời, phá hủy kình thiên thành này tòa vực giới chi môn, khiến cho một bộ phân thần tộc chiến sĩ không cách nào trở về đem ám hạo, hàn triệt, liệt diễm chiêu vây ở linh vực không thể động đậy phong tỏa không gian. Làm linh vực chúng sinh, đối mặt âm ảnh sinh mệnh xâm lấn mà không có đường lui còn lại, để cho hắn không thể đem viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh mang về thậm chí, phụ thân hắn Tần Hạo lưu lạc đến không biết hư không, phía sau màn cũng có liệt diễm diên thân ảnh liệt diễm diên Tần Liệt thấp giọng gầm thét, lần đầu đem một người hận đến thực chất bên trong. Lúc này thời điểm, rất nhiều linh vực cường giả, đều lần lượt lui cách nơi này địa phương. Chỉ có thần tộc ba đại gia tộc tộc trưởng, liên thủ ký kết phong ấn, tạm hoãn âm ảnh sinh mệnh đuổi giết bước chân. Nhưng mà, bởi vì không thể xé rách liệt diễm diên không gian cấm chế, không thể đem cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh mang đến, lâm vào cực độ táo bạo hỗn loạn tâm cảnh. Giờ khắc này, hắn bắt đầu cân nhắc có muốn hay không liều lĩnh, hoàn toàn thức tỉnh bản thể, cũng vận dụng lục đại hư hồn chi linh. Hắn biết rõ, viêm nhật địa ngục lột xác còn không có thực sự kết thúc. Tại trong lúc này, bản thể hắn có thể tiếp tục lĩnh ngộ thâm uyên tầng dưới chót quy tắc, có thể đạt được cực lớn tiền lời. Hư hồn chi linh cũng đều đột phá đến cửu giai huyết mạch, đang tại viêm nhật địa ngục diễn biến thiên địa, tiến hành càng sâu tầng cường đại dị biến. Lúc này, hắn muốn mạnh mẽ làm bản thể hoàn toàn thức tỉnh, bản thể sẽ sai sót một cái thiên đại cơ duyên. Cái này khả năng dẫn đến bản thể cuối cùng không thể thực sự trở thành ác ma quân chủ, nhưng mà, bản thể không triệt để tỉnh lại, không thể đem tinh không kính lực lượng phóng thích, không có biện pháp đem cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh dẫn vào linh vực. Lục đại hư hồn chi linh, nếu như không đến đem những cái kia tẫn diệt chi quang, cho hấp thu nuốt hết, âm ảnh sinh mệnh liền không cách nào nhằm vào. Linh vực cũng có thể vì vậy mà gặp kịch biến. Có lẽ, chúng sinh vì vậy mà diệt tuyệt. Nghĩ đến hậu quả, hắn trở nên có chút cuồng loạn, liền ý đồ điên cuồng mà kích hoạt bản thể, lại để cho bản thể từ lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa bí cảnh bên trong. Hoàn toàn tỉnh lại. Không cần nhưng vào lúc này, cách hắn gần nhất hàn triệt, cảm giác đến trên người hắn dị thường chấn động. Đột nhiên gấp giọng ngăn cản. Ngươi thế nhưng là chuẩn bị triệt để tỉnh lại bản thể. Hàn Triệt hét lớn. Vâng, Tần Liệt gầm nhẹ đáp lại. Không cần gấp gáp như vậy. Hàn Triệt trừng mắt hắn, nói ra, những cái kia tẫn diệt chi quang không phải vô cùng tận, số lượng vô cùng có hạn đấy. Hơn nữa tạm thời chỉ ở chỗ này, tụ tập đầu muốn rời đi tẫn diệt chi quang phạm vi, âm ảnh sinh mệnh, không phải khó có thể chiến thắng chiến sĩ đà chết. Đều là bị tẫn diệt chi quang kinh khủng ăn mòn lực giết chết. Nếu như có thể tìm được không sợ tẫn diệt chi quang phương pháp xử lý, có thể đánh bại âm ảnh sinh mệnh. Chúng ta tạm thời chỉ muốn ly khai là được. Tần Liệt, ngươi muốn làm gì? Buông tha cho ngàn năm một thuở kỳ ngộ, la lên ngươi bản thể tới đây. Ám Hạo cũng ý thức được quyết định của hắn, vội vàng khuyên bảo, đừng theo ta được biết, chỉ có viêm nhật địa ngục diễn biến thành công, ngươi bản thể mới có thể tự nhiên triệt để tỉnh lại. Ngươi nếu như trên đường tỉnh lại, ngươi liền đã mất đi trở thành ác ma quân chủ cơ hội, hơn nữa viêm nhật địa ngục đều có thể cắn trả ngươi, ngươi không nên vọng động, bọn họ là thần tộc cường giả, biết một ít địa ngục pháp tắc, đối với ác ma quân chủ hình thành hiểu rõ cơ bản nhất thường thức. Một tầng địa ngục cùng người sáng lập là cùng một nhịp thở đấy, địa ngục hoàn toàn diễn biến thành hình về sau mới có thể ra đời ác ma quân chủ. Nếu như tại địa ngục diễn biến trong quá trình, thân là sáng lập lấy Tần Liệt trên đường rời đi, Tần Liệt đem không cách nào đem địa ngục diễn biến lúc thâm uyên tầng dưới chót quy tắc lĩnh ngộ thấu triệt, vậy có nghĩa là một tầng địa ngục không cách nào cuối cùng lột xác. Thân là người sáng lập Tần Liệt, cũng sẽ mất đi trở thành ác ma quân chủ cơ hội. Đây không phải Ám Hạo Hàn Triệt muốn kết quả. Tần Liệt liệt diễm chiêu gào thét, hai mắt phún dũng lên hỏa diễm, quát. Ngươi nếu mà có được ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ý tới linh vực, sẽ không quản lĩnh vực chúng sinh chết sống, ngươi phải hiểu được, chúng ta như thế chiếu cố lĩnh vực, cùng lĩnh vực kết minh, thực sự không phải là bởi vì cỡ nào coi trọng lĩnh vực chúng ta, hoàn toàn là bởi vì ngươi chỉ có ngươi sống sót, sống thật tốt đấy, chúng ta mới có thể đối với lĩnh vực vài phần kính trọng, ngươi nếu như đã có ngoài ý muốn, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Tần Liệt đột nhiên chấn động. Ngươi cũng đi trước, Ám Hạo quát khẽ. Hưu, hưu, hưu. Bọn hắn nói chuyện lúc, ba đại gia tộc ký kết phong ấn bích trướng, bị những cái kia ẩn chứa tẫn diệt chi quang sao băng, nhiều lần mà đánh thẳng vào. Liệt Diễm Chiêu cùng Ám Hạo hình thành hỏa diễm cùng hắc ám thiên địa, tựa hồ lại một lần bị xé nát. Chúng ta không có việc gì. Hàn Triệt hừ lạnh. Cái kia khối huyền băng gia tộc huyết nhục phong bia, đột nhiên biến lớn, giống như chỉ trong nháy mắt biến thành một khối nham băng cự bản. Nham băng cự bản vượt qua Ám Hạo cùng Liệt Diễm Chiêu, giống như là núi đứng ở bọn hắn cùng âm ảnh sinh mệnh giữa, thừa nhận từng bó một sao băng ánh lửa trùng kích. Bồng bồng từ cái kia nham băng cự bản bình thường huyết nhục phong bia bên trên, bỗng nhiên bắn tung tóe ra vô số ánh lửa sáng lạn như khói hoa, chói mắt mắt sáng. Từng điểm tẫn diệt chi quang, rơi vào cái kia huyết nhục phong bia bia mặt, phát ra xùy xùy thanh âm, có thể huyết nhục phong bia không có chút nào bị ăn mòn tan rã dấu hiệu. Hàn Triệt nhếch miệng cười lạnh. Tẫn diệt chi quang cũng không phải thật có thể ăn mòn hòa tan vạn vật, ít nhất tộc của ta chí bảo huyết nhục phong bia liền không có cách nào. Hô Liệt Diễm Chiêu xoáy lên cuồn cuộn liệt diễm từ cái kia nham băng cự bản giống như huyết nhục phong bia bên trong trở về, trừng mắt Tần Liệt quát, còn không đi đi à? Ám Hạo cũng quát chói tai. Tần Liệt ngẩn người thật sâu nhìn thoáng qua cái kia khối huyền băng gia tộc huyết nhục phong bia, rút cuộc gật đầu, tốt, ta đi. Nói xong hắn cái này cực lớn ám hồn thú phân thân lập tức lui hướng mộc tộc ngôi sao vực giới. Lui về sau cách lúc, hắn còn không ngừng quay đầu lại, chứng kiến Ám Hạo cũng ngự động lấy cái kia khối hắc ám gia tộc huyết nhục phong bia, dùng để chống cự âm ảnh sinh mệnh cùng tẫn diệt chi quang. Thần tộc, Tần Liệt trong nội tâm lẩm bẩm, một bên cực độ thù hận lấy Liệt Diễm Diên, một bên vừa cảm kích Ám Hạo đám người vì hắn, vì lĩnh vực chúng sinh làm hết thảy. Hắn đều có chút mơ hồ, đã từng đem lĩnh vực thống trị thần tộc, luôn luôn tại tinh hải bá đạo ngang ngược, hầu như không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Thế nhưng là vì hắn, thần tộc chẳng những lựa chọn buông tha cho lĩnh vực, vẫn cùng lĩnh vực chúng sinh kết minh. Hôm nay, tại lĩnh vực gặp được âm ảnh sinh mệnh xâm nhập lúc, Ám Hạo ba người lại làm việc nghĩa không được chùn bước mà đứng ở bên cạnh hắn, trợ giúp hắn đối địch. Chỉ là bởi vì hoàn mỹ chi huyết sao? Trong lòng của hắn không có đáp án. Chương 1728, không đánh mà lui. Vũ tộc tinh không. Phần đông vũ tộc chiến sĩ, khống chế lấy đủ loại phi cầm hình dáng đồ vật, làm việc nghĩa không được chùn bước mà xông về âm ảnh sinh mệnh. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân cùng vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc đứng chung một chỗ, mật thiết chú ý chiến khu. Ngừng. Tần Liệt đột nhiên phát ra một tiếng hét to. Như thế nào? Khắc Mễ Đặc ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi làm sao vậy? Lúc này, nhóm đầu tiên vũ tộc chiến sĩ sắp cùng âm ảnh sinh mệnh tiếp xúc, để cho bọn chúng toàn bộ lui về đến. Lập tức, Tần Liệt gấp giọng nói. Khắc Mễ Đặc tuy rằng không biết tình huống cụ thể, có thể hắn hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Liệt, lập tức hướng phía một kiện đặc thù dụng cụ, phát ra chói tai kêu to. Tiếng kêu gào, tựa hồ tại toàn bộ tinh hà truyền đẩy ra. Đó là lui lại tín hiệu. Tộc trưởng đang làm gì đó? Lập tức muốn cùng âm ảnh sinh mệnh tiếp xúc, tại sao phải lui lại? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vũ tộc chiến sĩ cũng không cam tâm, nguyên một đám lẩm bẩm. Cách âm ảnh ám giới gần nhất Lệ Na đã chứng kiến có âm ảnh sinh mệnh từ cái kia âm ảnh ám giới bên trong dần dần hiển lộ ra. Nàng cũng không rõ ràng lắm Khắc Mễ Đặc tại sao lại trên đường cải biến mệnh lệnh. Nghe tộc trưởng đấy, trở về. Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng, lớn tiếng kêu gọi lấy, thúc giục vũ tộc tộc nhân lập tức trở về lúc đến chi địa. Trong lúc nhất thời, tinh hải vũ tộc chiến sĩ đều quay lại rồi phương hướng. Vù vù, từ một đám âm ảnh ám giới bên trong hiện ra âm ảnh sinh mệnh, bởi vì ngay tại âm ảnh ám giới ở bên trong, cho nên hắn không có một lần nữa ngưng kết thân thể. Âm ảnh ám giới ở bên trong, bóng ma hình thái bọn hắn, sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ có rời đi âm ảnh ám giới về sau, bọn hắn mới có thể một lần nữa dùng đặc thù hoàn cảnh, đến ngưng kết tân sinh. Cái kia mơ hồ âm ảnh sinh mệnh, lạnh lùng nhìn xem vũ tộc tộc nhân rút lui khỏi, tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Trong chốc lát sau, tất cả xuất phát vũ tộc chiến sĩ toàn bộ một lần nữa tụ tập đến Khắc Mễ Đặc bên cạnh, sắc mặt đều âm trầm khó coi. Tộc trưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lệ Na hỏi ra tất cả tiếng nói. Khắc Mễ Đặc không có trả lời, mà là nhìn về phía Tần Liệt. Vũ tộc tộc nhân ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy đấy, rơi xuống Tần Liệt trên người, bọn hắn rất nhiều người trong mắt đều mang theo tức giận. Lĩnh vực bên kia chiến đấu, sớm đã xong. Tần Liệt thanh âm trầm thấp. Bất kỳ một cái nào vũ tộc chiến sĩ, đều nhìn ra hắn tâm tình sa sút, cảm thấy hắn bi thương. Tan tác đến quá đột nhiên, chúng ta còn không có kịp phản ứng, liền tử thương vô cùng nghiêm trọng rồi. Tần Liệt khóe miệng đầy tràn rồi đắng chát, âm ảnh sinh mệnh mượn nhờ tẫn diệt chi quang, cũng không nổi danh ngoại vực, triệu hồi ra từng đạo sao băng. Những cái kia quấn quanh lấy tẫn diệt chi quang sao băng, tại chúng ta cái kia một phương tinh không cực nhanh lấy, không ngừng thu thập lấy tính mạng. Huyết nhục thân thể, một khi dính vào tẫn diệt chi quang, không cần quá lâu, sẽ gặp hóa thành hư vô biến mất. Chúng ta bên kia lực lượng, tăng thêm thần tộc ba đại gia tộc tộc trưởng, đều không có thể chèo chống ở. Lời nói đến nơi này, tất cả bất mãn phẫn nộ vũ tộc tộc nhân, đều trầm mặc lại. Nói thực ra, các ngươi vũ tộc chiến lực, còn không bằng chúng ta. Ngẩng đầu, Tần Liệt nhìn về phía Khắc Mễ Đặc, vừa nhìn về phía những cái kia trầm mặc vũ tộc chiến sĩ, nói ra, ta không muốn các ngươi cùng chúng ta giống nhau. Trong tràng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có một cái nào vũ tộc tộc nhân nói chuyện. Cốt tộc bố Lôi Đa, cũng đem cái kia tinh không cự thú luyện chế Thino gọi trở về, nghe được Tần Liệt sau khi giải thích, hắn thở dài một tiếng, nói, âm ảnh sinh mệnh thật sự đáng sợ như vậy. Chúng ta không cách nào chống cự những cái kia có thể ăn mòn hết thảy tẫn diệt chi quang. Tần Liệt nói, chúng ta đây, Khắc Mễ Đặc thanh âm tối nghĩa, thần sắc lộ ra rất vô lực. Cái này dù sao cũng là bọn hắn vũ tộc tinh không, bọn hắn chỉ có thể nhìn âm ảnh sinh mệnh, thông qua âm ảnh ám giới một chút xâm chiếm bọn họ vực giới. Nếu như hoàn toàn không hành động, thân là tộc trưởng hắn, qua không được trong nội tâm cái kia đóng lại. Bởi vì, những cái kia bị âm ảnh ám giới xâm chiếm nuốt hết vực giới bên trên, cũng không có thiếu bọn hắn vũ tộc tộc nhân. Hắn nhất định phải làm chút gì đó, mới có thể cho mình, cho bên cạnh những cái kia vũ tộc chiến sĩ một cái công đạo. Tìm được chống cự tẫn diệt chi quang phương pháp xử lý, trước đó, tận lực tránh cho cùng âm ảnh sinh mệnh khai chiến. Tần Liệt cho ra đề nghị. Là được. Không đánh mà lui rồi hả? Lệ Na nói khẽ. Nếu như chiến, thua không nghi ngờ, chỉ có thể hy sinh vô ích các ngươi tộc nhân tính mạng. Tần Liệt lãnh khốc nói. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng là bi thống đấy. Linh vực bên kia, có không ít thái cổ cường tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, trong nháy mắt bị chém giết sạch. Về sau, những cái kia tụ tập miệng khe hở không gian khắp nơi cường giả, trực tiếp liền hỏng mất. Trận này chống cự ngoại vực khách tới chiến đấu, so với bọn hắn 3 vạn năm trước, bị thần tộc đánh tan, đi vào càng thêm mạnh mẽ. Ám Hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu, vận dụng 2 khối thần tộc huyết nhục phong bia, mới miễn cưỡng ngăn trở âm ảnh sinh mệnh kế tiếp đuổi giết. Huyết nhục phong bia loại này thần tộc chí bảo, bắn tung tóe đến tẫn diệt chi quang về sau, không có bị tan rã, lại để cho hắn nhìn được rồi một tia hy vọng. Bởi vì, căn cứ đồn đại mà nói, tẫn diệt chi quang có thể tan rã ăn mòn hết thảy vật dụng thực tế, cái này kể cả đủ loại linh khí, huyết nhục, tinh không cự hạm, thậm chí còn ngôi sao cùng vực giới. Chỉ có vô ảnh vô hình hư thể, thí dụ như linh hồn, có lẽ mới có thể không bị tẫn diệt chi quang hóa thành hư vô. Huyết nhục phong bia, rõ ràng bắn tung tóe đến tẫn diệt chi quang, lại không có bất kỳ ăn mòn tan rã dấu vết, lại để cho hắn ý thức được mọi sự cũng không phải là tuyệt đối. Linh vực phần đông cường giả tâm thần tan tác, đều là bởi vì đối với tẫn diệt chi quang vô kế khả thi, chỉ có thể né tránh chạy trốn. Nếu như âm ảnh sinh mệnh không có tẫn diệt chi quang, mặc dù là bọn hắn có thể biến ảo nguyên thủy hình thái, căn cứ hoàn cảnh đến rèn luyện mới thân thể, cũng có rất nhiều biện pháp đánh chết mất. Ám Hạo liền thông qua hắc ám pháp tắc giết chết mấy cái âm ảnh sinh mệnh. Hắn cũng ở đây một cái âm ảnh sinh mệnh vào cái kia một thoáng, thông qua kim duệ chi lực phá hủy cái kia âm ảnh sinh mệnh nội bộ lực lượng cấu tạo, từ đó giết chết âm ảnh sinh mệnh. Băng Đế cùng Hàn Triệt cũng dùng cực hàn chi lực đem âm ảnh sinh mệnh đánh chết. Điều này nói rõ âm ảnh sinh mệnh cũng không phải vô địch, chỉ cần có thể tìm được phương pháp cũng là có thể giết chết. Mọi người e ngại đấy, thủy chung đều là những cái kia kinh khủng, có thể ăn mòn tan rã hết thảy tẫn diệt chi quang. Tần Liệt, thật sự một điểm chiến thắng khả năng đều không có sao? Khắc Mễ Đặc thận trọng mà hỏi lại. Cưỡng ép khai chiến, tổn thất đấy, vĩnh viễn đều là các ngươi vũ tộc chiến sĩ tính mạng. Tần Liệt gật đầu, lại nói, hơn nữa, linh vực bên kia chiến đấu sớm đã xong, ý vị này. Âm ảnh sinh mệnh có thể tập trung tất cả lực lượng, đến đối phó các ngươi. Tại chúng ta linh vực bên kia, âm ảnh sinh mệnh âm ảnh ám giới, còn không có thể tới. Mà ở trong đó, đã có âm ảnh ám giới tồn tại, âm ảnh ám giới chính là bọn họ một cái khác đòn sát thủ. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng a. Khắc Mễ Đặc hít một hơi thật sâu. Hắn không nói gì thêm, mà là quay đầu nhìn về phía những cái kia đồng dạng nghe được Tần Liệt lời nói này, vũ tộc chiến sĩ, muốn biết trong bọn họ tâm quyết định. Sau đó, hắn từ từng cái vũ tộc tộc nhân trong mắt, đều thấy được sợ hãi cùng bất an. Hắn vì vậy đã có đáp án. Trước, lui cách nơi này mà a. Khắc Mễ Đặc cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại phân phó Lệ Na, thông chi xuống dưới, đem phụ cận vực giới tất cả tộc nhân, đều mau chóng chuyển di. Minh bạch. Lệ Na khổ sở nói. Nàng biết, Khắc Mễ Đặc quyết định này, đại biểu vũ tộc cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, cũng sớm thừa nhận thất bại. Chương 1729, tuyệt cảnh. Kình Thiên Thành. Vội vã trở về Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán, tại Tần Sơn đã đến về sau, lập tức khởi động hộ thành đại trận. Đêm khuya, vô số sáng lạn chùm tia sáng, từ Kình Thiên Thành bầu trời lóng lánh mà ra, đem trọn tòa thành trì chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mà, từng cái trải qua lúc trước chiến đấu cường giả, trên mặt đều là mây đen răng đầy. Cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, như một cuộc ác mộng, lượn lờ đang lúc mọi người trong óc, lại để cho mọi người không thở nổi. Hô! Cổ thú tộc Xích Huyết Viên Vương, thông qua Kình Thiên Thành vực giới chi môn, đột nhiên chui ra. Xích Huyết, các ngươi, bên kia như thế nào? Hoa Thiên Khung hỏi. Cửu Vĩ Hồ Vương chết rồi. Dùng hình người bộ dáng đã đến Xích Huyết Viên Vương, trong mắt tràn đầy bi thống. Thiên Thanh Xả Vương cùng Bạo Lôi Mãng Vương cũng bị trọng thương, cần có thời gian đến khôi phục. Thiên Thanh Xả Vương cùng Bạo Lôi Mãng Vương, trên người bắn tung tóe đến tận diệt chi quang về sau, quyết đoán xé rách rồi trên người khối thịt, lúc này mới may mắn sống sót. Mà Cửu Vĩ Hồ Vương, bị tẫn diệt chi quang rơi xuống nước nơi đến, hoàn toàn là cái cổ cùng đầu. Nàng cuối cùng biến thành hư vô cho tàn. Hư, Kình Thiên Thành những cái kia vực giới chi môn, không ngừng lóe ra quang mang kỳ lạ, kế tiếp có thêm nữa dị tộc cường giả đã đến. Liệt Diễm Diên đối với linh vực không gian phong cấm, giới hạn tại linh vực cùng ngoại giới tinh vực liên hệ, thí dụ như cùng thần vực, thiên mộc giới, bạch cốt giới. Nhưng mà, linh vực nội bộ những cái kia tiểu vực lui tới, tức thì không bị thay đổi không gian quy tắc ảnh hưởng. Cho nên, những cái kia phân tán chạy trốn các tộc cường giả, trở lại bọn họ vực giới về sau, vừa vội vội vàng đi vào Kình Thiên Thành. Bọn hắn phải biết rằng rất tình huống mới. Chúng ta hải tộc, có hai cái mới hải vương hy sinh. Bích Na Bi thống nói. Chúng ta cũng có một cái thập giai huyết mạch tộc nhân tử vong. Một cái cự nhân tộc chiến sĩ nói. Mộc tộc cũng đã chết một cái. Hắc Mục tộc hy sinh hai cái. Hôi Dực tộc cũng có một người bị tẫn diệt chi quang hóa thành cho tàn. Các đại thái cổ cường tộc tộc nhân, đến rồi Kình Thiên Thành về sau, đều riêng phần mình nói rõ thương vong. Trong mắt của bọn hắn, tràn ngập bi thống cùng sợ hãi, đứng ở Kình Thiên Thành đều tựa hồ cảm thấy bất an. Lục Đạo Minh có hai cái vực thủy cảnh tử vong. Ngao ra một cái. Tinh Thần Điện một cái. Luân Hồi Giáo hai cái. Cũng ở đây giờ phút này, linh vực các đại hoàng kim cấp thế lực cường giả, cũng đều nhao nhao báo cho biết mọi người tình huống. Vừa mới một trận chiến, linh vực đám người cường hãn lực lượng ít nhất bị giảm đi 1/4. Cơ gia lão tổ Cơ Đán, nghe xong những cái kia cường giả kể rõ, thật sâu thở dài một hơi, cuống quýt lắc đầu. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Căn bản không phải những cái kia dị vực người đối thủ a. Tẫn diệt chi quang thật là đáng sợ, không cách nào chống lại a. Các tộc tộc nhân, trông mong mà nhìn về phía Tần Sơn cùng Hoa Thiên Khung đám người, đều toát ra sợ hãi bất an. Tần lão gia tử, thần tộc cái kia ba vị tộc trưởng, hôm nay người ở nơi nào? Xích Huyết hỏi. Tần Sơn lắc đầu, tạm thời không biết. Tần Liệt đâu? Xích Huyết hỏi lại. Tần Sơn sắc mặt ngưng trọng, lại một lần lắc đầu, cũng vẫn chưa về. Âm ảnh sinh mệnh xâm lấn tin tức, mọi người, có hay không tản đi ra ngoài? Cơ Đán đột nhiên nói. Hắn nhìn hướng các tộc cường giả, phát hiện những cái kia các tộc cường giả, đều im lặng gật đầu. Giấu giếm là giấu giếm không được đấy. Xích Huyết Viên Vương biểu lộ đắng chát bất đắc dĩ. Nhưng mà, thảm bại tin tức, chúng ta cổ thú tộc còn tạm thời lén gạt đi. Chúng ta cũng được. Chúng ta cũng là gạt. Các tộc cường giả, đều nhao nhao hòa cùng, bọn hắn bị âm ảnh sinh mệnh thống kích, không thể không nhanh chóng chạy trốn sự thật, đều bị bọn hắn che giấu xuống. Việc này thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tất cả mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng biện pháp gì có thể chống cự tẫn diệt chi quang. Những cái kia âm ảnh sinh mệnh tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng là có thể giết chết. Tần Sơn trầm ngâm một chút. Mới lên tiếng, chỉ cần có thể khắc chế tẫn diệt chi quang, chúng ta cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, cũng sẽ không hiện ra nghiêng về đúng một bên bại cục. Lời nói đến nơi này, hắn thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đêm tối lờ mờ không, nói ra, Kình Thiên Thành, cũng chưa chắc có thể chống cự lấy tẫn diệt chi quang. Kình Thiên Thành đều không được, cái kia mênh mông linh vực, chẳng lẽ không phải không tiếp tục một cái chỗ an toàn. Cơ Đán cả kinh nói, tìm không thấy chống cự tẫn diệt chi quang phương pháp xử lý, linh vực, đều có thể không còn tồn tại. Chúng sinh đều bị âm ảnh sinh mệnh diệt tuyệt. Tần Sơn nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, bất luận là nhân tộc thế lực khắp nơi vực thủy cảnh cường giả, hay vẫn là những cái kia thái cổ cường tộc tộc nhân, đều đột nhiên đã trầm mặc. Bọn hắn biết Tần Sơn lời nói không ngoa. nếu thật là ngăn cản không nổi âm ảnh sinh mệnh, linh vực, còn có linh vực chúng sinh, đều bị âm ảnh sinh mệnh hóa thành hư vô. Âm ảnh sinh mệnh không phải thần tộc, bọn hắn không cần tù binh, bọn hắn muốn, chính là chúng sinh linh hồn. Hô! Kình Thiên Thành một cái trong đó vực giới chi môn bên trong, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, dùng nhân tộc hình thái bay ra. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, đi vào trước mặt mọi người về sau, không nói một lời. Tiểu Liệt, thần tộc cái kia ba vị. Tần Sơn nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn dùng huyết nhục phong bia, giúp chúng ta chặn âm ảnh sinh mệnh kế tiếp truy kích. Huyết nhục phong bia có thể bỏ qua tẫn diệt chi quang ăn mòn. Tần Liệt nhìn về phía thất kinh mọi người, nói, các ngươi đều là linh vực rất đỉnh phong cường giả, liền không có chút nào đối phó tẫn diệt chi quang phương pháp xử lý sao. Bị hắn nhìn đến những cái kia nhân tộc cùng dị tộc cường giả, đều ảm đạm cúi đầu. Ra ra, băng đế tiền bối, viêm đế tiền bối, các ngươi kiến thức rộng rãi, liền các ngươi, cũng đều không có biện pháp. Tần Liệt lại nói, Tần Sơn cùng tới đây sau thủy chung trầm mặc không nói băng đế, viêm đế, đều nhẹ nhàng lắc đầu. Chống cự không được tẫn diệt chi quang, chúng ta không có biện pháp cùng âm ảnh sinh mệnh chính diện khai chiến, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn tan tác xuống dưới. Tần Liệt nói, đã trải qua vừa mới một trận chiến, cho hắn biết rồi âm ảnh sinh mệnh hai đại đòn sát thủ, một là âm ảnh ám giới, một cái khác chính là tẫn diệt chi quang. Đồn đại, tẫn diệt chi quang chính là tẫn diệt chi hải bên trong quang mang kỳ lạ, mà tẫn diệt chi hải chính là âm ảnh ám giới bên trong kỳ địa. Cho đến tận này, bọn hắn tại linh vực bên này còn không có nhìn thấy âm ảnh ám giới. Chẳng qua là âm ảnh ám giới bên trong tẫn diệt chi quang, khiến cho linh vực chúng sinh hỏng mất, không có mảy may phương pháp xử lý. Hắn thật sự không biết kế tiếp chiến đấu như thế nào tiến hành xuống dưới. Liệt diễm diên không gian dị lực, phong bế linh vực phần đông vết nứt không gian, lại để cho Kình Thiên Thành cùng thần vực liên thông vực giới chi môn nổ tung, cái này dẫn đến ám hạo đám người đều bị khốn tại nơi đây. Mà lúc này, Liệt Diễm Diên lại đang thần vực gây sóng gió, tạp tư thác nhĩ sáu bộ phân thân, còn từng cái tại địa ngục thức tỉnh. Có thể bỏ qua tẫn diệt chi quang phụ thân hắn, phiêu bạt tại vô tận không gian loạn lưu, cũng chẳng biết lúc nào có thể tìm tới trở về tinh lộ. Hắn bản thể, thì là tại lột xác thời khắc mấu chốt, một khi sớm thức tỉnh, hắn trước kia cố gắng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Hôm nay tinh hải làm loạn, lại tự hồ vô cùng vô tận, linh vực chúng sinh, chỉ sợ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Vù vù, ám hạo, liệt diễm chiêu cùng hàn triệt, đột nhiên từ vực giới chi môn bay ra. Thần tộc ba đại gia tộc tộc trưởng, trên người đều là quần áo tả tơi, lồng ngực vết máu loang lổ, ánh mắt cũng không lại khiếp người chói mắt. Bọn hắn hiển nhiên vừa mới đã trải qua một cuộc ác chiến. Đa tạ ba vị tương trợ. Tần Sơn không người cảm kích. Không có ám hạo ba người cản phía sau, không có hai khối huyết nhục phong bia đối với tẫn diệt chi quang trở ngại, âm ảnh sinh mệnh có thể thỏa thích đuổi giết tới đây. Nếu như vậy, hắn tin tưởng linh vực chúng sinh tử vong con số, còn có thể mở rộng. Mà những cái kia chết thảm người, đều là nhân tộc cùng khắp nơi thái cổ cường giả đỉnh phong chiến lực, mỗi chết một người, đối với linh vực đều là trọng thương. Không cần khách khí, ám hạo khóe miệng có vết máu bật ra, hắn chẳng qua là nhìn về phía Tần Liệt, nói ra, xin không cần phụ lòng kỳ vọng của chúng ta. Tần Liệt chấn động, ám hạo ánh mắt buồn bã, nói, lời nói thật, liệt diễm diên tên kia. Vô cùng có khả năng không lâu sau bước vào cuối cùng cảnh giới, tới lúc đó, tộc của ta lại không người nào có thể cùng hắn chống lại. Cũng chỉ có ngươi, lúc hoàn mỹ chi huyết thể hiện ra chính thức uy lực, lột xác thành ác ma quân chủ về sau, mới có hy vọng siêu việt chúng ta, cùng một dạng với hắn bước vào cuối cùng cảnh giới. Tộc của ta tương lai, hoặc là đánh bạc tại trên người của ngươi, hoặc là liền đánh bạc tại trên người của hắn rồi. Chúng ta càng hy vọng chấp trưởng tộc của ta tương lai đấy, là ngươi, mà không phải hắn. Tần Liệt trầm giọng nói. Vì cái gì không tuyển chọn hắn, nếu như các ngươi hiện tại liền chọn hắn, thừa nhận hắn thần vương thân phận, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy rồi hả? Bởi vì hắn là người điên, hắn làm hết thảy, cũng là vì chính hắn, cũng không vì toàn bộ tộc quần cân nhắc. Liệt diễm chiêu hừ lạnh, ngươi căn bản không biết, vì tạo nên hoàn mỹ chi huyết, hắn hy sinh bao nhiêu tộc nhân tính mạng. Ta lúc đầu phản loạn hắn, đem chuyện của hắn báo cho biết tộc lão, cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy liệt diễm gia tộc trẻ tuổi một đời, vẻn vẹn bởi vì hắn một cái kế hoạch. Toàn bộ bị hắn cho hy sinh mất. Ta cho người biết, nếu có một cái lựa chọn, lại để cho hắn bước vào cuối cùng cảnh giới, một cái giá lớn là giết sạch chúng ta tất cả tộc nhân. Hắn sẽ không chút do dự đi làm. Chương 1730, phá vỡ nhận thức. Viêm Nhật địa ngục. Tần Liệt bản thể, tĩnh tọa tại cái kia có một tầng hồn đàn bên trên, mà tầng kia hồn đàn thì là lơ lửng tại bản nguyên biển sâu phía trên. Nứt vỡ hoàng tuyển địa ngục, hóa thành vô số mảnh vỡ, chìm nổi tại Viêm Nhật địa ngục vực dưới bầu trời. Nhưng mà, theo Tần Liệt đối với thâm uyên tầng dưới chót hạch tâm quy tắc lĩnh ngộ, cái kia từng khối cực lớn hoàng tuyền mảnh vỡ, không ngừng mà dung nhập viêm nhật địa ngục. Thỉnh thoảng đấy, sẽ có cực lớn hoàng tuyền mảnh vỡ, chìm xuống tại viêm nhật địa ngục, chợt vĩnh viễn biến thành viêm nhật địa ngục một bộ phận. Viêm nhật địa ngục cương vực, thủy chung tại khuếch trương lấy, một mực không có bỏ dở. Lục đại hư hồn chi linh, dựa vào viêm nhật địa ngục, sáng lập lấy đặc biệt vực giới bầu trời, cũng đang tiến hành tự mình tiến hóa. Xa vào tại kỳ diệu cảnh giới tần liệt, người ở viêm nhật địa ngục lại có thể thông qua hai cái hồn thú phân thân, cảm giác đến phát sinh ở linh vực cùng vũ tộc tinh vực biến đổi lớn. Hắn cũng biết âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, chẳng qua là hắn vẫn như cũ tại lĩnh ngộ lấy thâm uyên lực lượng, không có lập tức thức tỉnh ý tưởng. Hưu, hưu, từ hắn hồn đàn bên trong, đột nhiên phân liệt ra từng đoàn mắt thường không thể nhận ra linh hồn. Mấy cái linh hồn, phân biệt chui vào hướng mi tâm của hắn, giật vào chấn hồn châu. Còn có linh hồn, thì là lặng lẽ bay vào trong cơ thể, tại hắn trong huyết mạch du đãng. Một khắc này, hắn sinh ra một loại nhất tâm đa dụng kỳ diệu cảm giác. Hắn linh hồn, phân liệt về sau, phân biệt tại chấn hồn châu bên trong, cảm ngộ cái kia nguyên một đám phức tạp thần bí cao giai cổ trận đồ. Còn lại linh hồn, rơi lả tả tại huyết mạch bên trong, tại ác ma huyết mạch tinh liên, thần tộc huyết mạch tinh liên, thời không yêu linh nhất tộc huyết mạch tinh liên, cùng hư hồn chi linh huyết mạch tinh liên bên trong tới lui tuần tra. Hắn ở đây thông qua phân liệt linh hồn, cùng một thời gian, đi cảm ngộ bất đồng huyết mạch cùng lực lượng ảo diệu. Loại này một hồn thay đổi liên tục, đồng thời lĩnh ngộ huyết mạch áo nghĩa kinh nghiệm, hắn trước kia chưa bao giờ có. Hắn biết, tại chút bất chi bất giác, hắn linh hồn lại có biến hóa kinh người. Hưu, hưu, hưu, u u. Hắn một đám linh hồn, tại hư hồn chi linh nhất tộc huyết mạch tinh liên bên trong, tìm tòi lấy, cảm thụ được huyết mạch tinh liên bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn biết, hư hồn chi linh không sợ tận diệt chi quang, thậm chí, có thể nuốt hết tận diệt chi quang đến cường đại bản thân. Hắn biết rõ, huyết mạch tinh liên bên trong có lấy vô số bí mật, hắn ý đồ thông qua hư hồn chi linh huyết mạch tinh liên, tìm được khắc chế tận diệt chi quang phương pháp. Một đám linh hồn, tại huyết mạch tinh liên bên trong lóe ra, cảm ngộ trong đó bí mật. Rất nhiều hư hồn chi linh chủng tộc bí mật, theo hắn tĩnh tâm lĩnh ngộ, hóa thành tối nghĩa khó hiểu trí nhớ cùng tri thức, bị hắn cho nhận lấy. Thời gian, từng chút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, hắn từ hư hồn chi linh huyết mạch tinh liên bên trong, đã nhận ra một ít kỳ diệu, thiên mộc giới. Hắn huyết hồn thú phân thân, theo sau vũ tộc chiến sĩ, trở về nơi đây. Vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc, cùng linh vực đám người cường hãn giống nhau, cũng đúng âm ảnh sinh mệnh cảm nhận được thật sâu vô lực. Từng cái vũ tộc chiến sĩ, trên mặt đều mây mù che phủ, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có tìm được đối phó tận diệt chi quang phương pháp xử lý, chúng ta mới có thể cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Khắc Mễ Đặc nhìn về phía mọi người, nói, các vị tộc lão, lập tức điều tra tộc của ta sách cổ, xem một chút có hay không về tận diệt chi quang ghi chép. Thần tộc cái kia năm khối huyết nhục phong bia, có thể bỏ qua tận diệt chi quang, không bị tận diệt chi quang cho dung luyện ăn mòn. Tần Liệt cho ra một cái phương hướng. Huyết nhục phong bia. Khắc Mễ Đặc cười khổ. Như thế nào? Tần Liệt ngạc nhiên. Thần tộc năm khối huyết nhục phong bia, cùng linh tộc vận mệnh quyền trượng, huyền thiên linh cầu, hồn tộc chấn hồn châu giống nhau, đều là tinh hải giữa thần bí nhất kỳ bảo. Khắc Mễ Đặc thở dài một hơi, cái này mấy thứ đồ vật, đều là vượt qua chúng ta nhận thức khủng bố linh khí, so với bình thường phân chia thần cấp thất phẩm linh khí, cũng cao hơn ra một bậc. Như vậy đồ vật, cũng chỉ có tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc tồn tại, chúng ta vũ tộc, bạch cốt tộc, còn có những chủng tộc khác, căn bản không có như vậy cuối cùng đồ vật. Đồn đại, như vậy đồ vật, chính là bước chân vào cuối cùng cảnh giới, như ngự hồn đại đế giống nhau cường giả rèn luyện mà thành. Vũ tộc trong lịch sử, còn không có xuất hiện qua nhân vật như vậy, cho nên, cốt tộc bố Lôi Đa, cũng là thần sắc đắng chát, nói, đích thật là như vậy, tựa hồ chỉ có đã từng xuất hiện siêu việt thập giai huyết mạch chủng tộc, mới tồn tại như thế kỳ vật. Cốt tộc, cũng không có như vậy cuối cùng linh khí. Tần Liệt cả kinh. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được hắn nắm giữ huyết nhục phong bia cùng chấn hồn châu. Là cái kia một loại cấp bậc linh khí, đã vượt qua linh khí cấp bậc phân chia. Như ngự hồn đại đế như vậy, bước chân vào cuối cùng cảnh giới mạnh nhất tồn tại, mới đủ tư cách nắm giữ cuối cùng linh khí. Cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có tư cách, có năng lực, có đầy đủ tri thức, rèn luyện ra như thế linh khí. Mà như vậy đồ vật, hắn vậy mà có được khác nhau, đáng tiếc chính là, cái kia khác nhau đồ vật, đều tại bản thể trong lòng bàn tay, không có biện pháp lập tức vận dụng. Khó trách ám hạo cùng Hàn Triệt có lực lượng. Có năng lực chống cự lấy âm ảnh sinh mệnh đối với linh vực cường giả đuổi giết, nguyên lai, đều là bởi vì huyết nhục phong bia. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch. Ám hạo cùng Hàn Triệt huyết nhục phong bia, chính là trong tinh hà cuối cùng linh khí. Bọn họ là mượn nhờ cái kia hai khối huyết nhục phong bia, mới có thể trợ linh vực đám người cường hãn tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc chính là, toàn bộ tinh hà, như vậy đồ vật, cũng chỉ có mấy thứ mà thôi. Đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, bố lôi đa cốt trên tay chuỗi lấy thi linh, truyền đến chói tai kêu to. Bố lôi đa trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lập tức thông qua cái kia thi linh, cùng cốt tộc tộc trưởng lạp để qua đạt thành liên hệ. Một lúc sau, bố lôi đa hít sâu một hơi, sợ hãi nói, âm ảnh sinh mệnh, tại chúng ta cốt tộc tinh vực cũng xuất hiện. Cái gì? Sa Liệt quá sợ hãi. Không chỉ là chúng ta. Bố lôi đa nhìn về phía Tần Liệt, vừa liếc nhìn Khắc Mễ Đặc, nói, âm ảnh sinh mệnh, so với chúng ta suy nghĩ cường đại hơn rất nhiều. Số lượng, cũng so với chúng ta biết hơn rất nhiều. Ngoại trừ linh vực, các người vũ tộc tinh không, chúng ta cốt tộc tinh vực bên ngoài, những thứ khác một ít sinh mệnh chủng tộc, cũng đều khi bọn hắn bên trong tinh vực, phát hiện âm ảnh sinh mệnh hướng đi. Dừng lại một chút, bố lôi đa nói tiếp, âm ảnh sinh mệnh xâm lấn bước chân, không giới hạn người ta cùng linh vực, mà là so với chúng ta suy nghĩ rộng lớn hơn tinh hải. Chúng ta chỗ sợ hãi cùng phiền não đấy, kia tánh mạng của nó chủng tộc cũng giống như vậy. Toàn bộ tinh hà, vô số chủng tộc cũng đã bị âm ảnh sinh mệnh chỗ kinh động. Thật đáng buồn chính là, cho tới bây giờ, không có bất kỳ một chủng tộc có thể đứng ra cùng bọn họ chống lại. Lệ Na thì thào, trời ạ, âm ảnh sinh mệnh đến tột cùng là cái gì, bọn hắn sao dám khiêu khích tất cả chủng tộc. Tần Liệt cũng bị sợ ngây người. Hắn cũng không có dự liệu được, âm ảnh sinh mệnh xâm lấn phạm vi, thật không ngờ rộng lớn. Toàn bộ trụ vũ tinh không, phần đông tinh vực đều dần dần xuất hiện âm ảnh sinh mệnh, cái này hoàn toàn phá vỡ rồi hắn đối với âm ảnh sinh mệnh nhận thức. Chương 1731, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Âm ảnh sinh mệnh đến, thật đúng như khôn cùng bóng mờ, bao phủ tinh hà các tộc. Rất nhiều tánh mạng chủng tộc đều bởi vì âm ảnh sinh mệnh đại quy mô xuất hiện mà cảm thấy thấp thỏm lo âu. Trước kia, những cường đại kia ngoại vực chủng tộc chỉ ở một ít cực kỳ vắng vẻ tinh vực, có thể gặp được trở về không tinh âm ảnh sinh mệnh. Cái này lại để cho những chủng tộc kia cường giả, đều nghĩ lầm âm ảnh sinh mệnh chỉ là một cái nhỏ nhất tộc đàn, không có khả năng nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Dù cho âm ảnh sinh mệnh quỷ dị khó lường, nếu như số lượng cực nhỏ, cũng tự không đáng thái quá mức chú ý. Linh vực chúng sinh, vũ tộc, cốt tộc, trước kia cũng đều là ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, đương âm ảnh sinh mệnh tại bất đồng tinh vực xuất hiện, đối với tất cả đại chủng tộc vực giới sơi tái tin tức, từng cái bạo phát đi ra, vũ tộc cùng cốt tộc đều cảm nhận được như núi áp lực. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, âm ảnh sinh mệnh cũng không phải là một cái tiểu tộc quần. Sa Liệt, chúng ta phải về bạch cốt giới rồi. Cốt tộc đại trưởng lão bố lôi đa, theo tộc trưởng lạp để qua chỗ ấy, đã biết cốt tộc tinh vực dị biến về sau, rốt cuộc ngồi không yên. Hắn thật xin lỗi địa đối với Khắc Mễ Đặc nói ra, trước khi hứa hẹn, chúng ta không thể thực hiện rồi, tự chúng ta cũng gặp phải phiền toái. Vũ tộc Khắc Mễ Đặc, còn có những vũ tộc kia chiến sĩ, đều thần sắc ảm đạm. Vốn, bọn hắn còn trông cậy vào cốt tộc có thể xem tại Tần Liệt trên mặt mũi, vì vũ tộc ra một phần lực, giúp bọn hắn chống cự âm ảnh sinh mệnh. Bây giờ là một chút cũng không trông cậy được vào rồi. Ta hiểu. Khắc Mễ Đặc gật đầu nói. Tần Liệt, ngươi thì sao? Là tiếp tục lưu lại thiên mộc giới, vẫn là cùng chúng ta hồi bạch cốt giới? Sa Liệt hỏi. Lệ Na cùng Tư Thản Tạp. Trông mong mà nhìn xem Tần Liệt. Ngươi ở nơi này. Chúng ta cùng linh vực có thể liên hệ. Nhưng nếu như ngươi cũng đã đi ra, chúng ta cùng linh vực tự là từng người tự chiến. Khắc Mễ Đặc khó xử đạo. Tần Liệt do dự một chút, đối với Sa Liệt nói ra, ta trước lưu lại. Sa Liệt cũng không có khuyên nhiều nói, nhẹ gật đầu, nói, chính ngươi khá bảo trọng. Tần Liệt, cái kia. Nếu như Tạp Tư Thác Nhĩ trở lại bạch cốt giới, kính xin ngươi. Bố lôi đa muốn nói lại thôi. Ta sẽ trước tiên đi bạch cốt giới. Tần Liệt khẳng định trả lời thuyết phục. Vậy được rồi. Bố lôi đa cũng không có nhiều lời. Cốt tộc hôm nay đồng dạng gặp âm ảnh sinh mệnh uy hiếp, hắn thân là đại trưởng lão, bên cạnh lại có cái kia tinh không cự thú luyện chế thi nô tại. Nhất định là muốn đem hết toàn lực bảo hộ cốt tộc vực giới. Vì vậy, hắn và Sa Liệt thông qua thiên mộc giới vực giới chi môn, quay trở về bạch cốt giới. Tại bố lôi đa sau khi rời đi, Tần Liệt đối với Khắc Mễ Đặc nói ra, tận khả năng thu thập âm ảnh sinh mệnh tin tức, còn có, tốt nhất cũng có thể thu hoạch tẫn diệt chi quang tin tức. Chỉ cần có thể tìm được khắc chế tẫn diệt chi quang đích phương pháp xử lý, âm ảnh sinh mệnh, không phải không thể chiến thắng. Ta minh bạch. Khắc Mễ Đặc gật đầu. Do dự một chút, Tần Liệt còn nói thêm, đem ta tại linh vực chứng kiến, âm ảnh sinh mệnh có thể tùy ý cải biến nguyên thủy hình thái đặc tính, cáo chi hắn tánh mạng của hắn chủng tộc. Hơn nữa dặn dò bọn hắn, tìm không thấy chống cự tẫn diệt chi quang đích phương pháp xử lý, tự tận khả năng tránh cho cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Khắc Mễ Đặc chấn động. Nói, không tệ. Thế cục hôm nay, chính là mênh mông tinh không ngàn vạn chủng tộc cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Lĩnh vực bên kia đối với âm ảnh sinh mệnh nhận thức, có thể trợ giúp chủng tộc khác hiểu rõ âm ảnh sinh mệnh. Đem tẫn diệt chi quang đáng sợ nói rõ, có thể làm cho tinh hải trong sở hữu chủng tộc đều tiếp thu ý kiến quần chúng địa tìm kiếm biện pháp. Hắn không tin mênh mông tinh hà, ngàn vạn chủng tộc, vô số trí giả, thật sự đối với những tẫn diệt chi quang kia không có biện pháp. Chỉ cần có thể tìm kiếm được khắc chế tẫn diệt chi quang pháp môn, tại tinh hà tất cả đại vực giới tàn sát bừa bãi âm ảnh sinh mệnh, tựu dù sao thừa nhận ngàn vạn chủng tộc nộ diễm. Lệ Na, ngươi dùng danh nghĩa của ta, hướng cùng chúng ta vũ tộc có giao tình chủng tộc đưa tin, nói rõ âm ảnh sinh mệnh đặc điểm, cùng tẫn diệt chi quang khủng bố chỗ. Khắc Mễ đặc phân phó. Ta cái này phải. Lệ Na quát. Kình Thiên Thành. Bởi vì liệt diễm diên đối với tinh không phong cấm, làm cho thần tộc ám hạo ba người, không thể phản trở về thần vực. Lĩnh vực chúng sinh, cũng không cách nào thông qua đủ loại vết nứt không gian, lập tức tiến về trước khác xa xôi tinh vực. Cảnh này khiến lĩnh vực cơ hồ cũng là bị phong bế trạng thái. Ai, không phải âm ảnh sinh mệnh đối thủ, lại không có biện pháp thoát đi lĩnh vực, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao. Trong đại điện, Luân Hồi Giáo Johan ai thán đạo. Trong điện, hôm nay tụ tập ám hạo, liệt diễm chiêu, hàn triệt, băng đế, viêm đế, nhân tộc khắp nơi cường giả, còn có thái cổ cường tộc phần đông thập giai huyết mạch chiến sĩ. Có thể nói, lĩnh vực cùng quanh thân những vực giới kia ở bên trong, có uy tín danh dự nhân vật cơ hồ toàn bộ đến rồi. Bọn hắn đều đang suy tư lĩnh vực tương lai. Lúc này, tại lĩnh vực thế lực khắp nơi vực giới chi môn nội, không ngừng có khác tiểu vực giới võ giả, đại lượng phản hồi. Tần gia cũng rút về tại cổ húc giới đóng quân võ giả. Âm ảnh sinh mệnh đã đến. Lĩnh vực bên ngoài cái kia chút ít như bạc la giới, cổ húc giới, tu la giới, cổ thú giới, các loại vực giới, đều có thể trở thành âm ảnh sinh mệnh mục tiêu. Cùng hắn bị phân tán đánh tan, không bằng tập trung sở hữu lực lượng, tại tương lai đại chiến một hồi. Bởi vậy, nhân tộc tất cả đại hoàng kim cấp thế lực, đều đưa bọn chúng tại ngoại vực cường giả rút về. Bọn họ cũng đều biết nguy cơ. Nếu như có thể thoát đi lĩnh vực, có lẽ. Hải tộc Piner lẩm bẩm nói, đã trải qua trận kia thảm bại về sau. Rất nhiều tự phụ cường giả, tâm linh đều tự hồ hỏng mất. Tìm không thấy đối phó tẫn diệt chi quang đích phương pháp xử lý, cùng âm ảnh sinh mệnh cưỡng ép khai chiến, tất nhiên lại là thảm bại kết cục. Cái này lại để cho một ít người, sợ hãi phía dưới, đã sinh lòng thoái ý. Bọn hắn ý đồ thoát đi lĩnh vực. Đáng tiếc chính là, lĩnh vực cùng bên ngoài tinh vực liên thông vết nứt không gian, đều bị liệt diễm diên lực lượng ảnh hưởng mà khép kín. Bằng không thì, tần liệt tin tưởng chỉ sợ sẽ có một ít triệt để mất đi tin tưởng người. Đã bắt tay vào làm đã đi ra. Trốn. Tần Liệt nhìn hải tộc Pinoliếc, lại nhìn về phía trước nói chuyện Johan, lạnh lùng cười, trốn hướng ở đâu? Vũ tộc tinh vực, hay vẫn là quốc tộc tinh vực? Hừ một tiếng, hắn tiếp tục nói, thật có lỗi, ta lại có bất hảo tin tức muốn nói cho mọi người. Cái gì? Băng đế cả kinh. Không chỉ là chúng ta lĩnh vực cùng vũ tộc tinh vực, cốt tộc, còn có chủng tộc khác tinh vực, cũng đều dần dần xuất hiện đại lượng âm ảnh sinh mệnh. Tần Liệt trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, trong đại điện tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phần đông cường giả trên mặt đều là tuyệt vọng. Âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, chính là phạm vi lớn, chúng ta chỗ phải đối mặt, những thứ khác cường tộc đã ở đối mặt. Tần Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng, tại loại hoàn cảnh này, các ngươi bất luận trốn hướng cái đó, một cái tinh vực, đều cần đối mặt âm ảnh sinh mệnh. Trốn, hiện tại đã không giải quyết được vấn đề rồi. Tần Sơn kinh hãi nói, sao sẽ biến thành như vậy? Thần tộc ám hạo, liệt diễm chiêu cùng hàn triệt, lúc này đều trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng bị tin tức này cái khiếp sợ đã đến. Cho ta một chút thời gian, có lẽ ta có thể tìm được chống cự tẫn diệt chi quang phương pháp. Tần Liệt đột nhiên nói. Sinh lòng tuyệt vọng mọi người, nghe được hắn lời nói này về sau, toàn bộ mờ mịt địa nhìn về phía hắn. Trong mắt mọi người, cũng không có tách ra hy vọng hào quang, tựa hồ không cho rằng hắn có thể thay đổi biến toàn bộ tinh hải đều bị động thế cục. Chương 1732, siêu giai chủng tộc. Linh tộc tinh vực, một đám âm ảnh ám giới bắt đầu khởi động lấy, bên trong có phần đông âm ảnh sinh mệnh bay tán loạn. Lạnh như băng u ám tinh hà, từng chiếc linh tộc chiến xa, gào thét lên bay tới. Dừng lại a. Linh tộc tộc trưởng A Tát Đức, đứng tại ma sủng trên người, đưa tay ý bảo tộc nhân không nên gấp nóng này. Những xuyên kia lấy tinh mỹ, chiến giáp, hoặc là đứng tại ma sủng bên trên, hoặc là ngồi tại trên chiến xa linh tộc cường giả, thần sắc trầm ổn. Bọn hắn không hề giống khác ngoại vực chủng tộc như vậy, đối với âm ảnh sinh mệnh có nồng đậm cảm giác sợ hãi. Đợi đại hiền giả, A Tát Đức nói ra. Xoẹt, một đạo hoa mắt khe hở không gian, đột nhiên vỡ ra đến, đại hiền giả Thiên Khải thần sắc tự nhiên địa tại từ đó đi ra. Hắn hướng về phía A Tát Đức khẽ gật đầu, hóa thành một đạo băng lam sắc cầu vồng, xuất vào âm ảnh ám giới. Một đám linh tộc chiến sĩ im lặng chờ. Ở đằng kia âm ảnh ám giới bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có tẫn diệt chi quang lập lòe bất định, như có thể ăn mòn vạn vật dị trùng. Nhưng mà, thiên khải hóa thân hồng quang, cũng tại trong những tẫn diệt chi quang kia hoạt động tự nhiên, không chút nào thụ tẫn diệt chi quang ảnh hưởng. Lúc này thời điểm, nếu có vũ tộc cùng linh vực cường giả tại, nhất định sẽ vạn phần ngạc nhiên. Bởi vì thiên khải vậy mà có thể bỏ qua tẫn diệt chi quang. Thiên khải linh hồn chấn động, ở đằng kia âm ảnh ám giới nội cực kỳ rõ ràng, linh tộc những huyết mạch kia chiến sĩ, cũng có thể cảm giác được thiên khải đang tại cùng âm ảnh sinh mệnh trao đổi. Đại khái một phút đồng hồ quang cảnh. Hưu, thiên khải hóa thành một đạo màu xanh ra trời ánh sáng âm u, phút chốc theo âm ảnh ám giới bay ra, tự đứng tại linh tộc đại quân phía trước. Đại hiền giả, một gã thập giai huyết mạch linh tộc chiến sĩ muốn nói lại thôi. Thiên khải cười cười, hướng phía hắn làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Mặt khác muốn nói chuyện linh tộc chiến sĩ, đều ngậm miệng, yên tĩnh địa chờ. Chợt, bọn hắn liền phát hiện cái kia một đám xuất hiện, tại linh tộc tinh vực âm ảnh ám giới, bắt đầu khởi động lấy, dần dần rời xa. Âm ảnh sinh mệnh lại rút lui khỏi linh tộc tinh vực. Trở về đi, trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không lại một lần nữa qua lại tại chúng ta tinh vực. Thiên khải mỉm cười nói. Phần đông linh tộc huyết mạch chiến sĩ, đều tràn ngập kính ý mà nhìn xem thiên khải. Sau đó yên tĩnh rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng. Âm ảnh sinh mệnh đã lớn lượng địa tại phần đông tinh vực xuất hiện, có rất nhiều vực giới cùng ngôi sao, đều bị âm ảnh ám giới cho nuốt hết hóa thành hư vô. Vốn tưởng rằng, bọn hắn đem không thể tránh né địa cùng âm ảnh sinh mệnh khai chiến, lại không ngờ rằng thiên khải đại hiền giả, chỉ là tiến nhập một lần âm ảnh ám giới, tự lại để cho những âm ảnh sinh mệnh kia đã đi ra. Loại thủ đoạn này lại để cho bọn hắn chịu sợ hãi thán phục. Đồng thời, thần vực chỗ tinh giới, cũng có âm ảnh sinh mệnh hoạt động. Cũng xuất hiện âm ảnh ám giới. Chiến hỏa dần dần dẹp loạn thần vực, liệt diễm diên bao lấy nóng bỏng hỏa diễm, một mình theo thần vực ly khai. Hắn cũng độc thân tiến nhập âm ảnh ám giới. Không bao lâu, cái kia xuất hiện tại thần vực âm ảnh ám giới, còn có phần đông âm ảnh sinh mệnh, cũng thức thời rời đi. Tựa hồ, những âm ảnh sinh mệnh kia biết rõ liệt diễm diên cực kỳ đáng sợ, biết rõ muốn đối với thần vực động thủ, chắc chắn thừa nhận liệt diễm diên nộ diễm. Bọn hắn không muốn cùng thần tộc vạch mặt. Chỉ có thể theo thần tộc tinh giới ly khai. Âm ảnh sinh mệnh xuất hiện thời gian, thần tộc tộc nhân cũng bị kinh động. Đương liệt diễm diên xuất mã, bức âm ảnh sinh mệnh sau khi rời đi, thần tộc nội loạn đột nhiên ngừng. Rất nhiều trước khi không đồng ý, không tán thành liệt diễm diên leo lên thần vương bảo tọa tộc lão, bởi vì liệt diễm diên đem âm ảnh sinh mệnh thành công bức đi, đột nhiên chịu thua rồi. Vì vậy, liệt diễm diên rốt cục tảo thanh chướng ngại, thành công ngồi trên thần vương vị. Liền thị huyết gia tộc Khoáng Tuyệt, còn có Quang Minh gia tộc Vũ Hy, đều không thể không ẩn nhẫn, thừa nhận liệt diễm diên thần vương thân phận. Bởi vì, liệt diễm diên có thể làm được, bọn hắn không cách nào làm được. Mênh mông tinh hải, âm ảnh sinh mệnh xâm nhập phần đông vực giới tinh không. Nhưng chỉ tại thiên khải cùng liệt diễm diên chỗ ấy ăn hết quát, chủ động địa rút lui khỏi. Đều là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc hồn tộc tinh hà. Yên tĩnh tinh không, có phần đông ảm đạm vô quang ngôi sao. Tại những ngôi sao kia tầm đó, thỉnh thoảng có hồn thú qua lại. Những hồn tộc kia tộc nhân tại dò xét tinh hà. Hô! Một đầu cực lớn hồn thú, rơi vào một cái màu nâu xám băng lãnh tinh thần. Điểm một chút màu xanh biếc quang diễm. Theo cái kia ngôi sao sâu trong lòng đất bay ra, màu xanh biếc quang diễm lóe ra, chậm rãi ngưng kết, biến thành một khỏa khỏa linh hồn thụ. Mỗi một cây linh hồn thụ, đều là một cái hồn tộc tộc nhân. Có âm ảnh sinh mệnh tung tích sao? Có được hồn thú chi thân cao giai hồn tộc cường giả, dùng hồn tộc mật ngữ hỏi thăm. Bẩm báo đại nhân, tại lãnh địa của chúng ta nội, không có chứng kiến bất luận cái gì âm ảnh sinh mệnh hoạt động. Hắc, chủng tộc khác e ngại âm ảnh sinh mệnh, chúng ta hồn tộc có thể không sợ. Đúng vậy, tẫn diệt chi quang đối với chúng ta không có hiệu quả, âm ảnh ám giới cũng không cách nào cản trở chúng ta. Âm ảnh sinh mệnh dám can đảm tại chúng ta tinh vực hoạt động, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Những năm gần đây này, chúng ta tại vực giới kẽ hở, không gian loạn vực nội, cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, từ trước đến nay đều là bất phân thắng bại. Có lẽ, cũng chỉ có chúng ta hồn tộc, mới dám quang minh chính đại địa cùng âm ảnh sinh mệnh khai chiến mà bất bại. Tụ tập tới hồn tộc cường giả, rất nhiều đều là tinh khiết linh hồn hình thái, cũng không có ký thác vào huyết nhục khôi lỗi nội. Như vậy bọn hắn, mới là hồn tộc tộc nhân chính thức hình thái, bọn hắn chỉ có cùng những có được kia huyết nhục chủng tộc chiến đấu lúc, mới có thể nhập trú huyết nhục khôi lỗi. Bọn hắn trò chuyện với nhau, đối với âm ảnh sinh mệnh không có một tia ý sợ hãi, đều tương đương nhẹ nhõm. Ân, chúng ta tuy nhiên không sợ âm ảnh sinh mệnh, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lúc này đây âm ảnh sinh mệnh xuất hiện quá nhiều, hơn nữa động tác phi thường đại, xem ra bọn họ là chuẩn bị động thật rồi. Tới hồn tộc cường giả, dặn dò, hay là muốn cẩn thận một ít, miễn cho âm ảnh sinh mệnh vi phạm. Các ngươi nhớ kỹ, âm ảnh sinh mệnh lần này xâm lấn, đối với chúng ta cũng là một cái thiên đại cơ hội. Ngoại trừ chúng ta hồn tộc, hắn tánh mạng của hắn trùng tộc cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, rất khó lấy được thắng lợi, cuối cùng, bọn hắn đều sẽ đi qua khẩn cầu chúng ta. Không có gì chủng tộc, so với chúng ta càng thêm hiểu rõ âm ảnh sinh mệnh, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Đợi a, chờ những tánh mạng kia chủng tộc hỏng mất, bọn hắn đều thần phục chúng ta, chủ động phụ thuộc chúng ta, thành vi khôi lỗi của chúng ta. Âm ảnh sinh mệnh đến, đối với chủng tộc khác là tai nạn, đối với chúng ta mà nói, lại hữu ích vô hại. Cái này hồn tộc cường giả ngạo nghễ nói, hắc hắc, bọn hắn có lẽ tựu là tới giúp chúng ta. Chỉ có chúng ta biết rõ làm như thế nào đối phó bọn hắn. Bọn hắn cuối cùng đối thủ, tất nhiên là chúng ta. Phần đông hồn tộc tộc nhân, dùng linh hồn thụ hình thái trao đổi, cả đám đều phi thường nhẹ nhõm. Bọn hắn tự hồ chưa bao giờ e ngại qua âm ảnh sinh mệnh, hơn nữa, giống như tại rất nhiều kỳ lạ dị địa, bọn hắn đều đang cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Viêm Nhật luyện ngục, tần liệt bản thể, một hồn hay thay đổi, tại trấn hồn châu, hồn đàn, trong huyết mạch, tách ra lĩnh ngộ lấy các loại kỳ lạ quý hiếm lực lượng áo nghĩa. Trong đó, cái kia tiến vào hư hồn chi linh huyết mạch tinh liệm một đám linh hồn, trải qua thời gian dài cảm ngộ, giống như dần dần đã minh bạch chút gì đó. Hắn bản hồn, đột nhiên phóng xuất ra đặc biệt linh hồn chập trùng. Bản hồn cùng phân hồn câu thông, bỏ qua liệt diễm diên đối với tinh vực phong tỏa, lập tức bị hai cái phân hồn cảm giác. Kình Thiên thành nội, nghe linh vực phần đông cường giả la hét ầm ĩ, tĩnh tọa trong chốc lát tần liệt ám hồn thú phân thân, ầm ầm chấn động. Yên tĩnh. Hắn quát khẽ đạo. Ồn ào náo động đại điện, bởi vì một câu nói của hắn, lập tức bình tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Có chút mặt mày rồi. Chương 1733, lưỡng nan. Có mặt mày. Băng đế sửng sốt một chút, trước tiên không có kịp phản ứng, lại truy vấn, có ý tứ gì? Như thế nào chống cự tẫn diệt chi quang? Có chút mặt mày rồi. Tần Liệt giải thích nói. Trong đại điện, tụ tập linh vực nhân tộc cùng dị tộc người mạnh nhất, tất cả mọi người tại bởi vì âm ảnh sinh mệnh sức đầu mẻ chán. Mặc dù là thần tộc ám hạ ba người, bởi vì tạm thời không thể cùng tộc nhân liên hệ, cũng đúng âm ảnh sinh mệnh cảm thấy vô kế khả thi. Trong lúc đó, Tần Liệt nói tại chống cự tẫn diệt chi quang bên trên, có chút mặt mày rồi, lại để cho trong điện sở hữu cường giả đều chấn kinh rồi. Ngươi nói là, viêm đế kích bắt đầu chuyển động, ta bản thể lĩnh ngộ đến hơi có chút huyền diệu. Tần Liệt nhìn về phía Tần Sơn, nói, ra ra, Kình Thiên thành sâu trong lòng đất, có phải hay không có địa tâm nguyên mẫu? Tần Sơn cả kinh về sau, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Địa tâm nguyên mẫu. Ám hạo ầm ầm chấn động. Địa tâm nguyên mẫu là thế gian kỳ diệu nhất chi vật, chỉ có tại siêu đại kiểu vực giới, mới có thể tồn tại. Hơn nữa gần kề chỉ là có khả năng. Mênh mông trong tinh hà, siêu đại kiểu vực giới có không ít, nhưng cũng không phải là từng cái siêu đại kiểu vực giới. Lòng đất đều tồn tại địa tâm nguyên mẫu. Địa tâm nguyên mẫu có thể làm cho siêu đại kiểu vực giới thai nghén sinh ra mệnh vạn vật, lại để cho một cái vực giới tràn ngập nồng đậm sinh cơ, lại để cho trong thiên địa tràn đầy lấy linh khí năng lượng. Có được địa tâm nguyên mẫu vực giới, như là có thêm tánh mạng linh hồn bình thường, có thể theo trong tinh hà hấp thu rời rạc năng lượng, liên tục không ngừng địa bổ sung vực giới lực lượng cùng sinh cơ. Hôm nay cổ thú tộc, long tộc, tu la tộc, tuy nhiên hiện tại sinh hoạt tại khác vực giới, có thể bọn hắn sinh ra đời chi địa, toàn bộ đều là tại linh vực. Cái này một phương tinh vực vô số chủng tộc, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là tại linh vực thai nghén mà ra. Địa tâm nguyên mẫu vi siêu đại hình vực giới tánh mạng cùng linh hồn. Năm đó, thần tộc, hồn tộc, sở dĩ xâm nhập linh vực, cũng là bởi vì coi trọng linh vực địa tâm nguyên mẫu. Đồn đãi, những thập giai kia đỉnh phong huyết mạch cường giả, nếu như có thể đem địa tâm nguyên mẫu luyện hóa, thì có hy vọng có thể vấn đỉnh trung cực chi cảnh. Hơn nữa, địa tâm nguyên mẫu cùng địa tâm nguyên mẫu có thể dung hợp lẫn nhau, linh vực địa tâm nguyên mẫu nếu như dung nhập thần vực, có thể cho thần vực thiên địa năng lượng nồng đậm gấp đôi. Điều này có thể lại để cho thần tộc về sau tộc nhân, theo sinh ra tự có được đầy đủ sinh cơ, thậm chí có khả năng cải biến một cái tộc đàn tương lai. Không lâu, linh tộc Nạp Nhĩ Sâm, còn có hai cái hồn tộc hoàng tử, cũng là vì địa tâm nguyên mẫu mà đến. Cái này đủ để chứng minh địa tâm nguyên mẫu hiếm thấy cùng khan hiếm. Kỳ thật, tại những thứ khác vực giới ngôi sao, cũng tồn tại lẻ tẻ địa tâm nguyên mẫu, chỉ là, hội rất là ít, thiếu cơ hồ có thể không cần tính. Tần Liệt nhìn về phía mọi người. Nói, long giới, cổ thú giới, tu la giới các loại vực giới. Bên trong cũng ít nhiều tồn tại một điểm địa tâm nguyên mẫu. Đáng tiếc chính là, bởi vì này dạng vực giới địa tâm nguyên mẫu quá ít, chúng ta cũng không thể cảm giác, cũng không cách nào nhìn thấy. Nhưng âm ảnh sinh mệnh, âm ảnh ám giới, lại có thể đem những vực giới kia cực kỳ thưa thớt địa tâm nguyên mẫu luyện hóa, khiến cho hóa thành âm ảnh ám giới chính yếu nhất năng lượng. Âm ảnh sinh mệnh, lợi dụng âm ảnh ám giới, đối với nguyên một đám ngôi sao vực giới nuốt hết sơi tái, mục đích chủ yếu chính là, vì những vực giới kia ngôi sao bên trên rất thưa thớt địa tâm nguyên mẫu. Địa tâm nguyên mẫu, chẳng những là âm ảnh ám giới chủ yếu lực lượng, cũng đồng dạng là thai nghén âm ảnh sinh mệnh mấu chốt. Tần Liệt trực địa hữu thanh đạo. Ngươi như thế nào sẽ biết những này? Ám Hạo kinh dị đạo. Những người còn lại, cũng đều là thần sắc kinh động, bị Tần Liệt một phen cho làm cho mờ mịt rồi. Tần Liệt không có giải thích, mà là nói ra, căn cứ ta phân tích một ít huyền diệu, để cho ta biết rõ địa tâm nguyên mẫu, mới có thể chống cự tẫn diệt chi quang ăn mòn. Nếu như có thể luyện chế ra đặc thù linh giáp, lại để cho linh giáp nhiễm bên trên một điểm địa tâm nguyên mẫu lực lượng, mặc linh giáp người, có lẽ có thể tại tẫn diệt chi quang nội xuyên thẳng qua tự nhiên. Tần Liệt trầm giọng nói. Cái gì? Luyện chế linh giáp, rót nhập địa tâm nguyên mẫu lực lượng. Cơ gia lão tổ Cơ Đán, rợn da gà biến sắc, nói, tuyệt đối không được. Vì sao? Tần Liệt nhíu mày. Tần Sơn cười khổ, địa tâm nguyên mẫu chính là linh vực tánh mạng chi hồn. Nếu địa tâm nguyên mẫu bị đã tiêu hao hết, linh vực cũng tự triệt để phá hủy rồi. Đương địa tâm nguyên mẫu khô kiệt, linh vực thiên địa năng lượng đem toàn bộ tiêu tán, sở hữu thực vật đều nhao nhao tử vong, chúng ta cũng đã không thể thông qua linh vực thu hoạch bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều biến mất, đại địa xé rách, phàm nhân nhanh chóng tử vong. Cái kia ý nghĩa linh vực tận thế đến. Xích Huyết Viên Vương trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như Tần Liệt nói có thể thực hiện, chúng ta có thể thông qua địa tâm nguyên mẫu chiến thắng âm ảnh sinh mệnh, mặc dù linh vực tử vong rồi, chúng ta cũng có thể khác kiếm khác vực giới trọng cuộc sống mới. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Hải tộc Bích Na đạo, bằng không thì linh vực cũng không giữ được, âm ảnh sinh mệnh, âm ảnh ám giới, sớm muộn gì hội ăn mòn linh vực, hay vẫn là hội sơi tái mất địa tâm nguyên mẫu a. Ma Long tộc Tư Khoa Đặc quát, Xích Huyết Viên Vương, Bích Na cùng Tư Khoa Đặc, có lẽ bọn hắn tổ địa tại linh vực, có thể bọn hắn hôm nay vực giới sớm đã thoát ly linh vực. Nếu như linh vực tử vong, thiên địa năng lượng khô kiệt, có thể đánh tan âm ảnh sinh mệnh, bọn hắn không có gì không thể tiếp nhận. Ngược lại là Cơ Ra, Tần Gia, Bổ Thiên Cung, cùng chúng nhiều nhân tộc, lao thẳng đến linh vực coi là gia viên. Dùng gia viên hủy diệt, đổi lấy đối với âm ảnh sinh mệnh thắng lợi, Cơ Đán tự khó có thể đã tiếp nhận. Như hắn lão nhân, khó có thể chứng kiến linh vực đi về hướng tử vong, vạn vật khô kiệt. Tần Liệt, ngươi xác định, địa tâm nguyên mẫu có thể chống cự tẫn diệt chi quang. Ám Hạo chăm chú hỏi thăm. Không dám 100% xác định. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng là căn cứ ta phân tích tri thức đến xem, khả năng này phi thường đại. Mặt khác, chúng ta cũng không phải không nên đem linh vực địa tâm nguyên mẫu toàn bộ hao hết. Tại ta đến xem, chỉ cần làm ra một bộ phận, để ở trường các vị không cần e ngại tẫn diệt chi quang, âm ảnh sinh mệnh cũng không dám muốn làm gì thì làm. Sau đó, nói không chừng chúng ta còn có thể đem những vận dụng kia địa tâm nguyên mẫu, một lần nữa dung nhập linh vực địa tâm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái chủ ý này không tệ. Ma Long tộc Tư Khoa Đặc lập tức tỏ thái độ, mượn trước dùng linh vực địa tâm nguyên mẫu, đem âm ảnh sinh mệnh đánh tan, sau đó lại đem địa tâm nguyên mẫu trả lại linh vực không được sao? Đúng vậy, chúng ta chỉ là tạm dùng một hồi mà thôi. Bích Na cũng nói. Còn lại thái cổ cường tộc tộc nhân cũng nhao nhao đồng ý cái này đề nghị, hy vọng sinh hoạt tại linh vực nhân tộc có thể đồng ý. Tần Liệt mới đề nghị, lại để cho Cơ Đán, Tần Sơn cùng Hoa Thiên Khung đều ẩn ẩn động tâm rồi. Lúc này thời điểm, Ám Hạo nhìn thoáng qua Tần Liệt, đột nhiên lặng lẽ truyền âm, địa tâm nguyên mẫu, đối với một cái tánh mạng chủng tộc linh hồn cùng tánh mạng từ trường, đều có cực kỳ thần bí rèn luyện công hiệu. Những cái kia bị phân đến địa tâm nguyên mẫu cường giả, cảm nhận được địa tâm nguyên mẫu diệu dụng về sau, chưa hẳn sẽ nguyện ý tại sau đó trả lại, bọn hắn có thể sẽ lặng lẽ đem địa tâm nguyên mẫu dung nhập bản thân. Mặt khác, ai cũng không biết linh vực lòng đất địa tâm nguyên mẫu, đến tột cùng có bao nhiêu. Quá độ khai thác, khả năng làm cho cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu không có chấm dứt, linh vực đã chết trước vong rồi. Việc này, chính ngươi hảo hảo cân nhắc thoáng một phát được mất, không nên tùy tiện quyết định. Thần tộc ba cái tộc trưởng, đối với địa tâm nguyên mẫu rất hiểu rõ cùng nhận thức, hiển nhiên vượt qua Tần Sơn cùng Cơ Đán. Tần Sơn cùng Cơ Đán không biết ảo diệu bên trong, bọn hắn lại nhất thanh nhị sở. Đạt được Ám Hạo cảnh bày ra, Tần Liệt sắc mặt biến hóa, chợt trầm mặc xuống, một lần nữa cân nhắc sự tình khả thi. Chương 1734, đầu độc. Nếu không, trước đi xem địa tâm nguyên mẫu đến tột cùng có bao nhiêu. Tại Tần Liệt trầm mặc lúc, băng đế do dự một chút, đột nhiên nói ra. Băng đế chính là nhân tộc tam đế một trong, hắn lời nói này, lại để cho Cơ Đán cùng Tần Sơn cũng có chút ý động rồi. Hô! Một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy vào đại điện. Mộc tộc Lục Ương giới biến mất. Người đến là Tần Nghiệp, hắn nhìn về phía mọi người, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Trong điện, mấy cái mộc tộc tộc nhân lập tức thay đổi sắc mặt. Lục Ương giới không phải mộc tộc chủ yếu vực giới, nhưng cũng là mộc tộc lãnh địa, đang ở đó vết nứt không gian cách đó không xa. Lục Ương giới biến mất, ý nghĩa âm ảnh sinh mệnh, âm ảnh ám giới, có lẽ đã thông qua khe hở không gian dũng mãnh vào cái này một phương tinh vực rồi. Không cần quá lâu, âm ảnh ám giới sẽ hoạt động lấy, đem quanh thân mộc tộc vực giới ngôi sao, cho từng cái nuốt hết. Tần Nghiệp mang đến biến mất, lại để cho mộc tộc tộc nhân rốt cuộc ngồi không yên, lập tức vội vàng sao động mà nhìn xem Tần Sơn cùng Tần Liệt bọn người. Kính xin nhanh chóng quyết định. Chúng ta mộc tộc, chỉ sợ không căng được quá lâu. Xin nhờ nhanh một chút tìm được đối phó âm ảnh sinh mệnh phương pháp. Bây giờ là Lục Ương giới, nhưng đằng sau, tiếp theo là Tu La giới, Long giới, Cổ Thú giới rồi, tình huống đã phi thường nguy cơ rồi. Nếu như khác vực giới đều diệt vong rồi, linh vực cũng đem đi vào theo gót. Những thái cổ kia cường giả tộc nhân, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, lập tức tự thúc giục. Đi, đi lòng đất xem một chút đi. Tần Sơn thở dài. Hắn biết rõ, Lục Ương giới biến mất, lại để cho sở hữu thái cổ cường tộc tộc nhân đều ngồi không yên, nếu không thể mau chóng tìm được giải quyết chi đạo, thế cục, đem càng làm khó dễ dùng khống chế. Tần Liệt nhìn thoáng qua ám hạo, cũng là thầm than, biết rõ đề nghị của hắn, cho thái cổ cường tộc một hy vọng. Dưới loại tình huống này, hắn nếu như cực lực chủ trương không sử dụng địa tâm nguyên mẫu, tất nhiên sẽ để cho những thái cổ kia cường tộc tộc nhân ghi hận trong lòng. Quay mắt về phía âm ảnh sinh mệnh uy hiếp, linh vực bên trong lại không đoàn kết. Vậy thì một điểm chiến thắng hy vọng cũng không có. Được rồi, chúng ta đi lòng đất nhìn xem tình huống. Hắn chỉ có thể bị động địa đồng ý. Ta, Cơ Đán, Hoa Thiên Khung, còn có Viêm Đế, Băng Đế, Tiểu Liệt. Tần Sơn trầm ngâm một chút, lại đối với ám hạo ba người nói ra. Các ngươi đối với địa tâm nguyên mẫu có chỗ nhận thức. Các ngươi cũng một đạo vậy. Cũng tốt. Ám hạo không có chối từ. Tần Lão gia tử, chúng ta đây. Ma Long tộc Tư Khoa đặc hỏi. Các ngươi trước tại Kình Thiên Thành. Chờ tin tức của chúng ta. Tần Sơn sắc mặt như thường, nói ra, các ngươi đi qua, bang không đến gấp cái gì, các ngươi đối với địa tâm nguyên mẫu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy đi, chúng ta tin tưởng các ngươi Tần gia, cũng tin được Tần Liệt. Không đợi Tư Khoa đặt nhiều lời, cổ thú tộc Xích Huyết Viên Vương trước tiên mở miệng, âm ảnh sinh mệnh là chúng ta cùng chung địch nhân. Xử lý không tốt, tất cả mọi người sẽ chết, linh vực cùng những thứ khác vực giới, cũng sẽ bị từng cái hủy diệt, mọi người lợi ích là nhất trí. Tư Khoa đặc nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, cũng đồng ý Tần Sơn quyết định. Luân hồi giáo, tinh thần điện những vực thủy cảnh kia cường giả, nguyên một đám muốn nói lại thôi. Bọn hắn cũng là nhân tộc tộc nhân, hơn nữa nhiều năm qua đều sinh hoạt tại linh vực. Linh vực địa tâm nguyên mẫu. Bọn hắn cũng muốn nhìn trộm ảo diệu. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, bởi vì trước kia đối địch quan hệ, Tần gia, Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung, đối với bọn họ không phải rất tín nhiệm. Tại nơi này mẫn cảm thời khắc. Bọn hắn không muốn phức tạp, cuối cùng nhất đều không có yêu cầu cái gì. Thỉnh mọi người tạm thời ở lại Kình Thiên Thành, mật thiết chú ý âm ảnh sinh mệnh hướng đi, chúng ta hạ lòng đất một chuyến. Tần Sơn trịnh trọng nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mọi người đi theo ta. Tần Sơn dẫn đầu hướng bước ra ngoài. Bị điểm đến tên người, đều theo sau hắn, trước đã đi ra cái này nghị sự đại điện. Bọn hắn đi Kình Thiên Thành nội. Một tòa không ngờ trang viên, đã đến một cái sinh đầy mạng nhện mật thất. Chính là chỗ này. Trong mật thất, Tần Sơn hít sâu một hơi, trên người hiện lên ra mãnh liệt linh hồn chấn động. Hư hư hư. Rất nhiều mắt thường không nhìn gặp linh hồn sợi tơ, dùng Tần Sơn làm trung tâm, đan vào ra một cái rậm rạp kỳ lạ đồ văn. Cái kia đồ văn chỉ có thể dùng linh hồn cảm giác, trong lúc đó hướng về mật thất phiến đá địa phương. Két kẹt. Hình thành đại địa, xé rách một cái đường hành lang, thẳng tắp xâm nhập đến lòng đất. Tần Sơn nhìn thoáng qua mọi người, không nói một lời, dẫn đầu tiến vào mật đạo. Cơ Đán cùng Hoa Thiên Khung sau đó chui vào. Băng Đế cùng Viêm Đế chưa từng có nhiều chần chờ, đã ở Cơ Đán cùng Hoa Thiên Khung về sau, nhảy vào mật đạo. Ám Hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu ba người, không có vội vã đi vào, đều tại mật đạo khẩu nhìn về phía Tần Liệt. Ba người bọn hắn, hiển nhiên dùng thần tộc huyết mạch bí thuật, đã từng có một phen trao đổi. Tần Liệt, mặc kệ phía dưới có bao nhiêu địa tâm nguyên mẫu, một khi lấy ra, phân cho những thái cổ kia cường tộc cường giả, đều có thể có đi không về. Ám Hạo do dự một chút, nói ra, ngươi không biết đối với những người kia mà nói, địa tâm nguyên mẫu có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đừng nói bọn hắn rồi, mặc dù là chúng ta ba cái, có khi đều chống cự bất trụ địa tâm nguyên mẫu hấp dẫn. Tần Liệt ngạc nhiên. Nói như vậy, Hàn Triệt cũng không có che che lấp lấp, nói, chúng ta ba cái bất kỳ một cái nào, đều là thập giai huyết mạch đỉnh phong, Chúng ta bên trong một cái chỉ cần đem linh vực địa tâm nguyên mẫu luyện hóa, không dám nói có thể lập tức bước vào trung cực chi cảnh, ít nhất lập tức thực lực tăng vọt. Lại mượn nhờ tại huyết nhục phong bia, dung luyện địa tâm nguyên mẫu người, mới có thể xé rách liệt diễm diên không gian phong cấm, giúp bọn ta phản trở về thần vực. Tương lai, cái kia luyện hóa địa tâm nguyên mẫu người, thật sự hội có hy vọng cùng liệt diễm diên đồng dạng bước vào trung cực chi cảnh. Tần Liệt kinh hãi, nói, các ngươi sẽ không đối với linh vực địa tâm nguyên mẫu động thủ đi. Liệt diễm chiêu cười khổ, nếu như không phải ngươi, linh vực địa tâm nguyên mẫu, đã sớm thuộc tại chúng ta thần tộc rồi. Cái kia, Tần Liệt ánh mắt lập lòe bất định. Hắn đột nhiên có chút đã hối hận đang tại ám hạo ba người mặt, nói ra địa tâm nguyên mẫu đối với tẫn diệt chi quang tác dụng khắc chế. Hôm nay thần vực tao ngộ dị biến, ám hạo ba cái bị nhốt tại linh vực chậm chạp không thể trở về, bọn hắn hiện tại khẳng định phi thường vội vàng sao động. Linh vực địa tâm nguyên mẫu, đối với ba người bọn hắn mà nói, chính là một cái đột phá khẩu. Hắn bắt đầu lo lắng ám hạo bọn hắn có thể không khắc chế nội tâm. Kỳ thật, ngươi có thể luyện hóa địa tâm nguyên mẫu, sau đó thoát ly linh vực, đi càng thêm rộng lớn thiên địa bay lượn. Ám hạo đột nhiên nói. Cái gì? Tần Liệt chấn động. Địa tâm nguyên mẫu đối với bất luận cái gì tánh mạng hình thái, đều có được kỳ diệu tăng phúc cường đại hiệu quả. Ngươi cái này thập giai hồn tộc phân thân cũng không ngoại lệ. Ám hạo giải thích, ngươi đã luyện hóa được địa tâm nguyên mẫu, tương lai. Ngươi cái này hồn tộc phân hồn, có khả năng đạt tới ngự hồn đại đế độ cao. Ta tin tưởng âm ảnh sinh mệnh xâm nhập, mục đích chủ yếu cũng là vì linh vực địa tâm nguyên mẫu. Nếu như linh vực địa tâm nguyên mẫu không có, những âm ảnh sinh mệnh kia có lẽ sẽ không lại đem linh vực tinh giới coi như một khối thịt mỡ. Phân hồn luyện hóa địa tâm nguyên mẫu, đối với ngươi bản hồn, đối với ngươi bản thể, đều có điểm rất tốt chỗ. Nói không chừng tại ngươi bản thể lột xác vì ác ma quân chủ về sau, ngươi thật sự có thể cùng Tạp Tư Thác Nhĩ một trận chiến, thậm chí còn hơn hắn. Linh vực chúng sinh, có thể tại khác tiểu vực giới còn sống sót. Không có địa tâm nguyên mẫu, âm ảnh sinh mệnh chưa chắc sẽ trắng trợn xâm nhập linh vực quanh thân vực giới ngôi sao. Cái này cũng có thể là giải quyết linh vực khốn cảnh một cái biện pháp. Tần Liệt nhíu mày, nói, tại sao là ta, mà không phải các ngươi đi luyện hóa địa tâm nguyên mẫu? Chúng ta ba cái bất luận cái gì một người, đã luyện hóa được địa tâm nguyên mẫu, cũng không dám cam đoan nhất định có thể bước vào trung cực chi cảnh. Chúng ta đã luyện hóa được địa tâm nguyên mẫu, cũng chỉ là thành toàn chúng ta bên trong một cái. Ám hạo hít sâu một hơi, lại nói, mà ngươi, một khi luyện hóa địa tâm nguyên mẫu, ngươi bước vào trung cực chi cảnh khả năng, muốn vượt xa chúng ta. Một khi ngươi bước vào trung cực chi cảnh, một mình ngươi, có thể cải biến chúng ta toàn bộ chủng tộc huyết mạch, có thể tạo phúc chúng ta toàn bộ chủng tộc. Bởi vì ngươi có hoàn mỹ chi huyết, mà chúng ta, tắc thì không có. Chương 1735, địa tâm ở chỗ sâu trong. Ta luyện hóa địa tâm nguyên mẫu, linh vực. Cũng liền đã xong, cái này một phương tinh vực, chỉ sợ cũng phải chậm rãi xuống dốc tiêu vong a. Tần Liệt ngừng chân, không có vội vã hạ mật đạo, thần sắc trầm trọng nói. Ngươi nhất định ly khai linh vực, đi rộng lớn hơn thiên địa bay lượn. Như linh vực bình thường siêu đại hình vực giới, tại tinh hà ở chỗ sâu trong có không ít. Ngươi hoàn toàn có thể tại vượt qua âm ảnh sinh mệnh nguy cơ về sau, chậm rãi đem linh vực chúng sinh di chuyển. Ám hạo thật sâu nhìn xem hắn, trầm ngâm một chút, tiếp tục khuyên bảo, ngươi bản thể chỗ viêm nhật địa ngục, chính thức thành hình về sau, cũng có thể dung nạp linh vực chúng sinh. Cho nên ngươi không cần cố kỵ quá nhiều. Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu, cũng đều bắt đầu khuyên bảo, đều muốn lại để cho Tần Liệt một mình luyện hóa địa tâm nguyên mẫu. Bởi vì bọn họ biết địa tâm nguyên mẫu ý vị như thế nào. Dựa theo Tần Liệt ý tưởng, cầm linh vực địa tâm nguyên mẫu đến rèn luyện linh khí, đem giao cho nhân tộc vực thủy cảnh cường giả, còn có những cái kia thái cổ cường giả thập giai huyết mạch chiến sĩ. Đây có lẽ là một cái đối phó âm ảnh sinh mệnh phương pháp xử lý, nhưng mà, phương pháp cũng chưa chắc sẽ 100% có hiệu quả. Một khi đã thất bại, âm ảnh sinh mệnh có thể tại linh vực cố tình làm bậy, linh vực chắc chắn tử vong, địa tâm nguyên mẫu cũng sẽ bị âm ảnh ám giới cho luyện hóa. Dù cho thành công, những cái kia đạt được rót vào địa tâm nguyên mẫu linh giáp khắp nơi cường giả, cũng không nhất định liền nguyện ý đem địa tâm nguyên mẫu trả lại. Nói như vậy, linh vực coi như là sẽ không khô kiệt tử vong, cũng khó lại khôi phục trước kia vinh quang. Bởi vì địa tâm nguyên mẫu đại lượng tiêu hao, có nghĩa là linh vực chịu trọng thương, hơn nữa là không cách nào khôi phục vết thương. Ám hạo ba người, đều là đứng ở Tần Liệt góc độ đến cân nhắc, bọn hắn hy vọng lớn nhất lợi ích bị Tần Liệt cướp lấy, mà không phải những người khác. Người hãy suy nghĩ một chút a. Hàn Triệt nói. Mật đạo miệng, Tần Liệt trầm mặc, sắc mặt thâm trầm. Tốt một lúc sau, hắn lắc đầu, nói, ta không muốn chứng kiến linh vực đi về hướng tử vong. Vứt bỏ những lời này, hắn không lại giải thích cái gì. Đột nhiên bay thấp hướng đi thông lòng đất mật đạo. Ám hạo, Hàn Triệt, Liệt Diễm Chiêu bỏ qua liếc, đều nhìn ra đối phương thất vọng. Cũng tốt, ít nhất cũng đã chứng minh một sự kiện. Huyền băng gia tộc Hàn Triệt, nhẹ nói, không nguyện ý vì sức một mình. Lại để cho tất cả mọi người vì chính mình hy sinh, hắn quả nhiên cùng Liệt Diễm Diên một chút cũng không giống vậy. Như vậy hắn, sẽ không tại tương lai vì sự tình khác, đem chúng ta thần tộc hy sinh. Ám Hạo cùng Liệt Diễm Chiêu thở dài một hơi, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chợt, bọn hắn tại Tần Liệt về sau, bay thấp hướng mật đạo, nghị sự trong đại điện. Tại Tần Liệt đám người ly khai, đi sâu trong lòng đất về sau, những cái kia ngoại vực cường tộc tộc nhân, đều nghị luận. Chúng ta hẳn là cũng có đi gặp Địa Tâm Nguyên Mẫu quyền lợi. Luân Hồi Giáo Tổ Hàn, hừ nhẹ một tiếng, mắt lộ ra không vui. Tần Sơn bọn người ở tại lúc, hắn không có dám nói thêm cái gì, nhưng lúc này trong điện không có Tần gia tuyệt thế cường giả, chỉ có khắp nơi thái cổ cường tộc tộc nhân. Hắn tự nhiên không cần băn khoăn cái gì. Chúng ta cũng là nhân tộc, cũng đều sinh hoạt tại linh vực, xác thực hẳn là đi xuống xe một chút đấy. Ngao gia lão tổ cũng tỏ thái độ. Những người khác hoàng kim cấp thế lực võ giả, cũng nhao nhao hòa cùng, thần sắc cùng ngữ khí đều thoát ra bất mãn. Tổ Hàn con mắt lóe ra, lặng lẽ đánh giá Xích Huyết Viên Vương, Ma Long tộc Tư Khoa Đặc, còn có Hải tộc Bích Na, đám dị tộc cường giả. Hắn cho rằng những cái kia dị tộc sẽ cùng bọn hắn đứng ở đồng nhất trận doanh. Các ngươi, Xích Huyết Viên Vương vẻ mặt vẻ nhạo báng, không khách khí chút nào nói ra, các ngươi đủ cái gì tư cách? Tổ Hàn biến sắc. Liền bởi vì các ngươi sinh hoạt tại linh vực sao? Xích Huyết Viên Vương cười lạnh, ngươi muốn biết? Chúng ta cổ thú tộc, long tộc, hải tộc, tu la tộc, tổ địa cũng đều tại linh vực. Các ngươi tại linh vực những năm này, đều làm cái gì? Chẳng qua là một mặt mà xâm hại ích lợi của chúng ta. Bước tiến của các ngươi, vĩnh viễn cũng chỉ là tại linh vực xung quanh tinh không, các ngươi căn bản không có cái gì tiến bộ. Tư Khoa Đặc cũng khẽ nói, Tần gia đã sớm bước vào những thứ khác tinh vực, so với các ngươi đi xa hơn. Bích Na quát, không có Tần gia, không có Tần Liệt, các ngươi sớm được hồn tộc hai cái đại hoàng tử cho phá hủy. Thần tộc đã đến về sau, các ngươi lại đã làm nên trò gì? Chẳng qua là co lên đến thì có dùng. Xích Huyết Viên Vương cười nhạo nói, không có Tần gia cùng Tần Liệt, linh vực không phải trở thành linh tộc phụ thuộc, chính là bị thần tộc cho lại một lần nữa chiếm đoạt, các ngươi một điểm dùng đều không có. Bổ Thiên Cung một gã vực thủy cảnh cường giả khẽ nói, mặc kệ Tần Liệt làm gì lựa chọn, chúng ta đều ủng hộ hắn. Xích Huyết Viên Vương cường ngạnh nói, chúng ta cũng được. Mặt khác mấy phương dị tộc cường giả cũng nhao nhao tỏ thái độ, nhìn về phía Tổ Hàn đám người tầm mắt tràn đầy xem thường. Vừa mới ý đồ khơi mào mâu thuẫn, lại để cho những cái kia thái cổ cường tộc tộc nhân cùng bọn họ đồng nhất trận doanh, Tổ Hàn lập tức héo. Hắn nhìn thoáng qua Ngao gia lão tổ, trong nội tâm bùi ngùi thở dài, sẽ không dám nhiều chuyện. Hắn rút cuộc minh bạch, tại chút bất chi bất giác, Tần gia đã trở thành rồi linh vực chúng sinh tuyệt đối người tâm phúc, mà bọn hắn về sau tại linh vực trên võ đài vĩnh viễn đều chỉ có thể là vai phụ. Bọn hắn rút cuộc nhận rõ sự thật này. Đều là Tần Liệt a, Tổ Hàn nói thầm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lấy trước kia cái kẻ bất lực Tần Liệt, sống lại về sau, vậy mà có thể bộc phát ra năng lượng kinh người như thế, dùng sức một mình thay đổi toàn bộ linh vực thế cục. Hắn đột nhiên hối hận năm đó tin vào Bùi Đức Hồng cái kia lời nói, liên hợp lại, đem Tần gia bức ra linh vực rồi. Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Sâu trong lòng đất, Tần Liệt giống như nhất đạo lưu quang, cực nhanh trầm xuống, chạy xuất linh vực địa tâm. Lờ mờ mật đạo, tại rơi xuống đến nơi cực sâu về sau, chợt hiện từng điểm sáng trong. Tần Liệt cảm giác được, nguyên bản hẹp hòi thông đạo, trở nên càng ngày càng rộng lớn rồi. Tại mật đạo xung quanh, xuất hiện này chút ít sáng trong, đều ẩn chứa thuần túy linh lực. Linh thạch, Tần Liệt chợt ý thức được, này chút ít sáng trong, đều là một ít khối linh thạch. Linh thạch, chỉ có tại thiên địa năng lượng nồng đậm chi địa, mới có thể ngưng kết thành hòn đá hình thái. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy băng đế khí tức. Băng đế tại phát giác được khí tức của hắn về sau, tựa hồ tận lực chậm lại tốc độ, đang chờ đợi hắn. Trong chốc lát về sau, hắn bay hạ thấp thân thể, cảm thấy lạnh như băng. Hắn biết băng đế ngay tại phía trước rồi. Sau đó, thêm nữa chói mắt tinh quang, từ phía dưới truyền đến. Như thế nào hiện tại mới đến? Băng đế tĩnh tọa tại 9 tầng hàn băng hồn đàn bên trên, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, chúng ta đến lòng đất tinh mạch khu rồi. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, mới phát hiện tại hắn xung quanh, chính là như hàn băng giống nhau óng ánh sáng long lanh tinh thạch. Từ trong những tinh thạch kia, phóng xuất ra rồi nồng đậm vô cùng thiên địa năng lượng, lại để cho hắn cảm thấy dồi dào đến cực điểm. So với linh thạch càng thuần túy linh tinh. Hít sâu một hơi, Tần Liệt cảm thụ được nơi đây thiên địa linh khí, chỉ cảm thấy tâm thần trong suốt. Bộ này thân thể, chẳng qua là ám hồn thú phân thân, có thể mặc dù là ám hồn thú phân thân, tại linh vực sâu trong lòng đất hô hấp, đều có một loại bị nồng đậm thiên địa linh khí đang không ngừng rèn luyện thân thể kỳ diệu cảm giác. Mà lúc này, hắn còn không có chính thức đến địa tâm nguyên mẫu chỗ khu. Chương 1736, Cảm ngộ. Địa tâm nguyên mẫu phụ cận, tất nhiên tồn tại một mảnh dài hẹp tinh mạch. Tinh mạch có thể nói là siêu đại hình vực giới kinh mạch. Băng đế chờ hắn tới gần về sau, giải thích nói, tinh mạch kéo dài chi địa, hình thành rất nhiều tinh quáng, sinh ra các loại thuộc tính linh thạch tinh thể, cùng danh sơn sông rộng tương liên, thai nghén ra phần đông thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo kia, đều là chúng ta luyện khí tài liệu, cũng là ta rèn luyện thân thể cùng hồn đàn nhu yếu phẩm. Một khi địa tâm nguyên mẫu khô kiệt rồi, những cái kia tinh mạch liền không lại chuyển vận năng lượng, linh vực thiên địa linh khí tự chậm chậm biến mất. Khi đó, liền có nghĩa là linh vực tự mình tử vong. Băng đế trầm ngâm một chút, lại nói, địa tâm nguyên mẫu, chính là tất cả tinh mạch hạch tâm, nói là ngàn vạn tinh mạch sinh mệnh cùng linh hồn đều không quá phận. Vật kia, đối với bất luận cái gì sinh linh đều là kỳ diệu nhất lột xác kỳ vật. Dừng lại một chút, băng đế thật sâu nhìn về phía hắn, nói, Tần Liệt, ngươi xác định muốn đem địa tâm nguyên mẫu làm ra một bộ phận, luyện hóa thành linh giáp, giao cho tổ hàn những người kia, cùng dị tộc cường giả. Ngươi tin tưởng sau đó, bọn hắn đều trả lại. Ngươi dám cam đoan, bọn hắn sẽ không tại đạt được linh giáp về sau, lập tức luyện hóa địa tâm nguyên mẫu. Băng đế tại tinh hà ở chỗ sâu trong lắc lư lưu ly nhiều năm, hắn so với Tần Sơn, Cơ Đán đám người, càng thêm rõ ràng địa tâm nguyên mẫu kỳ diệu. Hắn biết rõ, rất khó có người có thể chống cự địa tâm nguyên mẫu hấp dẫn. Hôm nay tại linh vực bên trên, sinh hoạt ức vạn nhân tộc tộc nhân, tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, có thể phàm nhân, chính là chúng ta võ giả trụ cột. Địa tâm nguyên mẫu nếu như bị tiêu hao hơn nửa, linh vực thiên địa năng lượng thế tất không bằng hiện tại nồng đậm, cũng rất khó tiếp tục thai nghén ra phần đông thiên tài địa bảo. Cuối cùng, bị hao tổn hay vẫn là chúng ta nhân tộc lợi ích, nhân tộc kế tiếp khả năng liền không cách nào đại lượng hiện, lên thích hợp tu luyện phàm nhân. Chúng ta căn cơ, đều bởi vì địa tâm nguyên mẫu bị tiêu hao, mà động dao động. Băng đế lắc đầu cười khổ. Hắn tựa hồ đã cho rằng, một khi đem địa tâm nguyên mẫu xuất ra, giao cho những cái kia thái cổ cường tộc tộc nhân trong tay, tự không khả năng lại yêu cầu trở về. Ta sẽ tận lực truy hồi. Tần Liệt trầm giọng nói. Nếu đuổi theo không trở về đâu? Băng đế hỏi lại. Tần Liệt do dự một chút. Nói ra, theo ta được biết, địa tâm nguyên mẫu có thể dung hợp lẫn nhau. Nếu như linh vực địa tâm nguyên mẫu bị động dùng quá nhiều, dẫn đến nhân tộc xuất hiện đại phiền toái. Ta sẽ, băng đế cả kinh. Có một ngày, ta sẽ đi cái khác siêu đại hình vực giới, cướp lấy địa tâm nguyên mẫu, để đền bù linh vực tổn thương. Tần Liệt quát khẽ nói. Băng đế hoảng sợ, có được địa tâm nguyên mẫu siêu đại hình vực giới. Tất nhiên có cường đại sinh mệnh chủng tộc tồn tại a. Thần vực, linh tộc linh giới, còn có cốt tộc, vũ tộc vực giới, kể cả kia những siêu đại hình kia của hắn vực giới, đều có địa tâm nguyên mẫu. Có thể những cái kia vực giới bên trên, đều sinh hoạt cực kỳ cường đại sinh mệnh chủng tộc. Tần Liệt đều muốn từ những cái kia cường đại sinh mệnh chủng tộc trong tay, cướp lấy địa tâm nguyên mẫu, dùng để đền bù linh vực chỗ thiếu hụt. Cùng với thần tộc xâm lấn linh vực giống nhau. Đây là không chết không thôi chiến đấu. Chỉ cần ta không có bị Tạp Tư Thác Nhĩ cho đoạt xá. Qua Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia đóng lại, có một ngày ta thế tất có thể trở thành tinh hải giữa người mạnh nhất một trong. Tần Liệt ánh mắt kiên định, đến đó một ngày, ta hẳn là đã có được đầy đủ lực lượng cường đại. Cái kia lực lượng, đầy đủ để cho ta từ khác cường đại sinh mệnh chủng tộc trong tay, đem địa tâm nguyên mẫu cho làm ra đến. Băng đế ầm ầm chấn động. Cũng ở đây lúc này, thần tộc Ám Hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu, cũng từ bên trên rơi xuống. Bọn hắn cũng trùng hợp đã nghe được Tần Liệt lời nói này. Lúc này, Ám Hạo ba người mới hiểu được. Tần Liệt vừa mới không có giải thích, kiên trì hạ sâu trong lòng đất quyết tâm. Nguyên lai Tần Liệt trong nội tâm đã sinh ra bá đạo dã tâm. Cố hết sức phản đối Ám Hạo ba người, biết Tần Liệt dã tâm về sau, đều lộ ra có chút kích động. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy đấy. Như vậy, có thể đánh cuộc một kèo. Liệt Diễm Chiêu cười to nói. Cho tới nay, thần tộc tại đối đãi khác sinh mệnh chủng tộc thái độ, đều là như vậy ngang ngược bá đạo. Thần tộc lịch sử, cũng là một bộ máu đầm đìa xâm lược lịch sử, bọn hắn chính là thông qua phương pháp như vậy, không ngừng mà cường đại bản thân. Cuối cùng trở thành tinh hải một phương bá chủ. Tần Liệt ý tưởng, đối với bọn họ mà nói, nhưng thật ra là vô cùng phấn khởi đấy. Ý vị này, nếu có một ngày Tần Liệt thay thế Liệt Diễm Diên, đã trở thành thần chủ, cái kia thần tộc còn đem dùng không thay đổi bộ pháp, tiếp tục xưng bá tinh không? Đây là bọn hắn cam tâm tình nguyện thấy. Hô! Tần Liệt cùng băng đế đám người, nói chuyện lúc, đột nhiên rơi xuống đến một cái óng ánh thiên địa. Tần Liệt dùng linh hồn một chút cảm giác, phát hiện cái này sâu trong lòng đất thế giới, tràn ngập ngàn vạn tinh mạch. Những cái kia tinh mạch, như rậm rạp cực lớn mạng nhện, hướng linh vực lòng đất không gian kéo dài. Đại địa, cũng là linh trận đồ. Lúc này, Hắn đột nhiên nhớ tới gia gia của hắn Tần Sơn dạy bảo hắn cái kia lời nói, giống như là thể hồ quán đỉnh, hắn lập tức đã có khắc sâu hiểu ra. Hắn không nghĩ tới, tại linh vực sâu trong lòng đất, tràn ngập phần đông đan vào tinh mạch. Dùng linh hồn cảm giác về sau, hắn mới phát hiện linh vực địa tâm tinh mạch, thật đúng là như kết cấu rậm rạp linh trận đồ, rậm rạp chẳng chịt mà chiêm hết sâu trong lòng đất. Ta rất sớm trước, sẽ tới qua linh vực địa tâm, ta biết phía dưới kỳ diệu chỗ. Tần Sơn đứng ở một khối băng óng ánh tinh khối bên trên, mỉm cười, đối với hắn nói, năm đó, tại ngươi không có thông suốt thời điểm, ta quán thâu cho những tri thức kia của ngươi cùng lý luận, là của chính ta tận mắt nhìn thấy. Ta lần thứ nhất xuống lúc, thân là luyện khí sư ta đây, cũng cảm thấy vô cùng rung động. Ta không nghĩ tới, tại đại địa ở chỗ sâu trong, cái kia phần đông tinh mạch, dĩ nhiên là dùng phức tạp như vậy thần kỳ phương thức tồn tại. Từng cái siêu đại hình vực giới, kỳ thật, cũng có thể coi như một cái khổng lồ mà lại kỳ lạ sinh mạng thể. Địa tâm nguyên mẫu, chính là cái này kỳ lạ sinh mạng thể trái tim cùng linh hồn. Cái này một mảnh dài hẹp đi thông linh vực khắp nơi nơi hẻo lánh tinh mạch, cùng chúng ta trong cơ thể kinh mạch giống nhau, có tương tự chính là tác dụng. Bọn chúng đem thiên địa năng lượng chuyển vận đến bốn phương tám hướng. Tần Liệt con mắt sáng rõ, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được. Hắn chưa bao giờ một khắc như hiện tại như vậy, đối với vực giới, linh trận đồ, sinh mệnh cấu thành khắc sâu như vậy. Ta cẩn thận cảm giác một phen. Hắn tĩnh tọa xuống, thập giai hồn tộc phân hồn, đột nhiên từ ám hồn thú trong cơ thể bay ra. Vù vù. Linh hồn phân liệt, hóa thành một từng đám màu xanh biếc ánh sáng âm u, tại linh vực địa tâm ở chỗ sâu trong phiêu đãng. Cảm giác của hắn lực, thông qua nhiều bó phân hồn, dọc theo những cái kia tinh mạch phương hướng, hướng linh vực từng cái nơi hẻo lánh kéo dài. Linh vực thế giới dưới lòng đất, tại hắn linh hồn cảm giác ở bên trong, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cùng một thời gian, tại phía xa Viêm Nhật địa ngục bản thể, trong đó một đám linh hồn, tại lĩnh ngộ lấy Chấn Hồn Châu nội bộ cao cấp cổ trận đồ. Cái kia nguyên một đám cao cấp cổ trận đồ, kỳ thật, đều tại nguyên một đám cùng loại với vực giới giống như sáng lạn bong bóng khí bên trong. Linh hồn hắn đang mở tích lấy những cái kia, rất rườm rà thần bí cổ trận đồ ảo diệu. Trước kia hắn tiến triển chậm chạp, nhưng mà, lúc hắn phân hồn, rơi vào linh vực địa tâm ở chỗ sâu trong, rõ ràng khắc sâu cảm giác linh vực nội bộ tinh mạch kết cấu về sau, hắn phát sinh ra đủ loại hiểu ra. Cái này khiến, cho bản thể hắn đối với Chấn Hồn Châu bên trong cao cấp cổ trận đồ lĩnh ngộ, cũng ở đây nhanh chóng tăng tốc. Chương 1737, giống như đã từng quen biết. Tần Liệt đây là, chỗ sâu trong lòng đất. Băng đế nhìn Tần Liệt linh hồn phân liệt, tản mát hướng về bát phương, cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn ở thăm dò linh vực địa tâm kết cấu. Tần Sơn khẽ mỉm cười, nói rằng, theo hắn sức mạnh mạnh mẽ, cùng cảnh giới tăng lên, hắn từ lâu hoang phế linh trận đồ nghiên cứu. Nhưng lúc sớm nhất, hắn đối với luyện khí kỳ thực rất có hứng thú cùng thiên phú. Ta nguyên bản cũng là muốn bồi dưỡng hắn, để hắn học tập luyện khí. Ta cũng không có dự liệu được, hắn sau đó trở nên cùng phụ thân hắn như thế. Ở cực hạn sức mạnh trên đường càng chạy càng xa. Luyện khí, linh trận đồ, cũng là sức mạnh một loại biểu hiện phương thức. Thần tộc Ám Hạo nói rằng, mênh mông ngân hà nơi sâu xa, có thể rèn luyện cấp thần linh khí luyện khí sư, cũng thường thường đều nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Thiên Khải, Liệt Diễm Diên, Ngự Hồn Đại Đế, đều tinh thông với con đường luyện khí. Nói chính xác hơn, bọn họ tinh thông thế gian sức mạnh các loại hàm nghĩa. Tần Sơn nhẹ nhàng gật đầu, không hổ là Hắc Ám gia tộc tộc trưởng. Ám Hạo kiến giải, cùng hắn đối với linh trận đồ nhận thức hoàn toàn nhất trí, hắn cũng cho rằng đối với sức mạnh hàm nghĩa lý giải, đạt đến nhất định độ cao cường giả, đều có thể trở thành là tối chắc Việt luyện khí sư. Bởi vì đại đạo tương thông, vù vù, Tần Liệt cái kia phân liệt sau linh hồn, hướng về bát phương kéo dài, đem linh vực dưới nền đất tinh mạch giao nhau kết cấu, cho rõ ràng dấu ấn trong lòng hồn biển ý thức. Đối với vực giới tinh mạch, khắp nơi cấu tạo, hắn có toàn bộ nhận thức mới. Cảnh này khiến hắn bản thể lĩnh ngộ Chấn Hồn Châu bên trong cao cấp cổ trận đồ tốc độ cũng đại đại thêm sắp rồi. Thậm chí, hắn cảm thấy theo hắn đối với Chấn Hồn Châu bên trong cao cấp cổ trận đồ phân tích, để hắn đối với huyết thống sức mạnh, huyền băng, sấm sét, bao quát tử hồn các loại ảo diệu, đều có càng sâu lĩnh hội. Này tự hồ tăng nhanh bản thể hắn hướng về ác ma quân chủ lột xác tốc độ. Hồi lâu sau đó, xèo xèo xèo, từng bó u hồn, từ phân liệt trạng thái, một lần nữa tụ tập làm một đoàn, sau đó diễn biến vì là linh hồn thụ. Linh hồn thụ một lần nữa rơi vào ám hồn thú trong cơ thể. Lấy hình người dáng dấp gặp người ám hồn thú phân thân, nhẹ nhàng phun ra một cái linh khí nồng nặc, thở dài nói, loại cực lớn vực giới, quả thực chính là một cái siêu cấp linh khí. Do thiên địa tự nhiên tạo nên, chất chứa không minh nguy bí. Lời vừa nói ra, Tần Sơn ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một mặt vui mừng. Hắn biết, Tần Liệt thông qua đối với lĩnh vực địa tâm bên trong tinh mạch thăm dò, đối với thiên địa sức mạnh hàm nghĩa, linh trận đồ, ngân hà huyền bí, đều có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn tin tưởng ngày hôm nay Tần Liệt tiền lời. Tuy rằng nhìn như vô hình, nhưng đối với Tần Liệt tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cảm giác được địa tâm nguyên mẫu sao? Hắn cười hỏi. Không có. Tần Liệt cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói rằng, ta phân liệt sau đó linh hồn, kéo dài hướng về bên ngoài 10 triệu dặm, nhưng chính là không cảm giác được địa tâm nguyên mẫu. Kỳ thực, địa tâm nguyên mẫu ngay khi tinh mạch to lớn nhất giao lộ, chỉ là bị ta cho ẩn giấu đi. Tần Sơn kiêu ngạo mà nói rằng, Ám Hạo, Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt này ba cái thần tộc cường giả, tiến vào chỗ sâu trong lòng đất sau, cũng đều lấy linh hồn đến nhận biết. Có thể mặc dù là bọn họ, cũng không có cảm thấy được địa tâm nguyên mẫu tồn tại, trước cũng âm thầm kinh ngạc. Nghe được Tần Sơn lời nói này, bọn họ mới rõ ràng, bọn họ chưa có thể cảm giác được địa tâm nguyên mẫu, hóa ra là bị ẩn giấu đi. Kình Thiên Thành kiến tạo mục đích chủ yếu, chính là vì bảo vệ địa tâm nguyên mẫu, đây là chúng ta Tần gia tổ tiên sơ chung. Tần Sơn nghiêm nghị, cũng còn tốt, chân chính biết địa tâm nguyên mẫu kỳ diệu, ngược lại là dị vực cường giả. Linh vực những thái cổ cường tộc đó tộc nhân, bao quát cái khác hoàng kim cấp thế lực, đối với địa tâm nguyên mẫu cũng không có cái gì hiểu rõ, điều này cũng khiến cho chúng ta có thể vẫn bảo vệ địa tâm nguyên mẫu. Tức khiến cho chúng ta năm đó rời đi Kình Thiên Thành, Bùi Đức Hồng chờ người cũng không biết, Kình Thiên Thành trong lòng cất giấu bí mật như thế nào. Đương nhiên, liền coi như bọn họ đi vào. Không có ta dẫn đường, bọn họ cũng rất khó tìm đến địa tâm nguyên mẫu. Lời nói đến nơi này, Tần Sơn nhìn về phía mọi người, đột nhiên nói, ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến đó, mặt sau, chỉ có Tần Liệt có thể cùng ta đồng thời. Tần Sơn, ngươi ngay cả ta đều không tín nhiệm. Hoa Thiên Khung hét lên, Cơ Đán cũng cảm thấy ngạc nhiên. Xin lỗi, địa tâm nguyên mẫu vẫn do Tần gia bảo vệ, đem bọn ngươi đưa vào nơi đây, đã là ta điểm mấu chốt. Tần Sơn nhìn về phía mọi người, nói, một lúc. Ta sẽ cùng Tần Liệt làm ra một điểm địa tâm nguyên mẫu đi ra, sau đó sẽ cùng các ngươi thương nghị làm sao lợi dụng địa tâm nguyên mẫu đối phó âm ảnh sinh mệnh. Nhưng ta thật sự không thể đem các ngươi mang tới địa tâm nguyên mẫu vị trí. Nói xong, Tần Sơn từ không gian trong nhẫn lấy ra một cái tượng gỗ. Cái kia tượng gỗ chính là rất sớm trước Tần Liệt nhìn thấy loại kia, điêu khắc nhân vật, cũng là Tần Sơn bản thân. Đi thôi. Tần Sơn nắm tượng gỗ, vỗ một cái Tần Liệt vai, từ cái kia tượng gỗ bên trong đột nhiên lơ lửng ra một bức kỳ quỷ tia sáng trận đồ. Trận đồ kia như một đoàn đan chéo màn ánh sáng, đem hắn cùng Tần Liệt bao vây, phút chốc liền từ mọi người dưới mí mắt biến mất. Không có một chút nào không gian rung động, không phải mượn dùng lực lượng không gian, kỳ quái. Ở Tần Sơn ông cháu sau khi rời đi, Hàn Triệt nhắm mắt cảm ứng một thoáng, mở mắt nghi hoặc nói rằng, Tần Sơn người này, không giống bình thường. Ám Hạo bình luận, chúng ta còn chưa từng thấy Tần Hạo. Liệt Diễm Chiêu vuốt cằm, nói rằng, cái kia Tần Hạo có can đảm cùng Thiên Khải, Tạp Tư Thác Nhĩ chiến đấu, để A Tát Đức đều chiếm không tới thượng phong, càng thêm không thể dự đoán. Tần gia ba đời, một đời so với một đời kinh người. Cơ gia lão tổ Cơ Đán nói rằng, bọn họ đánh giá giờ, Tần Liệt nhưng ở một chốc sau, xuất hiện với một cái tinh ánh sáng lưu ly kỳ dị thiên địa. Hắn cảm giác đầu tiên, chính là ở vào vô số giao nhau tinh mạch tiết điểm, phảng phất ở tinh thể bên trong. Chính là chỗ này. Tần Sơn đột nhiên ở bên cạnh hắn nói rằng, hắn sững sờ sau, quan sát tỉ mỉ bốn phía, sau đó liền nhìn thấy một cái tinh ánh sáng rạng rỡ hình cầu bong bóng lớn. Cái kia bọt khí, lập lòe năm màu thần quang, bên trong cũng là ngàn vạn dị ánh sáng lưu động. Những kia lưu quang, tựa hồ đối với đáp lời từng cái tinh mạch, cũng là dày đặc đan chéo. Một luồng để hắn tâm thần sảng khoái khí tức thần bí, từ cái kia hình cầu bong bóng lớn bên trong thả ra ngoài. Hắn mỗi khứ một cái, huyết nhục thân tự hồ cũng trở nên mạnh mẽ một điểm. Chuyện này, nhìn tinh thể thế giới, cái kia trôi nổi, to lớn hình cầu bọt khí, Tần Liệt một mặt dại ra. Làm sao? Tần Sơn hỏi dò. Trấn hồn châu ở giữa nhất không gian, gánh chịu cao cấp cổ trận đồ, đều là vật như vậy. Tần Liệt trả lời. Nhưng vào lúc này, bản thể hắn một đạo linh hồn, còn ở trấn hồn châu ở giữa nhất bên trong không gian, ở như vậy cự bong bóng lớn bên trong. Cảm ngộ một bức thần bí cao cấp cổ trận đồ. Mà cái kia trấn hồn châu bên trong, như vậy màn ánh sáng đan chéo bọt khí, còn có rất nhiều cái. Mỗi một cái thần bí bọt khí, linh hồn của hắn vừa vào trong đó, cũng giống như là tiến vào một cái che kín trực quan quy tắc vực giới tinh không. Cho tới nay, hắn đều là thông qua linh hồn, ở trấn hồn châu bên trong hư huyễn bên trong không gian, đi cảm thụ loại kia hư huyễn thần bí bọt khí. Thế giới hiện thực bên trong, hắn chưa từng gặp vật như vậy. Điều này làm cho hắn cho rằng trấn hồn châu những kia thần bí bọt khí, cũng là hư huyễn đồ vật. Vật này, Tần Sơn chỉ về cái kia hình cầu bong bóng lớn. Tần Liệt gật đầu. đây chính là địa tâm nguyên mẫu. Tần Sơn nghiêm túc nói. À, chương 1738, không biết thần bí. Địa tâm nguyên mẫu, dĩ nhiên cũng làm là thứ này. Tần Liệt trên mặt tràn đầy khiếp sợ, ngơ ngác nhìn quả banh kia hình đại khí bong bóng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tần Sơn biểu lộ, so với hắn còn muốn kinh hãi, ngươi nói là, chấn hồn châu bên trong, cái kia lạc ấn lấy cao cấp cổ trận đồ đều là. Như vậy địa tâm nguyên mẫu. Những năm gần đây này, chấn hồn châu một mực do Tần gia nắm giữ, nhưng mà, ngoại trừ Tần gia đời thứ nhất Tần Thiên, Tần gia lại không ai có thể đạt được chấn hồn châu nhận thức. Tần Thiên sở dĩ có thể, hoàn toàn là bởi vì Tần Thiên cùng hồn chi thủy tổ linh hồn dung hợp là một rồi. Tần Sơn mặc dù là Tần gia trong lịch sử, kiệt xuất nhất luyện khí sư, có thể hắn cũng không có thể siết phá chấn hồn châu ảo diệu. Thẳng đến Tần Liệt chết mà phục sinh, chấn hồn châu mới khảm nhập Tần Liệt mi tâm, đã trở thành Tần Liệt sở hữu tư nhân linh khí. Bởi vậy, Tần Sơn thủy chung không biết chấn hồn châu nội bộ thần kỳ. Hôm nay, thông qua Tần Liệt miêu tả, hắn ngạc nhiên phát hiện, chấn hồn châu bên trong tồn phóng cao cấp cổ trận đồ đấy, vậy mà chính là nguyên một đám địa tâm nguyên mẫu. Hắn cũng bị thật sâu chấn nhiếp đến rồi. Cùng trước mắt địa tâm nguyên mẫu so sánh với, hay vẫn là hơi có chút bất đồng đấy. Tần Liệt một bên cảm ngộ, vừa nói, chấn hồn châu những cái kia hình tròn bong bóng khí, tựa hồ. Chẳng qua là hư ảo chi vật, cũng không chân thật tồn tại. Chỗ đó địa tâm nguyên mẫu, chỉ có thể dùng linh hồn tiến hành cảm giác, giống như là hư vô trạng thái hư hồn chi linh. Mà trước mắt địa tâm nguyên mẫu, chẳng những mắt thường có thể thấy được, cũng là xác thực tồn tại, có thể dùng linh hồn xúc cảm, cũng có thể lấy tay đụng vào. Như vậy nói qua, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ hướng cái kia cực lớn địa tâm nguyên mẫu. Tinh mạch giao hội kỳ dị không gian, bốn phía lóe sáng lấy rạng rỡ tinh quang, cái kia địa tâm nguyên mẫu thì là trôi nổi không trung. Vô số sáng lạn lưu quang, tại địa tâm nguyên mẫu bên trong tới lui tuần tra thiểm lược lấy, tách ra xinh đẹp mà thần bí phức tạp đường cong, ẩn chứa kỳ lạ lực lượng áo nghĩa. Một cỗ làm tâm thần người ta trầm mê khí tức, từ cái kia địa tâm nguyên mẫu bên trong phóng xuất ra, chẳng qua là tới gần địa tâm nguyên mẫu, Tần Liệt đã cảm thấy bộ này ám hồn thú phân thân đều bị rèn luyện rồi. Cái kia thập giai hồn tộc phân hồn, tựa hồ cũng ở đây tiếp cận địa tâm nguyên mẫu thời điểm, bị tinh lọc lột xác lấy. Hắn đối với cái kia địa tâm nguyên mẫu sinh ra bản năng tham lam, đều muốn đem địa tâm nguyên mẫu luyện nhập linh hồn thân thể, hóa thành bản thân một bộ phận. Cái này ý niệm trong đầu, theo ngón tay của hắn, chậm rãi tới gần địa tâm nguyên mẫu, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hô, cái kia gốc linh hồn thụ, không nhịn được từ ám hồn thú phân thân trong cơ thể phi giật đi ra, vô thức mà muốn giật nhập địa tâm nguyên mẫu. Tần Sơn quát nhẹ, dừng lại. Cái kia một cây thập giai phân hồn linh hồn thụ, mãnh liệt dừng lại, linh hồn thụ đột nhiên biến đổi, diễn hóa thành hư thái u hồn. U hồn kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Sơn. Ngươi cũng chịu đựng không được địa tâm nguyên mẫu hấp dẫn. Tần Sơn khẽ thở dài. Hưu, hưu, hưu, u u. Một tia sáng rõ tinh quang, đan vào thành phong cách cổ xưa đồ án. Cái kia đồ án như mạng lưới bình thường khốn trói lấy Tần Liệt biến thành u hồn. Ý đồ tiếp cận địa tâm nguyên mẫu Tần Liệt, linh hồn bị khốn trụ, không thể động đậy. Chưa cách nó xa một chút. Tần Sơn biến ảo pháp quyết. Cái kia màn sáng tia lưới quấn quanh lấy Tần Liệt u hồn, đem mang cách địa tâm nguyên mẫu. Hô! Tần Liệt u hồn, một lần nữa rơi vào ám hồn thú phân thân của hắn, cũng lập tức lui về sau, cùng địa tâm nguyên mẫu giữ vững khoảng cách. Biết ta vì cái gì không cho những người khác đã tới a? Tần Sơn khổ sở nói. Ngươi là lo lắng bước vào nơi đây người, chịu đựng không được hấp dẫn, lập tức bắt tay vào làm dung hợp địa tâm nguyên mẫu. Tần Liệt tỉnh ngộ lại. Hắn đối với chính mình lực ý chí, từ trước đến nay rất có tự tin, nhưng vừa vặn chẳng qua là thoáng nhích tới gần địa tâm nguyên mẫu. Hắn giống như là bị ma quỷ ám ảnh rồi, thiếu chút nữa muốn động thủ luyện hóa địa tâm nguyên mẫu rồi. Hắn biết, không phải là của mình lực ý chí giảm bớt, mà là địa tâm nguyên mẫu hấp dẫn thật sự quá lớn. Ngươi khó có thể chống cự hấp dẫn. Những người khác, cũng giống như vậy. Tần Sơn thần sắc nghiêm nghị, bất luận kẻ nào nhích tới gần địa tâm nguyên mẫu, đều bản năng sinh ra luyện hóa chi tâm, viêm đế, băng đế, cơ đán bọn hắn cũng giống như vậy. Thần tộc cái kia ba vị, chỉ sợ cũng càng thêm khó khắc chế nội tâm tham lam rồi. Khác thái cổ cường tộc tộc nhân, một khi dũng mãnh vào nơi đây, chỉ sợ biểu hiện so với ngươi còn muốn không chịu nổi. Đây cũng là vì cái gì ta muốn đem địa tâm nguyên mẫu ẩn nấp đứng lên, không cho những người khác nhìn thấy nguyên do. Lời nói đến nơi này, hắn trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, ta có thể phân liệt một điểm địa tâm nguyên mẫu đi ra, nhưng mà, những cái kia chia lìa địa tâm nguyên mẫu, chỉ sợ. Hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn và ám hạo, băng đế đám người lo lắng sự tình giống nhau, hắn lo lắng tách ra đi địa tâm nguyên mẫu, khó có thể bị bắt quay về. bởi vì rất khó có cường giả có thể chống cự địa tâm nguyên mẫu hấp dẫn. Địa tâm nguyên mẫu một bộ phận, nếu như bị chia lìa về sau, biến thành những cái kia cường giả sinh mệnh cùng linh hồn một bộ phận, những cái kia cường giả có lẽ có thể đối phó âm ảnh sinh mệnh, có thể linh vực, chắc chắn gặp trọng thương. Cảm thụ qua địa tâm nguyên mẫu hấp dẫn, Tần Liệt cũng đột nhiên ý thức được, bất luận hắn cố gắng như thế nào, chỉ sợ đều khống chế không được nhân tâm tham lam. Hắn cũng hiểu rõ rồi, chỉ cần địa tâm nguyên mẫu bị chia lìa rồi, những cái kia bị chia lìa bộ phận, đều hẳn là không cách nào một lần nữa thu hồi. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn đột nhiên nói, ra ra, đi về trước đi, chúng ta khác nhớ hắn pháp. Tần Sơn khẽ giật mình, chợt nói ra, đối với chúng ta đã đáp ứng bọn hắn. Không có việc gì, đã nói địa tâm nguyên mẫu thật sự quá ít, bị chia lìa về sau, linh vực sẽ lập tức tử vong. Tần Liệt nói, thế nhưng chút ít âm ảnh sinh mệnh. Tần Sơn nhíu mày, ta nghĩ những biện pháp khác. Tần Liệt lại thâm sâu sâu nhìn thoáng qua cái kia kỳ dị hình thái địa tâm nguyên mẫu. Sau đó nói, tận mắt nhìn đến rồi địa tâm nguyên mẫu, cho ta rất lớn dẫn dắt cùng rung động, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp mới. Tần Sơn do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Kỳ thật, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng không nguyện ý dùng linh hồn địa tâm nguyên mẫu, với tư cách cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu vũ khí. Tần gia, lớn nhất sứ mạng, chính là thủ hộ linh vực lòng đất địa tâm nguyên mẫu, cam đoan linh vực có thể tiếp tục diễn hóa phát triển. Hắn cũng không muốn chứng kiến linh vực đi về hướng tử vong. Ta đây mang ngươi ly khai. Hắn hai tay kết ấn, chuẩn bị vận dụng bí thuật, đem Tần Liệt mang ra nơi đây. Tần Liệt cũng làm tốt rồi an tâm ly khai chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn sắp lúc rời đi, Tần Liệt linh hồn khẽ động, phát sinh một cỗ kỳ dị quen thuộc cảm giác. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái kia địa tâm nguyên mẫu, nói, ra ra, chờ một chút. Như thế nào? Tần Sơn không rõ ràng cho lắm. Tần Liệt không có lập tức giải thích. Mà là tầm mắt rạng rỡ mà nhìn cái kia địa tâm nguyên mẫu, nhìn qua bên trong vô số rậm rạp sáng lạn ánh sáng. Hắn tựa hồ từ cái kia địa tâm nguyên mẫu bên trong, ngửi được một tia lăng ngữ thi khí tức. Hắn kinh nghi bất định mà nhìn địa tâm nguyên mẫu, cân nhắc một chút, nói, ta giống như, cảm thấy. Lời còn chưa dứt, Tần Sơn đột nhiên chấn động, cũng kinh hãi mà nhìn về phía địa tâm nguyên mẫu. Chỉ thấy thần bí địa tâm nguyên mẫu bên trong, một điểm ánh sáng âm u, phút chốc phình to ra, từ đó bật ra một đám linh hồn. Cái kia linh hồn, thình lình chính là hư thái lăng ngữ thi, đúng là lăng ngữ thi linh hồn bản nguyên. Như thế nào như vậy? Người nàng tại cửu u địa ngục, linh hồn, không phải chìm xuống tại hỗn độn hồn vực sao? Tần Sơn thanh âm đều tại run rẩy. Tần Liệt cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn chú ý tới lăng ngữ thi u hồn, tựa hồ nhìn không tới hắn và Tần Sơn, lộ ra vô cùng mờ mịt, tựa hồ đối với nàng vị trí dị địa, cảm thấy vô cùng lạ lẫm cùng khó hiểu. Lăng ngữ thi linh hồn, tựa hồ cũng là trong lúc đó, rơi vào một cái kỳ lạ chi địa. Chẳng qua là, nàng u hồn trải qua ngắn ngủi mờ mịt về sau, chậm rãi biến ảo ra. Nàng u hồn lặng lẽ diễn biến thành cửu u hồn ngục vòng xoáy trạng thái. Linh hồn của nàng vòng xoáy, nhẹ nhàng xoay chuyển lấy, đem cái kia địa tâm nguyên mẫu bên trong ngàn vạn đan, vào màn sáng đường cong từng cái tụ lại hấp thu. Nàng tại luyện hóa địa tâm nguyên mẫu sao? Tần Liệt kinh hô. Tần Sơn lắc đầu, đã bị trước mắt tình cảnh mê đi rồi, ta xem không hiểu. Chương 1739, nhận chủ. Căn cứ áo tư đốn thuyết pháp, nàng có lẽ lâm vào hỗn độn hồn vực rồi, tại sao lại đột nhiên đến vậy? Tần Liệt ngơ ngác nhìn xem địa tâm nguyên mẫu, mắt choáng váng, không biết trước mắt chẳng cảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lăng ngữ thì bị thiên khải vận mệnh chi lực ảnh hưởng, dung hợp từng đã là U Minh quân chủ linh hồn áo nghĩa lúc, vô ý tẩu hỏa nhập ma. Về sau, Tần Liệt đã ở U Minh thành nội, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của nàng. Về sau, nàng linh hồn bất quá dị biến, bị áo tư đốn cáo chi Tần Liệt, nàng thần kỳ địa tiến nhập hỗn độn hồn vực. Hỗn độn hồn vực chính là tinh hải gian thần bí nhất kỳ địa, ngàn vạn năm đến, chỉ có giải rác mấy người may mắn bước vào trong đó. Ngự hồn đại đế, tạp tư thác nhĩ, còn có áo tư đốn, áo tư đinh huynh đệ, đều đi qua hỗn độn hồn vực, sau đó lĩnh ngộ một loại kỳ lạ linh hồn huyền bí về sau, lại thành công trở lại. Ngự hồn đại đế khống chế điều khiển ngàn vạn linh hồn, nô dịch chúng sinh hồn phách áo nghĩa, tạp tư thác nhĩ lĩnh ngộ luyện hóa tử hồn bí thuật. Áo tư đốn huynh đệ thì là lĩnh ngộ đem sống hồn luyện hóa, dùng đến để thăng chính mình linh hồn lực lượng bí pháp. Bọn hắn theo hỗn độn hồn vực nội, thu hoạch được áo nghĩa, đều cùng linh hồn có quan hệ. Lăng ngữ thì chính là gần đây trăm vạn năm, lại một cái may mắn được kéo nhập hỗn độn hồn vực người, áo tư đốn phán đoán nàng muốn tránh thoát đi ra, chỉ sợ cần thật lâu thật lâu. Cũng là bởi vì như thế, Tần Liệt mới ly khai U Minh Thành, đã đi ra cửu U luyện ngục. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn sẽ ở linh vực địa tâm ở chỗ sâu trong, ở đằng kia địa tâm nguyên mẫu nội, chứng kiến Lăng Ngữ Thi xuất khiếu về sau, hãm sâu hỗn độn hồn vực u hồn. Hắn không biết tại Lăng Ngữ Thi trên người xảy ra chuyện gì. Hư hư hư. Địa tâm nguyên mẫu nội, những đan vào kia quang mang kỳ lạ quang nhấp nháy, theo Lăng Ngữ Thi u hồn diễn biến vi hồn ngục giống như vòng xoáy hình thái, giống như không ngừng bị kéo nhập. Tần Liệt cảm giác được, Lăng Ngữ Thi khí tức đã hơi dần dần tràn đầy cái này tinh trong cơ thể. Tần Sơn sắc mặt thay đổi, nói, khí tức của nàng, theo những cái kia tinh mạch nội tán giật đi ra. Cái gì? Tần Liệt ngạc nhiên. Địa tâm nội, cái kia một mảnh dài hẹp đan vào tinh mạch nội, cũng bắt đầu đã có khí tức của nàng. Tần Sơn ngưng trọng nói. Ngươi nói là, Tần Liệt sắc mặt biến hóa. Nàng đang lấy chúng ta không cách nào hiểu rõ phương thức. Cùng địa tâm nguyên mẫu giao hòa, hơn nữa loại này dung hợp, cũng không phải luyện hóa. Tần Sơn hít sâu một hơi. Nói, ta không có cảm giác đến địa tâm nguyên mẫu tiêu hao, cũng không có cảm giác được linh vực cách cục. Bởi vì nàng linh hồn xuất hiện tại địa tâm nguyên mẫu nội, mà có cái gì đặc biệt biến hóa. Thế nhưng mà, nàng cái kia vòng xoáy hình thái linh hồn, nhưng lại tại hấp thu lấy địa tâm nguyên mẫu tồn tại nào đó quy tắc chi lực, dùng giải thích của ta, cũng không có thể hiểu được nơi đây dị biến. Tần Liệt trầm ngâm một chút. Nói, ra ra, dẫn ta ly khai, chúng ta hỏi thăm thoáng một phát Ám Hạo ba người. Nàng tại địa tâm nguyên mẫu nội, có thể hay không, có phiền toái gì? Tần Sơn lo lắng nói. Tần Liệt lại nhìn thoáng qua địa tâm nguyên mẫu, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy nàng không có vấn đề. Tần Sơn gật đầu, vậy được rồi. Hắn có thể tự do xuất nhập nơi đây, cho nên muốn tại hỏi thăm Ám Hạo ba người về sau, tới nữa quan sát Lăng Ngữ Thi tình huống. Hắn muốn trước biết rõ ràng Lăng Ngữ Thi xuất hiện địa tâm nguyên mẫu nguyên nhân. Đi. Lập lòe lưu quang, đưa hắn cùng Tần Liệt bao lấy. Một sát na về sau, hắn liền mang theo Tần Liệt trở về cái kia tinh mạch băng oánh khu. Viêm đế cùng băng đế bọn người, khi bọn hắn sau khi rời đi, cũng đang thảo luận lấy, lúc này chủ đề cũng không có bỏ dở. Hắn và Tần Liệt chợt vừa xuất hiện, mọi người lập tức chú ý lực chuyển rời đến trên người của bọn hắn. Ra sao? Địa tâm nguyên mẫu cho tới sao? Viêm đế xuất hỏi trước. Ám Hạo ba người cũng toát ra hiếu kỳ. Tần Sơn lắc đầu, ra chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Băng đế kinh dị đạo. Tần Sơn nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt nghiêm sắc mặt, hướng Ám Hạo, Liệt Diễm Chiêu, Hàn Triệt thỉnh giáo. Địa tâm nguyên mẫu nội, nếu như bỗng nhiên xuất hiện một cái linh hồn, ý vị như thế nào? Hàn Triệt tức cười. Ta không biết rõ ý của ngươi. Vị hôn thê của ta, trước tại cửu U luyện ngục, nàng vốn tại dung hợp từng đã là U Minh quân chủ áo tư đinh linh hồn áo nghĩa. Kết quả bởi vì thiên khải vận mệnh chi lực tẩu hỏa nhập ma. Tần Liệt trước nói rõ ràng trong đó nội tình. Chợt nói, ngay tại vừa mới, nàng u hồn, vậy mà trống rỗng xuất hiện tại địa tâm nguyên mẫu nội. Ngươi nói là, ngươi vị hôn thê trước khi lâm vào hỗn độn hồn vực. Ám Hạo cả kinh nói. Tần Liệt gật đầu, nàng bây giờ không có ở đây hỗn độn hồn vực, mà là ở đằng kia địa tâm nguyên mẫu nội. Tựa hồ vẫn còn dùng chúng ta khó hiểu phương thức, tại hấp thu lấy địa tâm nguyên mẫu nội kỳ dị năng lượng màn sáng. Ông trời, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chẳng lẽ là Lăng nha đầu tại luyện hóa địa tâm nguyên mẫu? Hoa Thiên Khung hét lên, địa tâm nguyên mẫu như bị luyện hóa, linh vực, phải chăng tự ý nghĩa tử vong? Cơ Đán vội vàng nói, hắn không nguyện ý nhất chứng kiến, tự là linh vực địa tâm nguyên mẫu khô kiệt, không muốn linh vực tử vong, nhân tộc căn cơ từ nay về sau bị chém đứt. Bất kể là ai, trong mắt hắn chỉ cần ý đồ luyện hóa địa tâm nguyên mẫu, tự là linh vực chúng sinh công địch. Cơ Đán rõ ràng có chút tức giận rồi. Địa tâm nguyên mẫu không có tiêu giảm dấu hiệu, xỏ xuyên qua lòng đất tinh mạch, cũng không có năng lượng khô kiệt dấu vết. Tần Sơn thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nói, linh vực cách cục, không có chút nào biến hóa, chỉ là, ở đằng kia một mảnh dài hẹp tinh mạch nội, dần dần đã có khí tức của nàng. Chúng ta đối với địa tâm nguyên mẫu nhận thức, đều thái quá mức thiếu thốn, chúng ta cần một cái minh xác đáp án. Hắn nhìn về phía thần tộc Ám Hạo ba người. Hắn chú ý tới, Tần Liệt đem bên trong nguyên do nói rõ tinh tường về sau, Ám Hạo ba người đều đã trầm mặc. Bọn hắn đều lưu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cái này lại để cho Tần Sơn ý thức được. Thần tộc Ám Hạo ba người, có lẽ đối với cái này sự tình đã có giải. Ngươi là linh vực nhất chắc tuyệt luyện khí sư, ngươi có nghĩ tới hay không? Linh vực địa tâm nguyên mẫu, cũng là có trí tuệ đặc thù sinh mệnh thể. Ám Hạo không đáp hỏi lại. Tần Sơn trầm tư nói, có đôi khi, là sẽ có như vậy ảo giác. Ám Hạo gật đầu, nếu như ngươi đem linh vực, cũng coi là một kiện khổng lồ đồ vật, cái kia địa tâm nguyên mẫu sẽ là cái gì? Khí hồn. Tần Sơn vô ý thức địa trả lời. Thần cấp linh khí. Sở dĩ là thần cấp linh khí, cũng là bởi vì có khí hồn tồn tại. Nếu như thần cấp linh khí, khí hồn tử vong rồi, cái kia linh khí, có phải hay không hội sâu sắc giáng cấp, biến thành phàm vật? Ám Hạo hỏi lại. Tần Sơn nghĩ, nói ra, thần cấp linh khí, nếu như khí hồn tử vong rồi, cái kia linh khí khả năng không đơn thuần là giáng cấp đơn giản như vậy, có khả năng trực tiếp tự nứt vỡ rồi. Địa tâm nguyên mẫu một khi bị luyện hóa, tương đương với thần cấp linh khí khí hồn, trong lúc đó tử vong rồi. Ám hạo đạo. Tần Sơn chấn động, nói, có thể lăng nha đầu rõ ràng tại dung hợp địa tâm nguyên mẫu, linh vực cũng không dị biến a. Tình huống này, thì càng thêm đơn giản. Linh khí khí hồn, nếu như không phải là bị cưỡng ép luyện hóa, mà là, nhận chủ đâu. Ám hạo mỉm cười nói. Tần Sơn sửng sốt xuống, mạnh mà hiểu rõ ra, quát, ngươi nói là, cái nha đầu kia, là đã nhận được địa tâm nguyên mẫu tán thành, về sau, nàng sẽ là linh vực chi chủ. Ám hạo cảm thán nói. Như linh vực bình thường, có được địa tâm nguyên mẫu siêu đại hình vực giới, chính là tinh không tự nhiên pháp tắc kiệt tác, chính là thiên cái này luyện khí sư tự nhiên mà vậy thai nghén mà ra. Hàn Triệt nhìn qua cái kia một mảnh dài hẹp băng oánh tinh mạch, nói ra, thiên nhiên quỷ phủ thần công, là chúng ta không cách nào tưởng tượng, chúng ta lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, đủ loại pháp tắc, đều là thông qua bản thân huyết mạch, cùng thiên địa tiếp xúc cảm giác, chậm rãi lĩnh ngộ mà đến. Cái gọi là luyện khí, cũng là y theo những đặc biệt kia pháp tắc, đem tự nhiên chi lực, dùng huyết mạch cùng lực lượng phương thức, phong trang tại đồ vật bên trong. Nhưng là, nhất kiệt xuất nhất luyện khí sư, vẫn là thiên địa bản thân. Càng là cường đại sinh linh, đến cuối cùng, càng có thể khắc sâu lĩnh ngộ đến điểm này. Chương 1740, Hồn Du, đều muốn dựa vào chia lìa địa tâm nguyên mẫu, để chống đỡ tẫn diệt chi quang phương pháp, chỉ sợ không thể thực hiện được rồi. Ám hạo sắc mặt trầm tĩnh, địa tâm nguyên mẫu đã thành có chủ chi vật, còn muốn tưởng chia lìa, cũng hoặc là luyện hóa, đều trở nên khó như lên trời. Đi thôi, chúng ta hay vẫn là lên đi, không cần phải tiếp tục đợi tại hạ mặt. Hàn Triệt cũng nói, nàng dung hợp địa tâm nguyên mẫu, cần một cái quá trình. Một khi nàng hoàn toàn đạt được địa tâm nguyên mẫu nhận thức, liệt diễm diên đối với linh vực cái này một phương tinh vực không gian phong bế, cũng có thể sẽ mất đi hiệu lực. Không được còn muốn thông qua địa tâm nguyên mẫu để đối phó âm ảnh sinh mệnh rồi. Liệt diễm chiêu lạnh nhạt nói. Tần Liệt thật sâu nhìn về phía bọn hắn, nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Về hỗn độn hồn vực, địa tâm nguyên mẫu, cả hai ở giữa thần bí liên hệ, ám hạo ba người cũng không có nói rõ. Có thể Tần Liệt trong nội tâm rõ ràng, thần tộc ba người, đối với hỗn độn hồn vực, địa tâm nguyên mẫu, tất nhiên có càng sâu tầng nhận thức. Chẳng qua là, có lẽ là viêm đế, băng đế, còn có hoa thiên khung, cơ đán tại, bọn hắn không có hướng chính mình xâm nhập giảng thuật. Bởi vì những cái kia huyền bí, đối với ám hạo ba người mà nói, cũng là cực kỳ quý giá tri thức tài phú. Bọn hắn không nguyện ý hướng quá nhiều không thể làm chung người lộ ra. Phía trên những người kia, vẫn còn lòng tràn đầy chờ mong chúng ta đem địa tâm nguyên mẫu chia lìa về sau, mang một bộ phận đi ra bên trong. Băng đế thần sắc đắng chát, chúng ta tay không đi lên, chỉ sợ cấp cho bọn hắn một hợp lý nói rõ, bằng không thì, không có việc gì. Tần Liệt sắc mặt lạnh nhạt. Đi. Tần Sơn cũng thần sắc lạnh lùng. Cửu U địa ngục, U Minh Thành. Lăng Ngữ Thi từ khi linh hồn xuất khiếu về sau, ngay tại một cái địa ngọn nguồn trong mật thất tĩnh tọa, lại cũng không có đi ra. Chỉ có ngũ đại tà thần một trong Minh Kiêu Thủy Trung ở một bên thủ hộ nàng. Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia một cỗ phân thân, sớm đã rời đi Cửu U địa ngục, linh tộc tộc nhân, cũng đều nhao nhao trở về. Cửu U địa ngục tạm thời ở vào bình tĩnh trạng thái. Ồ, đồng dạng đang nhắm mắt, cảm ngộ trong huyết mạch lực lượng áo nghĩa Minh Kiêu, đột nhiên trợn mắt. Chẳng biết lúc nào lên, Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn đột nhiên hiện thân. Áo Tư Đốn màu tím đồng tử, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lăng Ngữ Thi, cảm thụ được nàng khí tức trên thân, nói, kỳ quái, làm sao vậy? Minh Kiêu khó hiểu. Trên người nàng một cỗ nồng đậm năng lượng, tựa hồ đột nhiên đã thức tỉnh, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Áo Tư Đốn giải thích, Minh Kiêu tại linh hồn phương diện cảm ngộ, xa xa không kịp Áo Tư Đốn, bất quá tại Áo Tư Đốn nhắc nhở về sau. Hắn cẩn thận cảm thụ, hay vẫn là đã nhận ra kỳ diệu. Cái đó là, linh vực thiên địa linh khí. Minh Kiêu kinh dị nói, linh vực thiên địa linh khí. Áo Tư Đốn ngẩn người. Nói ra, cỗ này năng lượng, tràn đầy nàng toàn thân huyết nhục, tựa hồ, bắt đầu rèn luyện nàng thân thể rồi. Có thể linh hồn của nàng, rõ ràng còn không có trở về, còn bị khốn tại hỗn độn hồn vực, đây là chuyện gì xảy ra? Minh Kiêu lắc đầu, năng lượng trở nên càng lúc càng nồng nặc rồi, cỗ này năng lượng. Có thể giúp nàng đem huyết mạch tăng lên tới thập giai, làm cho nàng lột xác thành đại ác ma. Áo Tư Đốn thật sâu cảm giác lấy từ Lăng Ngữ Thi trong cơ thể hiện lên năng lượng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói, chẳng biết tại sao. Tại trên người của nàng, ta cảm nhận được một tầng thâm uyên người sáng lập giống như khí tức. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, nàng rõ ràng tại Cửu U địa ngục, hẳn là không có khống chế một cái thâm uyên tầng diện A. Hưu, hưu, hưu, u u. Đột nhiên, từ tĩnh tọa lăng ngữ thi trên người, vẩy ra ra từng điểm sáng chói quang nhấp nháy. Quang lấp lánh động lên, dần dần diễn biến, sinh sôi ra từng màn tình cảnh. Rất nhiều đan vào tinh mạch, từ lăng ngữ thi bên cạnh biến ảo tình cảnh bên trong lộ ra. Nếu như Tần Liệt cùng Tần Sơn lúc này, sẽ liếc nhìn ra đó chính là linh vực địa tâm chỗ sâu giao nhau tinh mạch tầng. Trước đây không lâu, Tần Liệt từ trong những tinh mạch kia, đều cảm giác đến rồi lăng ngữ thi đặc biệt khí tức. Đó là Áo Tư Đốn mờ mịt, linh vực lòng đất tinh mạch tầng. Minh Kiều quát, linh vực, sâu trong lòng đất tinh mạch tầng, địa tâm nguyên mẫu chỗ khu. Áo Tư Đốn đột nhiên chấn động, lại nhìn lăng ngữ thi thời điểm, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn tựa hồ đã sáng trắng nguyên do. Thiên mộc giới, địa tâm nguyên mẫu có thể chống cự tẫn diệt chi quang, hy vọng đem ngươi tin tức này, báo cho biết tất cả bị âm ảnh sinh mệnh xâm lấn ngoại vực cường tộc. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, đưa hắn bản thể lĩnh ngộ, đối với tẫn diệt chi quang nhận thức, cũng nói cho vũ tộc tộc nhân Khắc Mễ Đặc, địa tâm nguyên mẫu. Khắc Mễ Đặc rất là giật mình, vô thức nhìn thoáng qua dưới chân đại địa, sau đó lắc đầu nói ra, đã mất đi địa tâm nguyên mẫu, thiên mộc giới cũng liền chết rồi. Bất luận cái gì vực giới địa tâm nguyên mẫu, cũng có thể chống cự tẫn diệt chi quang ăn mòn. Tần Liệt còn nói thêm, còn có, chỉ cần có thể chia liều một điểm tẫn diệt chi quang, dùng để chế tác linh giáp, cũng có thể không sợ tẫn diệt chi quang ăn mòn. Ta sẽ đem tin tức này báo cho biết, tất cả bị âm ảnh sinh mệnh dây dưa chủng tộc. Khắc Mễ Đặc gật đầu nói, hy vọng các ngươi có thể tìm tới phương pháp. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, vứt bỏ lời nói này về sau, nói ra, ta muốn đi một chuyến Hàn Tịch Thâm Uyên, xin giúp ta an bài thoáng một phát. Giao cho ta. Tư Thản Tạp nói, đa tạ rồi. Tần Liệt nói, linh vực tinh giới, bị liệt diễm diên phong bế về sau, Đỗ La giới cùng Hàn Tịch Thâm Uyên liên tiếp vực giới chi môn, cũng bởi vậy trở nên không quá ổn định. Cái này khiến cho Tần Liệt ám hồn thú phân thân, cũng không dám mượn nhờ Đỗ La giới vực giới chi môn, đi Hàn Tịch Thâm Uyên. Tại linh vực sâu trong lòng đất, địa tâm nguyên mẫu bên trong chứng kiến lăng ngữ thi u hồn về sau, hắn liền hy vọng có thể cùng Áo Tư Đốn câu thông thoáng một phát. Hắn muốn biết tại lăng ngữ thi trên người xảy ra chuyện gì. Trực tiếp đi cửu u địa ngục, sẽ rất phiền toái, nhưng nếu như có thể đi Hàn Tịch Thâm Uyên, hắn có thể thông qua đạo xâm cùng Áo Tư Đốn liên hệ. Thân là ác ma quân chủ Áo Tư Đốn, tại 8 tầng địa ngục thông đạo thông suốt về sau, hắn linh hồn có thể trực tiếp hàng lâm Hàn Tịch Thâm Uyên. Bản thể ở vào lĩnh ngộ viêm nhật địa ngục tầng, dưới chót Thâm Uyên quy tắc thời khắc mấu chốt, ám hồn thú phân thân không cách nào ly khai linh vực, hắn muốn cùng Áo Tư Đốn liên hệ, cũng chỉ có thể thông qua huyết hồn thú phân thân rồi. Khá tốt, vũ tộc bên này tinh vực cũng không có phong bế, hắn có thể thông qua vũ tộc vực giới chi môn, tiến về trước Hàn Tịch Thâm Uyên. Sau nửa canh giờ, hắn huyết hồn thú phân thân, thông qua vũ tộc lối đi bí mật, từ Hàn Tịch Thâm Uyên thông đạo bên trong bay ra. Thập giai huyết hồn thú phân thân, chợt một tại Hàn Tịch Thâm Uyên hiện thân, lập tức liền kinh động đến đạo xâm. Đạo xâm lập tức phân ra một cái linh hồn câu thông hắn. Giúp ta định ngày hẹn Áo Tư Đốn. Hắn nói ngay vào điểm chính. Tốt. Đạo xâm dứt khoát đáp lại. Sau đó không lâu, Áo Tư Đốn cực lớn ma ảnh, ngay tại Hàn Tịch Thâm Uyên trong tầng mây hiển hiện. Tần Liệt, ta cũng đang muốn tìm ngươi, tiểu thi có phải hay không tại dung hợp linh vực địa tâm nguyên mẫu? Áo Tư Đốn phát ra hùng vĩ hồn âm. Đúng, nàng hiện tại ra sao? Tần Liệt vội vàng hỏi thăm. Nàng rất tốt, người nàng tại cửu u địa ngục, linh hồn chưa trở về, tuy nhiên lại đã tiếp nhận linh vực năng lượng rèn luyện rồi. Nàng ma thân, mỗi một giây đều tại trở nên mạnh mẽ, huyết mạch cũng tràn đầy rồi mênh mông lực lượng. Áo Tư Đốn quát. Ta đầy an tâm. Tần Liệt nói. Còn có, nàng tại dung hợp địa tâm nguyên mẫu lúc, tựa hồ, tìm được ngươi phụ thân. Áo Tư Đốn lại nói. Cái gì? Tần Liệt thần sắc phấn khởi. Tại bên cạnh nàng hiện ra màn sáng tình cảnh bên trong, có phụ thân ngươi bóng dáng. Chương 1741, không gian kẽ hở. Không biết tên vực ngoại loạn lưu nơi sâu xa. Một bó buộc lưu quang cực nhanh, vô số vết lốm đốm nổ tung, phóng thích năng lượng kinh người gợn sóng. Tần Hạo tĩnh tọa với 9 tầng hồn đàn, ở lưu quang khe hở qua lại, linh hồn như là sóng nước, kiểm tra phụ cận vết nứt không gian. Hắn cũng không biết chính mình phiêu bạt bao lâu. Từ khi bị thiên khải ám hại, hãm sâu với không biết không gian kẽ hở, hắn liền đang tìm kiếm trở về linh vực con đường. Đáng tiếc, hắn cũng không phải tinh thông lực lượng không gian cường giả, đối với pháp tắc không gian nhận thức cực kỳ nông cạn. Hắn chỉ có thể tận lực tìm bất kỳ, có thể mang hắn mang rời khỏi nơi đây phương pháp. Từng đám, hai đạo màu lam nhạt lưu quang, đánh tới hắn 9 tầng hồn đàn, khiến cho hắn 9 tầng hồn đàn mãnh liệt địa chấn tạo nên đến. Từ cái kia lưu quang bên trong truyền đến sức mạnh, cho hắn biết, mặc dù là 7 tầng hồn đàn vực thủy cảnh sơ kỳ cường giả, Bị như vậy mãnh liệt lưu quang xung kích, hồn đàn cũng có thể sẽ nứt toác. Mà hắn, ở này không biết tên không gian kẽ hở bên trong, hầu như mỗi cách một trận đều sẽ bị sức mạnh như vậy xung kích đến. Cũng may hắn đủ mạnh, hắn 9 tầng hồn đàn cũng là đầy đủ cứng rắn. Cũng không biết linh vực thế cuộc biến thành hình dáng gì. Hắn âm thầm suy nghĩ, suy đoán âm ảnh sinh mệnh hẳn là đột phá tầng tầng phòng tuyến, đã bắt đầu bừa bãi tàn phá linh vực chúng sinh. Hắn vội vàng muốn trở về. Một điểm ánh lửa đột nhiên ở này kỳ dị không gian thoáng hiện, ánh lửa từ nhỏ biến thành lớn, sau đó cháy hừng hực. Một luồng có thể phân diệt vạn vật khủng bố hỏa diễm gợn sóng, từ cái kia cấp tốc lớn lên trong ánh lửa phóng thích mà ra, đem phụ cận lưu quang đều hóa thành tro tàn. Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, ở nguy hiểm lưu quang bên trong, phút chốc ổn ổn định lại. Hắn lạnh lùng nhìn cái kia mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, một cái mơ hồ hỏa ảnh từ ngọn lửa kia chi tâm bên trong hiển hiện, từ từ trở nên rõ ràng. 5 giây sau đó, hỏa ảnh từ thiêu đốt trong ngọn lửa đi ra, hóa thành một người cao lớn uy mãnh lão nhân. Vô số hỏa diễm lưu quang từ ông già kia trên người lắp bắp mà ra, ông già kia lại như là một tòa không ngừng dâng trào liệt diễm núi lửa. Tần Hạo, đã lâu không gặp. Lão nhân mái tóc dài đỏ lửa như hỏa diễm cuộn sóng giống như phun trào, xích trong mắt màu đỏ như hai cái nóng rực mặt trời nhỏ, từ trên người hắn thả ra quang diễm, tựa hồ có thể thiêu đốt thiên địa tinh không. Xèo xèo xèo, rất nhiều lưu quang vốn là cực nhanh hướng về nơi đây, nhưng ở ông già kia hiện thân sau đó, đột nhiên thay đổi vận hành quỹ tích, xa xa mà bay về phía hắn phương. Tựa hồ liền những kia vực ngoại lưu quang đều e ngại già trên thân thể người uy thế. Liệt diễm diên, Tần Hạo hừ lạnh, không coi bể trên ra gì. Lão nhân trầm mặt, lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, ta đều là nhạc phụ ngươi, ngươi chính là đối xử như thế trưởng bối. Trưởng bối? Tần Hạo nhếch miệng cười to, ngươi nói cho ta sẽ rơi vào nơi đây, ngươi có hay không cùng Thiên Khải câu thông qua? Đã là cao quý thần tộc thần vương Liệt Diễm Diên, biểu hiện thản nhiên. Không sai, ta xác thực cùng Thiên Khải trao đổi qua. Hắn cũng là được ta cho phép sau đó, mới phục kích ngươi, để ngươi rơi vào nơi đây. Vậy ngươi dựa vào cái gì để ta tôn trọng ngươi? Tần Hạo châm chọc nói, ta là Tần Liệt ông ngoại. Liệt Diễm Diên hừ nói, hắn cũng sẽ không nhận ngươi. Tần Hạo lạnh lùng nói, sẽ, hắn sau đó sẽ nhận ta cái này ông ngoại. Liệt Diễm Diên khà khà cười quái dị, Tần Hạo, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, không lại đi để ý tới mặt khác 6 tầng luyện ngục Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, không muốn chặn Tạp Tư Thác Nhĩ nói, đồng thời gọi ta một tiếng nhạc phụ. Ta liền thả ngươi về linh vực, làm sao? Chờ Tạp Tư Thác Nhĩ một lần nữa trở thành Thâm Uyên chủ nhân, mục tiêu đầu tiên chính là Liệt Nhi. Tần Hạo cả giận nói, hắn không thể thành công. Liệt Diễm Diên bĩu môi, ngươi yên tâm, hắn chỉ là ta cùng Thiên Khải quân cờ mà thôi. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tần Hạo trầm giọng nói, bước vào trung cực cảnh giới, cùng Ngự Hồn Đại Đế đứng ngang hàng, trở thành tinh hà vĩnh hằng. Liệt Diễm Diên bình tĩnh nói, ngươi, Thiên Khải, đều muốn cùng Ngự Hồn Đại Đế đứng ngang hàng, muốn cùng hắn đánh một trận. Tần Hạo cau mày, nói một cách chính xác, ta là muốn thay thế được hắn, trở thành cái kia duy nhất. Liệt Diễm Diên không e dè nói rằng, bồng. Nhưng vào lúc này, lại là một điểm ánh sáng lấp lánh hiện, linh tộc Thiên Khải đại hiền giả, cũng quỷ dị mà bốc lên. Thiên Khải, Tần Hạo gào thét. Thiên Khải khẽ mỉm cười, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu. Liệt Diễm Diên, ngươi cái này con rể rất lợi hại, ngươi ánh mắt không sai. Ầm, từ Tần Hạo 9 tầng hồn đàn bên trong, đột nhiên bắn ra một vệt thần quang trụ trời, đột nhiên xung kích hướng về Thiên Khải. Thiên Khải vung vẩy mệnh vận quyền trượng, một điểm hư không, ngàn vạn đan chéo không gian cầm cố, từng cái gây hạ xuống. Tần Hạo cái kia thần quang trụ trời, như cự long ở những kia đan chéo không gian màn ánh sáng bên trong đánh tới, trước sau không cách nào chạm được Thiên Khải. Không muốn lãng phí sức mạnh, nơi đây vì là tinh trong biển kỳ lạ nhất không gian kẽ hở tầng, mà ta, chính là trừ ngươi ra nhạc phụ ở ngoài, am hiểu nhất lực lượng không gian. Thiên Khải mỉm cười, không chút hoang mang nói rằng, ta có thể tùy ý ra vào nơi đây, mà ngươi nhưng không thể. Ở đây, không có bất kỳ năng lượng có thể cung ngươi hấp thu, ngươi tiêu hao sức mạnh, không ra được, vĩnh còn lâu mới có thể được bổ sung. Mặc dù là ngươi, nếu như mấy thời gian vạn năm, đều không thể rời đi nơi đây, ngươi cũng sẽ bị tiêu hao hết tự thân sức mạnh, cuối cùng vẫn diệt với này. Hắn không có nói sai, ngươi ở chỗ này, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Liệt Diễm Diên sắc mặt lãnh đạm, suy nghĩ một chút, mới nói. Trừ phi ta cái kia ngoại tôn bản thể lột xác thành ác ma quân chủ, hoàn mỹ máu đột phá đến cấp 10, cầm thời không yêu linh bộ tộc chí bảo tinh không kính, mới khả năng ở chỗ này cùng chúng ta một trận chiến. Hai người các ngươi đột nhiên giáng lâm, vì chuyện gì? Tần Hạo rất nhanh tỉnh táo lại. hắn tựa hồ cũng rõ ràng, muốn ở này đặc thù thiên địa, cùng tinh trong biển tinh thông nhất lực lượng không gian hai cái đỉnh cao tồn tại giao chiến, xác thực khó có thể thắng lợi. Bởi vì, hai người kia chính là ngự hồn đại đế bên dưới, bây giờ tinh biển mạnh nhất hai vị. Mặc dù là ở bên ngoài, hắn muốn vượt qua hai người này, đều không có 3/10 nắm. Nơi đây, càng thêm không thể. Âm ảnh sinh mệnh lượng lớn mà tràn vào tinh hà, ở vũ tộc tinh vực, trắng cốt tộc tinh vực, linh vực, còn có rất nhiều tinh vực đều trắng trợn nuốt hết vực giới. Thiên Khải nghiêm mặt, sâu sắc nhìn về phía Tần Hạo, ta cùng âm ảnh sinh mệnh trao đổi qua, bọn họ không ngừng nhắc lên tên của ngươi, bọn họ nói. Ngươi từ bọn họ chỗ ấy, trộm lấy hủy diệt ánh sáng. Tần Hạo hơi nhướng mày. Ngươi thật sự đem hủy diệt ánh sáng, từ âm ảnh ám giới mang ra ngoài. Liệt Diễm Diên kinh dị nói. Thiên Khải, Liệt Diễm Diên, đều là đi qua âm ảnh ám giới, đồng thời thành công sống mà đi ra nhân vật. Bọn họ so với thế gian tất cả mọi người, đều rõ ràng âm ảnh sinh mệnh chỗ kỳ lạ, cũng biết một chút âm ảnh ám giới bí mật. Sẽ không có sai. Thiên Khải trầm ngâm một chút, nói rằng, cửu u luyện ngục giờ, hắn thật giống chính là thông qua sức mạnh hủy diệt, để bộ tộc ta A Tát Đức đều bó tay hết cách. Liệt Diễm Diên ánh mắt sáng lên, sau đó nói, Tần Hạo, cầm hủy diệt ánh sáng giao cho ta, ta đáp ứng ngươi, ở ta bước vào trung cực cảnh giới sau đó, sẽ làm Tần Liệt đi ngồi thần vương vị trí. Chương 1742, Đại Địa Chi Mẫu. Ngươi nói lời nói, ta cũng một chữ cũng không tin. Tần Hạo hừ lạnh nói, vậy ngươi, cứ tiếp tục dừng lại ở nơi đây a, chờ ngươi tìm được ly khai đường, linh vực, hẳn là đã bị âm ảnh ám giới nuốt sống. Liệt Diễm Diên không vui nói, linh vực chống đỡ cũng không đến phiên ngươi trở về đấy. Thiên Khải cũng khuyên bảo, ta không tin. Tần Hạo cường ngạnh nói, hắc, linh vực không gian, bị ta phong bế, đã liền đi thông khác tinh vực vực giới chi môn, cũng đều bị ta ngăn cách. Liệt Diễm Diên cười lạnh, âm ảnh sinh mệnh một khi bước vào linh vực, có thể bắt rùa trong hũ giống nhau, đem linh vực chúng sinh từng cái chém giết. Không có một cái nào linh vực sinh linh có thể chạy trốn. Thiên Khải mỉm cười nói. Tần Hạo trầm mặc không nói. Cũng chưa chắc, nhưng vào lúc này, một cái dịu dàng giọng nữ, đột nhiên lúc này không gian kẽ hở truyền đến. Nhất đạo ánh sáng âm u, lóe ra, nhanh chóng phình to. Ánh sáng âm u biến ảo, biến thành lăng ngữ thi linh hồn hình thái. Nàng u hồn, lập tức trở nên rõ ràng. Ô, Tần Hạo cả kinh. U Minh Thành lúc, hắn tự nhiên là bái kiến lăng ngữ thi đấy. Hắn ly khai cửu u địa ngục thời điểm, lăng ngữ thi bởi vì bị Thiên Khải vận mệnh chi lực ảnh hưởng, ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn cho rằng lăng ngữ thi muốn thời gian rất lâu mới, có thể thoát khỏi Thiên Khải mệnh vận chi luân làm phức tạp. Là ngươi, Thiên Khải cũng chấn kinh rồi. Hắn cũng không có dự liệu được, lăng ngữ thi vậy mà sẽ ở thời điểm này, đột nhiên tại không gian kẽ hở hiện thân. Bởi vì, lăng ngữ thi tại U Minh Thành bày ra lực lượng cùng cảnh giới, hẳn là xa xa không đạt được cấp bậc này cấp độ. Oanh! Liệt Diễm Diên linh hồn, phút chốc chấn động, cái kia rừng rực như thái dương đồng tử, đột nhiên hiện quang mang kỳ lạ. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại lăng ngữ thi u hồn hiển hiện về sau, hắn thêm tại linh vực tinh không tầng tầng không gian giam cầm, đột nhiên toàn bộ giải trừ phong cấm. Hắn cảm thấy khó mà tin được. Cũng ở đây giờ phút này, lăng ngữ thi cái kia một đám u hồn, thò tay hư không một điểm. Xoẹt! Nhất đạo vỡ ra khe hở không gian, theo tay của nàng thế. Lăng không vỡ ra. Khe hở không gian một chỗ khác, thình lình chính là Kình Thiên Thành. Kình Thiên Thành bên trong. Một cái sáng lạn không gian nứt ra, sáng rõ thoáng hiện mà ra, lại để cho nội thành các tộc cường giả đều hơi khiếp sợ. Mới vừa từ đại địa chi tâm đi ra. Còn chưa kịp hướng những cái kia thái cổ cường giả giải thích Tần Sơn, băng đế cùng viêm đế đám người, đều phát giác được không gian dị biến. Hưu, hưu, hưu, u. Từng đạo thân ảnh, từ Kình Thiên Thành nghị sự đại điện bay ra, đều đi vào giữa không trung. Liệt Diễm Diên, Ám Hạo, Hàn Triệt, còn có Liệt Diễm Chiêu, xuyên thấu qua cái kia khe hở không gian, liếc nhìn rồi ở vào không gian kẽ hở Liệt Diễm Diên. Tần Hạo, băng đế cùng viêm đế, còn có cơ đán đám người, thì là chú ý tới Tần Hạo. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, nhìn một chút Tần Hạo, sau đó liền chú ý tới lăng ngữ thi một đám u hồn. Mặc dù ngăn lấy một tầng không gian, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được, từ lăng ngữ thi trên người. Truyền đến cỗ này bao la mở mịt cổ xưa khí tức, đó là linh vực khí tức. Ngươi vậy mà. Thiên Khải vẻ mặt không thể tưởng tượng, linh hồn ngươi cùng linh vực địa tâm nguyên mẫu dung hợp. Liệt Diễm Diên bỗng nhiên chấn động. Giờ khắc này, hắn rút cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, cũng biết hắn thêm tại linh vực tầng tầng không gian giam cầm, tại sao lại đột nhiên bị xé nát rồi? Hết thảy đều là lăng ngữ thi chủ đạo. Địa tâm nguyên mẫu nhận chủ, có nghĩa là nàng chính là linh vực chi chủ, chính là đại địa chi mẫu. Ám Hạo thật sâu nhìn về phía Lăng Ngữ khi linh hồn u ảnh, nói ra, khó trách nàng có thể tìm tới Tần Hạo, hơn nữa giải trừ liệt diễm diên phong cấm. Thân là Hắc Ám gia tộc tộc trưởng, Ám Hạo biết rõ đạt được địa tâm nguyên mẫu nhận thức nữ nhân, chính là một cái vực giới tinh không chủ nhân. Như vậy chủ nhân, bị gọi là đại địa chi mẫu, có thể khống chế một cái vực giới hạch tâm quy tắc. Chỉ cần là tại linh vực ra đời sinh linh, thân là đại địa chi mẫu người, đều có thể cảm giác đến. Như Tần Hạo bình thường, tu luyện tới 9 tầng hồn đàn cấp bậc cường giả, chính là toàn bộ linh vực chói mắt nhất sinh linh. Với tư cách đại địa chi mẫu, nàng đang cùng địa tâm nguyên mẫu dung hợp một khắc này, trước hết nhất cảm giác được đấy. Chính là tại linh vực ra đời mạnh nhất sinh linh. Tần Hạo, không thể nghi ngờ chính là trước mắt cái này thời kỳ, linh vực người mạnh nhất. Bất luận Tần Hạo người ở nơi nào, chỉ cần hắn ban đầu là ở linh vực ra đời đấy, thân là đại địa chi mẫu Lăng Ngữ Thi, đều có thể chuẩn xác cảm giác. Nàng chẳng những có thể lập tức tìm được Tần Hạo, còn có thể coi hắn cảm ngộ linh vực hạch tâm lực lượng pháp tắc, đem Tần Hạo trực tiếp mang về. Ba chồng, ngươi có thể trở về đi. Nàng u hồn, hướng phía Tần Hạo có chút khom người, dịu dàng hữu lễ nói. Nàng cùng Tần Liệt có hôn ước, hơn nữa trong lòng của nàng, nàng sớm đã là Tần Liệt thê tử. Tần Hạo là Tần Liệt phụ thân, nàng tự nhiên muốn gọi Tần Hạo công công. Tốt. Tần Hạo nhếch miệng cười ha ha, khiêu khích nhìn Liệt Diễm Diên cùng Thiên Khải, nói, tại không gian kẽ hở lắc lư lưu ly kinh nghiệm, đối với ta lực lượng lĩnh ngộ rất có trợ giúp, ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Như vậy nói qua, hắn 9 tầng hồn đàn, đã bay đến Lăng Ngữ Thi xé rách khe hở không gian. Không phải là muốn hủy diệt chi quang sao? Vậy đến linh vực một trận chiến. Hắn 9 tầng hồn đàn, lập tức giật nhập khe hở không gian, trực tiếp liền xuất hiện ở Kình Thiên Thành. Thiên Khải đại hiền giả, cảm ơn mạng ngươi vận chi lực thúc hóa, để cho ta may mắn hồn du hỗn độn hồn vực, từ đó cùng linh vực địa tâm nguyên mẫu dung hợp. Lăng Ngữ Thi khẽ cười một tiếng, nàng cái kia một đám hiện ra từ đây u hồn, dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất vô tung. Xùy, cái kia nhất đạo vỡ ra khe hở không gian, tại nàng biến mất về sau, thì là chậm rãi khép lại. Chỉ còn Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, xanh mặt, còn dừng lại ở không gian kẽ hở. Như thế nào biến thành như vậy? Thiên Khải mờ mịt. Liệt Diễm Diên thần sắc âm trầm, nha đầu kia, nếu như bị người mệnh vận chi luân xuyên tạc uốn éo rối loạn số mệnh, không phải hẳn là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng linh hồn tiêu vẫn sao? Ban đầu nên như thế. Thiên Khải nói, nàng kia như thế nào bị hỗn độn hồn vực kéo nhập, vì sao có thể dung hợp địa tâm nguyên mẫu, ngược lại đã trở thành một cái đại biến mấy? Liệt Diễm Diên thần sắc bất thiện nói, ta sẽ giải thích vận mệnh chi lực, nhưng ta, còn ngươi nữa, đối với hỗn độn hồn vực đều không có gì hiểu ra. Ngươi chẳng lẽ có thể dự liệu được hỗn độn hồn vực dị biến, có thể làm cho hỗn độn hồn vực có chỗ biến hóa? Thiên Khải hỏi lại. Liệt Diễm Diên sắc mặt lại là trầm xuống, chỉ có Ngự Hồn Đại Đế, Tạp Tư Thác Nhĩ, Áo Tư Đốn, Áo Tư Đinh đi qua hỗn độn hồn vực, cũng chỉ có bọn hắn dám nói chính mình có thể hiểu rõ một điểm hỗn độn hồn vực ảo diệu. Cái kia chẳng phải đúng rồi? Ta và ngươi đều đối với hỗn độn hồn vực không có gì nhận thức, vận mệnh chi lực cũng không phải vạn năng, cũng không cách nào ảnh hưởng hỗn độn hồn vực chút nào. Thiên Khải thở dài. Liệt Diễm Diên trầm mặc một hồi, nói, hiện tại như thế nào cho phải? Cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Ngươi còn rể tốt từ âm ảnh sinh mệnh trong tay trộm lấy hủy diệt chi quang. Hắn trở về sau, âm ảnh sinh mệnh tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đối phó hắn. Thiên Khải suy nghĩ một chút, nói ra, âm ảnh sinh mệnh động tác làm cho quá lớn, Tần Hạo trở về sau, hẳn là có thể cho bọn hắn chế tạo một điểm phiền toái. Trong thời gian ngắn, Tần Hạo cũng không có tinh lực ảnh hưởng Tạp Tư Thác Nhĩ 6 bộ phân thân lực lượng tích lũy. Đối với chúng ta mà nói, không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Âm ảnh sinh mệnh hẳn là có thể ngăn chặn hắn a. Liệt Diễm Diên ngữ khí có chút không xác định. Hy vọng như thế. Chương 1743, Nữ Hoàng. Kình Thiên Thành. Lăng Ngữ Thi tại không gian kẽ hở biến mất linh hồn u ảnh, ngay tại Tần Liệt bên cạnh, phút chốc thoáng hiện mà ra. Xùy. Đạo kia bị xé nứt khe hở không gian, tại linh hồn nàng u ảnh hiển hiện về sau, tại Kình Thiên Thành biến mất. Hầu như đồng thời, vô số màu sắc rực rỡ lưu quang, đan vào bao trùm tại Kình Thiên Thành tầng ngoài, tạo thành mới phòng ngự kết giới. Ngươi, Tần Liệt thần sắc kinh động. Lăng Ngữ Thi linh hồn u ảnh, mỉm cười, nói ra, ngươi dung hợp Viêm Nhật Thâm Uyên bản nguyên biển sâu lúc, là cái gì một loại cảm giác? Tần Liệt sửng sốt một chút. Hắn híp mắt, thử cảm thụ bản thể cảm thụ. Trong thoáng chốc, hắn dường như về tới Viêm Nhật địa ngục, hắn linh hồn có thể kéo dài đến Viêm Nhật địa ngục mỗi một cái góc nhỏ. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được Viêm Nhật địa ngục bên trong, những cái kia cường đại nhất ác ma. Chỉ cần là ra đời tại Viêm Nhật địa ngục ác ma, thân là người sáng lập hắn, đều có thể nhạy cảm mà phát giác được linh hồn chấn động. Trong đó, mấy cái tương đối cường đại ác ma, tại hắn linh hồn cảm giác ở bên trong, giống như là minh châu chói mắt. Chỉ cần hắn muốn, hắn linh hồn có thể lập tức xuất hiện tại mấy cái xuất chúng ác ma bên cạnh, có thể hiểu rõ bọn họ hết thảy. Đây là một tầng thâm uyên người sáng lập chỉ có Huyền Diệu tự nghiệm thấy. Hắn lại một lần nữa cảm thụ, phát hiện lục đại hư hồn chi linh, tại hắn linh hồn cảm giác ở bên trong, càng thêm chói mắt, cùng hắn liên hệ cũng là vô cùng chặt chẽ. Hắn bỗng nhiên hiểu Lăng Ngữ Thi ý tứ trong lời nói. Đạt được địa tâm nguyên mẫu nhận thức, trở thành linh vực đại địa chi mẫu về sau, chỉ cần là tại linh vực ra đời chúng sinh, Lăng Ngữ Thi đều có thể nhìn rõ mọi việc, mà như phụ thân hắn giống nhau cường đại tồn tại. Tại Lăng Ngữ Thi cảm giác trong, cũng là chói mắt nhất chú ý chính là cái kia. Bởi vậy, bất luận phụ thân hắn người ở nơi nào, Lăng Ngữ Thi đều có thể tìm được, hơn nữa đem mang về linh vực. Ta hiểu được. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Tần Liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải muốn từ địa tâm bên trong, đem địa tâm nguyên mẫu chia lìa một bộ phận mang ra đấy sao? Luân hồi giáo tổ Hàn, sắc mặt trầm trọng, nhìn Lăng Ngữ Thi. Lại nhìn hướng về phía Tần Hạo, nói ra, vì cái gì biến thành như bây giờ? Đúng vậy, tại sao là cái nhà đầu này dung hợp địa tâm nguyên mẫu? Ngao gia Ngao Trường Sinh cũng bất mãn nói. Thông qua ám hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm chiêu lời nói, bọn hắn biết Lăng Ngữ Thi dung hợp địa tâm nguyên mẫu, một bước lên trời mà đã trở thành cái gọi là đại địa chi mẫu. Bọn hắn không biết như thế nào đại địa chi mẫu, lại biết rõ Lăng Ngữ Thi lại có thể đem Tần Hạo mang về, biết Lăng Ngữ Thi dung hợp địa tâm nguyên mẫu. Khi bọn hắn đến xem, địa tâm nguyên mẫu chính là linh vực chúng sinh báu vật, tuyệt đối không thể tiện nghi người nào đó. Bọn hắn tưởng lầm là Lăng Ngữ Thi luyện hóa địa tâm nguyên mẫu. Cùng các ngươi suy nghĩ không giống vậy. Tần Liệt ý đồ giải thích. Nhưng mà, mới vừa từ không gian kẽ hở phản hồi Tần Hạo, lại vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn không cần nhiều lời. Phụ thân, thế cục như thế nào? Tần Hạo hỏi thăm Tần Sơn. Âm ảnh sinh mệnh từ nhất đạo không gian nứt ra bên trong, do vũ tộc tinh không tới đây, đã đem mộc tộc phụ cận mấy cái loại nhỏ vực giới nuốt hết. Tần Sơn đắng chát cười cười, âm ảnh sinh mệnh làm ra đến tẫn diệt chi quang. Có thể ăn mòn vạn vật, chúng ta ý đồ ngăn trở, nhưng đại bại mà về. Tạm thời, chúng ta tìm không thấy biện pháp cùng âm ảnh sinh mệnh chống lại, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Kình Thiên Thành. Tiểu Liệt nói địa tâm nguyên mẫu, có thể bỏ qua tẫn diệt chi quang, cho nên, hắn đem chuyện đã trải qua, đơn giản tự thuật rồi một phen. Chẳng qua là mấy cái loại nhỏ vực giới. Vậy còn tốt, so với ta suy nghĩ thế cục tốt không ít. Tần Hạo chấn định tự nhiên nói. Cái kia địa tâm nguyên mẫu. Luân hồi giáo tổ Hàn lại một lần truy vấn. Không tới phiên ngươi quan tâm, chúng ta tự nhiên có chừng mực. Tần Hạo vẻ mặt không kiên nhẫn, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tổ Hàn liếc, nói, ngươi lại oa táo, liền cút cho ta quay về luân hồi giáo. Tần Hạo, ngươi, tổ Hàn sắc mặt táo hồng. Ta còn không biết các ngươi muốn cái gì. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, có phải hay không tại biết địa tâm nguyên mẫu ảo diệu về sau, cũng muốn kiếm một chén canh. Chúng ta không phải ý tứ này. Tổ Hàn mạnh miệng nói. Về sau, ai cũng không muốn nghĩ địa tâm nguyên mẫu rồi, nó đã là vật có chủ. Tần Hạo tầm mắt, dò xét mọi người liếc, sau đó nói, về phần âm ảnh sinh mệnh, ta thì sẽ ứng phó, cũng không cần các ngươi hao tâm tổn trí xuất lực. Mấy đại hoàng kim cấp thế lực võ giả, gặp Tần Hạo thái độ mạnh như thế cứng rắn, đều sắc mặt biến hóa. Những cái kia thái cổ cường tộc tộc nhân, ngẩn người về sau, cũng đều nhao nhao trầm mặc. Phụ thân, Tiểu Liệt, Kình Thiên Thành các ngươi chăm sóc lấy. Ta đi đối phó những cái kia âm ảnh sinh mệnh. Tần Hạo trực tiếp đi về hướng vực giới chi môn, đều muốn vượt qua vực tiến về trước mộc tộc vực giới. Ba chồng, không cần phiền toái như vậy, ta tiễn đưa ngươi qua. Lăng Ngữ thì ôn nhu nói. Lại là nhất đạo khe hở không gian, lăng không tại Tần Hạo trước người nứt ra, từ cái kia khe hở không gian bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái bắt đầu khởi động âm ảnh ám giới. Tần Hạo mặt hướng nàng thời điểm, cởi mở cười to, chợt không chút do dự bay vào khe hở không gian. U hồn hình thái Lăng Ngữ Thi, nhẹ nhàng giật giật đầu ngón tay, cái kia xé rách khe hở không gian lại khép lại rồi. Nàng hé miệng cười cười, nhìn về phía luân hồi giáo tổ Hàn đám người, nói ra, các ngươi có lẽ không hiểu dung nhập địa tâm nguyên mẫu về sau, ta sẽ đạt được cái gì, ta nói đơn giản một chút đi. Nếu như ta nghĩ, ta có thể cho các ngươi luân hồi giáo, tinh thần điện, ngao gia, lục đạo minh cương vực, không có một ngọn cỏ, có thể hút ra cái kia cùng nơi tất cả thiên địa linh khí. Ta có thể cải biến toàn bộ linh vực thiên địa năng lượng hướng đi. Thí dụ như vậy. Lời nói này vừa rơi xuống, nàng tự hồ không có bất kỳ động tác gì, có thể Kình Thiên Thành phạm vi nghìn vạn dặm thiên địa linh khí, đều tự hồ bị cường đại từ trường hấp dẫn lấy, từng cái phi giật hướng Kình Thiên Thành. Tổ Hàn đám người vẻ mặt hoảng sợ. Còn có, tại lĩnh vực ra đời sinh mệnh, nếu như ta nguyện ý, có thể khi bọn hắn đột phá cảnh giới lúc, để cho bọn chúng không công mà lui, thậm chí chết bất đắc kỳ tử mà chết. Các ngươi đạt tới vực thủy cảnh hậu kỳ, đã có được 9 tầng hồn đàn, có lẽ còn có thể thoáng cho ta chống lại một phen. Nhưng các ngươi còn nối dõi hậu đại, ta nếu muốn tận lực ngăn cản, sự thành tựu của bọn hắn cũng liền giới hạn từ đây rồi. Lăng Ngữ khi mỉm cười uy hiếp. Đại địa chi mẫu xác thực có năng lực như thế. Hàn Triệt lạnh như băng nói. Ngao Trường Sinh đám người, nghe được Hàn Triệt những lời này về sau, như rơi vào hầm băng, sẽ không dám nhiều lời. Tổ Hàn mặt mũi tràn đầy lúng túng, ngượng ngùng cười cười, nói ra, chúng ta không có ý tứ gì khác, ngươi khả năng đã hiểu lầm. A, hiểu lầm sao? Tốt nhất là hiểu lầm. Lăng Ngữ thì mãn bất tại hồ nói ra. Tần Liệt thoải mái mà nhìn xem nàng chấn nhiếp Tổ Hàn đám người. Hắn đột nhiên ý thức được, trải qua cửu u địa ngục ma luyện, còn có luân phiên kỳ ngộ về sau, năm đó cái kia nhu nhược nữ hài đã hoàn thành rồi lột xác, đã trở thành chính thức có thể nắm giữ một phương tinh vực nữ hoàng. Lăng tiểu thư đúng không? Có thể đem chúng ta đưa về thần vực sao? Ám Hạo nói. Cùng thần vực liên thông vực giới chi môn, tại ta dung hợp địa tâm nguyên mẫu lúc, cũng đã khôi phục. Lăng Ngữ thì gật đầu. Đa tạ. Ám Hạo nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.